Chương 426, tự nhiên hợp nhất, cây vỡ. Phanh 3. NASA cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ áp bách lấy nàng, đưa nàng ngạnh sinh sinh nện vào trong đất bùn. Kịch liệt chấn động để hai tay của nàng có chút đã mất đi chi giác, nhưng là cứng cỏi ý chí để nàng vẫn duy trì tỉnh táo suy nghĩ. Cỗ lực lượng này, không có sai, là đấu khí kích. Cảm thụ được quả đấm đối phương bên trên bám vào đặc thù lực lượng, NASA con ngươi đột nhiên một trận thít chặt, vô cùng đạm mạc tâm linh đột nhiên hiện lên một cỗ sóng lớn. Gia hỏa này là võ tăng. NASA trong mắt dần hiện ra một tia không thể tin kinh dị, bất quá rất nhanh liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một cái loại cực lớn hình thể võ tăng. Một nháy mắt, cách đối phương kia loại cực lớn hình thể tạo thành to lớn âm ảnh, NASA cùng đối phương hoàn thành ánh mắt đối mặt. Nhìn xem kia giữ tợn gần xanh hạ đạm mạc cực đại hai mắt, một cỗ dị dạng cảm giác quen thuộc xông lên NASA trong lòng. Thâm như nước lặng. Thế mà còn là một cái truyền thống lưu phái võ tăng. Dù là lấy NASA tâm linh tu hành, trong lòng của nàng cũng không khỏi dâng lên một tia hoang đường cảm xúc. Phải biết truyền thống lưu phái võ tăng tại ngoại giới cũng ít khi thấy, bọn hắn lâu dài đều là tại chùa miếu bên trong tu hành, giống NASA chính là một thành viên trong đó. Bọn hắn không nhất định có phi thường cường đại năng lực chiến đấu, nhưng là tùy theo thời gian rời đổi. Nếu như bọn hắn thành công đột phá tầng kia giới hạn, bọn hắn sẽ dần dần trở nên cường đại. Như vực sâu như vực khí sẽ xuyên qua thân thể của bọn hắn, để bọn hắn bổ túc trên nhục thể nhược điểm, từ đó hình thành cường đại năng lực chiến đấu. Nhưng là mọi thứ chắc chắn sẽ có ngoại lệ, dù là võ tăng cũng giống như vậy. Thiền sóng chi mầm người tu hành, tự nhiên hợp nhất lưu phái. NASA nhìn đối phương, đi một cái tăng lữ ở giữa tương hô gửi lời chào lễ nghi. Sau đó nắm chặt song quyền, bày lên chùa miếu lưu phái đỡ chiêu. Đối phương tựa hồ có chút kinh dị, bất quá NASA cũng không có từ trong ánh mắt của hắn bắt được bất kỳ tâm tình gì, cái này hoàn toàn là căn cứ vào nàng cá nhân tinh thần tu hành một loại trực giác. Dịch thu, ám ảnh tông người tu hành, sẽ rách lưu. Ngay lúc này, NASA lần nữa nghe được đối phương tựa như sấm rền đồng dạng thanh âm. Sau đó sau một khắc, một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Phanh! Tựa như huyễn ảnh đồng dạng trọng quyền dưới. NASA rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Làm một truyền thống lưu phái võ tăng, nàng càng có khuynh hướng tâm linh tu hành. Đương nhiên đối với nhục thể khổ hạnh cũng là một loại tâm linh ma luyện phương thức, nhưng là thông qua loại này ma luyện hình thành cận thân chiến đấu lực hiển nhiên là không cách nào cùng dịch thu cái này tại giết chóc bên trong trưởng thành dị loại so sánh. Nếu không gánh được, cảm thụ được thân thể từng cái bộ vị truyền đến sụp đổ tin tức, NASA trong mắt chỉ có một mảnh yên tĩnh. Sợ hãi, kinh hoàng hoặc là tuyệt vọng. Những vật này, nàng đã sớm đang tiến hành tâm linh tu hành thời điểm đưa chúng nó từng cái đánh bại. Giải trải qua toàn lực đi chiến đấu, mới là nàng hẳn là suy nghĩ đồ vật. Quyền cùng quyền oanh kích, nhục thể cùng nhục thể ở giữa va chạm, loại này thuần túy mà tràn đầy cuồng dã bạo lực đối kháng để NASA dần dần cảm nhận được tại trong chùa miếu chưa hề thể nghiệm qua đồ vật. Nguyên lai, truyền thống lưu phái võ tăng cũng có thể lấy dạng này hình thức đi chiến đấu à? Cảm thụ được đối phương kia ngột ngạt nhưng lại nhanh như thiểm điện trọng quyền oanh kích, bên phải xương tay cách lần nữa vỡ vụn một khối về sau, NASA trong lòng đột nhiên hiện ra cảm thán như vậy. Thật sự là chật vật. NASA trong mắt đột nhiên dần hiện ra một tia hào quang màu xanh lục, tại nhục thể sụp đổ dẫn đến ý thức bắt đầu xuất hiện tan rã thời điểm nàng nghe được. Đúng vậy, nàng nghe được. Kia là tự nhiên rung động. Là đâu đâu cũng có linh tính quang huy. Là tự nhiên cuồng nộ. Là nàng kia không cam lòng trầm luân ý chí hóa thân. Tự nhiên hợp nhất, cây vỡ. Ầm ầm. Ở chung quanh người chơi kinh ngạc ánh mắt bên trong, thân thể của bọn hắn đột nhiên trở nên cứng ngắc, sau đó dần dần đánh mất chi giác. Một cỗ mang theo kỳ dị sinh cơ màu nâu đang điên cuồng bao trùm ở thân thể của bọn họ, cuối cùng bọn hắn toàn bộ đều biến thành từng khỏa xanh thảm rậm rạp đại thụ. Võ tăng mô bản chỉ là một cái gian khung. Cụ thể thực hiện như thế nào công năng vẫn là nhìn cá thể làm sao đi phát huy. Đơn giản tới nói võ tăng mô bản là một cái nền tảng, mà lưu phái, tiến giai chức nghiệp, huyết mạch năng lực những vật này chính là gạch ngói, cuối cùng dựng thành như thế nào một cái kiến trúc vật vẫn là cần nhìn nhân vật mình đi bộ phận. Cho nên giống nhau chức nghiệp cũng không đại biểu lặp lại, bởi vì người ý thức là sẽ không trùng điệp. Mời hướng bọn hắn chuyển đạt tay nấy của ta, bổ hộ cờ giả kỳ. Nhưng là ta không cách nào khống chế năng lực của mình. Lúc này ở trận còn sót lại hai cái người chơi chính là Dịch Thu cùng Bùa Hựa Cờ Giả Kỳ. Bùa Hựa Cờ Giả Kỳ bởi vì có anh hùng tồn tại ra chỉ miễn trừ bờ UFF để hắn không có tại cái này vòng pháp thuật đả kích bên trong mục hóa. Lúc này NASA kêu bởi vì chùa miếu giới luật mà buộc lên tóc dài đã tản ra, nguyên bản sợi tóc màu nâu cũng toàn bộ biến thành lục sắc. Mà thân thể nàng cũng đang không ngừng bành trướng, một chút thực vật đặc thù dần dần xuất hiện tại nàng nguyên bản coi như bóng loáng trên người. Mặc dù NASA võ tăng đẳng cấp không tính quá cao, nhưng là nàng tinh thần tu hành đã nhanh muốn đạt tới cấp 17 võ tăng tiêu chuẩn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này chiến dịch người chơi hàm kim lượng vẫn là không thấp. Cứ việc bởi vì mạo hiểm đoàn đội tồn tại hiện trạng mà dẫn đến một chút phụ trợ tính chất người chơi tiến vào, nhưng là làm nhân viên chiến đấu người chơi tố chất đều không thể nghi ngờ là rất cao. Bùa Hựa Cờ Giả Kỳ không có trả lời, ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ. Làm một đội mạo hiểm đội trưởng, thực lực của hắn tự nhiên là không thấp. Nhưng là loại này không thấp là tương đối mà nói, mặc dù tại thực lực của hắn đẳng cấp lực chiến đấu của hắn thuộc về không tệ, nhưng vẫn không tính là quy mô bên ngoài người chơi. Đối với bọn hắn loại này người chơi tới nói, gặp được những này quy mô bên ngoài người chơi đơn giản chính là một trận tai nạn. Võ tăng đều là biến thái sao? Nhìn xem trên trận hai cái ngay tại chém giết quái vật khổng lồ, Bùa Hựa Cờ Giả Kỳ trong lòng không khỏi hiện ra nghi vấn như vậy. Trên thực tế hắn tiếp xúc qua võ tăng không coi là nhiều, dù sao võ tăng tại giai đoạn trước muốn dựa vào tổng lưới phát triển vẫn còn có chút khó khăn. Liền giống như pháp sư, càng nhiều thời điểm học đồ cùng đê hoàn pháp sư sẽ trước lựa chọn tại pháp sư tháp tiến hành tu hành. Đương nhiên nếu như là mang theo nhất định khoa học kỹ thuật tính chất vị diện, giai đoạn trước cầm máy móc đột cũng là chưa chắc không thể. Dù sao đối với pháp sư mà nói, bọn hắn là không thế nào cần giống vật lộn chức nghiệp như thế đối cơ bắp ký ức, kinh nghiệm chiến đấu loại hình có phi thường khắc nghiệt yêu cầu. Đối với thông qua ma vong phụ trợ thi pháp người thi pháp mà nói, bọn hắn càng nhìn chúng chính là pháp thuật vị cùng siêu ma kỹ xảo. Ngay lúc này, Bùa Hựa Cờ Giả Kỳ nghe được phụ cận truyền đến thanh âm huyên náo. Hắn có chút cứng nhắc nghiêng đầu sang chỗ khác. Phát hiện anh hùng của hắn chính mang theo hắn chiến dịch sinh vật cấp tốc hướng phía bên này công kích mà tới. Bùa Hựa Cờ Giả Kỳ trong mắt trong nháy mắt thoáng hiện qua một tia thần sắc kinh khủng, hắn đột nhiên đối anh hùng gầm thét. Các ngươi không được qua đây a! Ngay lúc này, một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên trống rông xuất hiện tại bọn chúng phụ cận, sau đó chính là một cái thô bạo quét ngang. Vâng! Chương 427, đám chìm. Bởi vì Bùa Hựa Cờ Giả Kỳ anh hùng chỗ có được thiên phú là thương binh cùng kích binh tinh thông, cho nên đang mạo hiểm đoàn tiến hành chủ tính chung quy hoạch sau hắn mang theo bộ đội đều là thương binh cùng kích binh. Đối với bọn hắn những này không phải hạch tâm chiến đấu tổ chức thành viên, cùng tổ chức cùng trận doanh cấp một binh chủng tinh thông là tốt nhất, có thể đem tổ chức thành trì sản xuất đại lượng cấp thấp binh chủng tiến hành tiêu hóa. Chỉ là trong nháy mắt, một đống thương binh cùng kích binh bị nện đến thất linh bát lạc. Tàn phá thân thể cùng huyết dịch hôn tạp cùng một chỗ, giống như là một vòng nồng đậm huyết sắc mực nước trong nháy mắt hắt vây lái đi. Tử vong, tiêu rên, sợ hãi, thuần túy bạo lực tại côn sắt quét ngang hạ bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Dứt bỏ hoa lệ chiến dịch bối cảnh đến xem, đây chính là một trận tàn khốc đào thải cơ chế, là một lần rào động toàn bộ thiên đảo chi chiến hải vực chiến tranh. Chiến tranh, không có thương hại. NASA có chút chậm chạp mà di động lấy nàng đã nửa thực vật hóa khổng lồ thân thể hướng phía bên này di động, nhưng là hiển nhiên lấy cái tốc độ này nàng hoàn toàn không cách nào ngăn cản Dịch Thu đồ sát. Mà lại Dịch Thu có thể cảm giác được trong cơ thể nàng năng lượng bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định, đây cũng là hắn không nguyện ý cùng nàng quá nhiều vướng víu nguyên nhân. Tại thực vật hóa về sau, sinh mệnh lực của nàng đạt được lớn vô cùng tăng lên. Mà lại mỗi cách một đoạn thời gian nàng còn có thể từ chung quanh tự nhiên thực vật bên trong thu hoạch được nhất định chữa trị hiệu quả. Cho dù là Dịch Thu, cũng không thể tại thời gian ngắn cưỡng ép đánh giết nàng. Trên thực tế, võ tăng đối với những này dị loại biến thân năng lực đều là phi thường phù hợp. Giống NASA loại này thực vật hóa còn lộ ra khác loại một chút, càng hoàn mỹ hơn phù hợp là dã thú tương quan mô bản biến thân năng lực. Từng tại đa nguyên vũ trụ cái nào đó đoạn thời gian bên trong, Thái Cổ Long Võ Tăng lưu phái giữ vững một đoạn thời gian rất dài hưng thịnh. Về sau bởi vì ma vong trọng đại đổi mới sự kiện, từ nguồn cội ngăn chặn Thái Cổ Long Võ Tăng phát triển, cuối cùng đưa đến cái này lưu phái suy bại. Đương nhiên là một cực kỳ cường lực Võ Tăng lưu phái, cho tới bây giờ vẫn có không ít chùa miếu đều coi đây là hoạch tâm chiến lược phương hướng. Dù sao, nơi có người liền sẽ có đấu tranh, cho dù là đối với những cái kia không thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc chùa miếu cũng vô pháp đào thoát. Cho nên, có được chính mình cường đại chiến đấu đơn vị là mỗi cái chùa miếu đều cần tiến hành nưu đồ. Có lúc, đối với chùa miếu mà nói người so tà vật nguy hiểm hơn. Đem vướng bận tiểu binh đều giải quyết về sau, Dịch Thu nhìn về phía cái kia cầm trường thương sắc mặt ngưng trọng anh hùng. Dịch Thu không chần chờ, trực tiếp một gậy liền đập xuống. Phanh! Đối với Dịch Thu mà nói, cái này cấp thấp anh hùng cũng không so đối phó một cái thương binh muốn phí sức bao nhiêu. Thô to thả ách một gậy đập xuống về sau, còn lại chính là một bãi nhan sắc không rõ chất hỗn hợp, phía trên có một cái mũi thương còn quật cường cắm ở phía trên. Làm một anh hùng, hắn hết sức phản kháng, nhưng là cái này cũng không thể thay đổi gì đồ vật. Bùa hủa cờ giả kỷ cảm giác yết hầu có chút phát khô, chỉ có tại tự mình trải nghiệm qua Dịch Thu giao phó cho lực gáp bách thời điểm, mới có thể cảm giác được kia cố dần dần nồng đậm tuyệt vọng cùng bất lực. Sức chiến đấu chênh lệch quá lớn cũng không về phần để bùa hủa cờ giả kỳ nản lòng thoái chí, hắn là một cái ý chí kiên định tổ chức thành viên. Nhưng là đối mặt một cái có thể đánh có thể chạy còn có thể bay ra hỏa, bùa hủa cờ giả kỳ cảm thấy hắn hiện tại cần làm chính là lựa chọn kỹ càng tử vong tư thế. Bùa hủa cờ giả kỳ nắm chặt trong tay tâm chắn, ngày xưa có thể làm cho hắn né qua mưa tên cùng pháp thuật đả kích tinh xảo tấm chắn để hắn hoàn toàn không cảm giác được dù là một tia cảm giác an toàn. Tại kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm xúc cực đại hai mắt nhìn chăm chú, có thể còn lại chỉ là dần dần làm cho người hít thở không thông sợ hãi. Ngươi cho rằng giết anh hùng liền có thể bãi bình ta sao, ta chí ít có thể kiên trì 10 phút. Nhìn xem Dịch Thu tại đánh chết anh hùng về sau liền đem lực chú ý đặt ở trên người mình, bùa hủa cờ giả kỳ nhịn không được tức giận quát. Frank. Dịch Thu mặt không thay đổi nhấc lên thả ách. Sau đó quay đầu nhìn về phía bởi vì sử dụng vượt qua bản thân năng lực phạm trù áo nghĩa mà dần dần bắt đầu thực vật hóa nữ võ tăng. Võ tăng. Có thể. Như. Đây. NASA nhìn xem Dịch Thu, gàn từng chữ nói. Dịch Thu có thể thấy được nàng con mắt đang nhanh chóng trở nên đục ngầu, một cỗ chất gỗ băng lãnh cảm giác dần dần tràn lan lên đầu của nàng. Cuối cùng, nàng còn chưa nói hết câu nói sau cùng, liền triệt để biến thành một viên che trời đại thụ. Mà theo nữ võ tăng chết đi, cả hòn đảo nhỏ bên trên người chơi toàn bộ đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, thông qua vận mệnh triều tịch hắn thành công tìm được cái này cất giấu không biết thần khí hòn đảo. Lúc đầu hắn chuẩn bị từng bước tiến hành loại bỏ, nhưng là hiện tại những này người chơi xuất hiện không thể nghi ngờ mang ý nghĩa tại chỗ không xa có cỡ lớn người chơi tổ chức cần hiện. Cho nên lưu cho Dịch Thu thời gian không nhiều lắm. Hắn nhất định phải tại đối phương đại bộ phận chạy đến trước đó tìm tới thần khí. Mặc dù Dịch Thu cũng không hiểu rõ bọn hắn có biết hay không hòn đảo này tồn tại thần khí, nhưng là chết nhiều như vậy người chơi, bọn hắn khẳng định là sẽ đến đây loại bỏ. Dịch Thu nhìn xem phụ cận bị máu tươi dần dần nhuộm đỏ đại địa, không chần chờ, hắn trực tiếp gia tốc điều động huyết mạch trong cơ thể năng lượng. Đất rung núi chuyển. Gia tốc. Bảo trì gia tốc hiệu quả đừng có ngừng. Chú ý kỹ năng tiết tấu. Hai đầu kẻ cầm thuẫn nủ kỳ bị không ngừng thúc giục vận binh trên thuyền phụ trợ người chơi tiến hành vận binh thuyền tăng phúc hiệu quả. Ở này chiếc cỡ lớn vận binh trên thuyền có đoàn bọn hắn đội cho đến nay chiêu mộ đến toàn bộ kỵ binh. Đối với pháo đài mà nói, kỵ binh là phi thường hạch tâm mặt đất lực lượng vũ trang. Mà đối với chiêu mộ cấp 7 binh chủng phi thường khó khăn thiên đảo chi run run dịch, kỵ binh có thể nói được là cấp cao nhất chiến dịch sinh vật. Chỉ có cỡ lớn người chơi tổ chức tài năng đủ tại thứ 2 tuần bên trong hoàn thành cấp 6 binh doanh kiến tạo, đây là chuyên nghiệp phân công cùng đoàn đội hợp tác lực lượng kinh khủng. Nhưng là bởi vì cấp 7 binh chủng tại thiên đảo chi run run dịch bên trong tính đặc thù, cho dù là cỡ lớn người chơi tổ chức cũng vô pháp gom góp. Bởi vì so với trước mặt kiến tạo, cấp 7 binh doanh kiến trúc không chỉ cần phải hao phí đại lượng chân quý tài nguyên, còn cần điều kiện phù hợp anh hùng cùng đối ứng chiến dịch nhiệm vụ chờ điều kiện hạ khắc. Dù sao tại chân thực trong chiến dịch, cấp 7 chiến dịch sinh vật cùng cấp 6 chiến dịch sinh vật chênh lệch là phi thường lớn. Đương nhiên, cốt long cùng khủng bố kỵ sĩ ở giữa quan hệ vi diệu liền cần cụ thể nghiên cứu. Bất quá vô luận là tại vật chất giới tương quan trò chơi, vẫn là tại thiên đảo chi chiến trong chiến dịch, thần khí tầm quan trọng đều là không cần nói cũng biết. Có thể tại thứ 2 tuần liền phát hiện thần khí tung tích, có thể nghĩ làm mạo hiểm đoàn lần này thiên đảo chi run run dịch người tổng phụ trách kiêm chiến đoàn đoàn trưởng hai đầu kẻ cầm thuẫn nụ kỳ bì trong lòng là như thế nào lửa nóng. Nhưng là tại thu được đóng tại thần khí chỗ hòn đảo người chơi tiểu đội che diệt biến mất về sau, hai đầu kẻ cầm thuẫn nụ kỳ bì tâm tình liền không thế nào mỹ hảo. Bất quá hắn vẫn là kềm chế trong lòng bực bội, hảo ngôn an ủi đang đứng ở linh hồn hư nhược mấy cái người chơi. Dù sao bọn hắn là công thần, đối với điểm này hai đầu kẻ cầm thuẫn nụ kỳ bì trong lòng là có ít. Báo cáo đoàn trưởng, phía trước cái kia hòn đảo chính là. Ngay tại hai đầu kẻ cầm thuẫn nụ kỳ bì tự hỏi đối phương sẽ là cái nào mạo hiểm đoàn người chơi thời điểm, điều tra viên hướng hai đầu kẻ cầm thuẫn nụ kỳ bì lớn tiếng hồi báo. Hai đầu kẻ cầm thuẫn nụ kỳ bì trong nháy mắt đứng dậy, nhìn về phía điều tra viên nói tới hòn đảo. Ầm ầm ba. Ngay lúc này, theo một tiếng to lớn trầm đủ, tại mọi người nhìn chăm chú, tiền phương hòn đảo kia chậm rãi chìm xuống dưới. Chương 428, Hắc ám màn trời. Chiến dịch thần khí, Hắc ám màn trời. Chiến dịch thần khí đẳng cấp, 7. Tại bản trong chiến dịch cấp 7 cùng cấp 7 trở xuống binh chủng đem nhận cái này thần khí hiệu quả toàn ngạch hiệu quả. Thần khí năng lực. 1. Chiến tranh ám ảnh. Đem cái này thần khí cố định cất đặt về sau, có thể thông qua thôi động thần khí đến phóng liên tục chiến tranh ám ảnh. Chiến tranh ám ảnh đem theo chiến dịch thần khí di động mà di động, bị bao phủ chiến tranh trong bóng tối tất cả không phải người sử dụng trận doanh sinh vật đem thu hoạch được trên phạm vi lớn tầm mắt tiêu giảm. Chiến tranh ám ảnh không cách nào bị xua tan, tăng phúc, cường hóa, thôn vệ, ở vào chiến tranh ám ảnh phạm vi bên trong bản trận xây dựng trúc, sinh vật đem không cách nào bị dò xét, điều tra, tiên đoán. Căn cứ người sử dụng tổng hợp thuộc tính, quyết định chiến tranh ám ảnh cụ thể phạm vi bao phủ. 2. Hai ách thần khí. Tất cả bị cái này thần khí hiệu quả bao trùm không phải mộ viên sinh vật đem nhận một bất hạnh kiểm định, cái này kiểm định coi là ác liệt hoàn cảnh, nhưng là không tiến hành kiểm định hiệu quả tiếp tục tích lũy, kiểm định sau khi thất bại nhân vật tất cả hành vi đem nhận ngoài định mức 1 năm bất lợi nhân tố. Người nắm giữ cần nhận ngoài định mức 1 bất hạnh kiểm định, nhưng người nắm giữ công kích đem bổ sung cái này ngoài định mức bất hạnh hiệu quả, cái này kiểm định coi là ma pháp đặc hiệu. Đả kích sau khi thành công có hiệu lực, tùy thời ở giữa tiêu giảm, có thể tích lũy, nhiều nhất có thể điệp ra bất hạnh hiệu quả đến 5. Nhìn xem võng mạc bên trong đổi mới nhắc nhở tin tức cùng vật phẩm trong hành trang kia tản ra không rõ khí tức màu đen cơ sĩ, dịch thu lái một đoàn hắc vụ liền đằng không mà lên. Trải qua si view huyết mạch mô bản cường hóa về sau, đất dung núi chuyển đối với mặt đất, kiến trúc lực phá hoại lần nữa đạt được cường hóa. Đối với có đầy đủ dư giả tá lực địa hình đại lục mà nói, dịch thu đất dung núi chuyển càng nhiều hơn chính là nhằm vào trên mặt đất kiến trúc tiến hành đả kích. Nhưng lại như loại này cỡ nhỏ hòn đảo, dịch thu đất dung núi chuyển đã đầy đủ đưa chúng nó kia tương đối yếu kém địa hình kết cấu tiến hành hủy diệt tính phá hủy. Mặc dù đất dung núi chuyển từ cụ thể biểu hiện bên trên nhìn rất như là địa chấn, kỳ thật tại cụ thể áp dụng hiệu quả bên trong vẫn là cùng địa chấn không nhỏ khác nhau. Đất dung núi chuyển là từ huyết mạch năng lượng thôi động mặt đất tương ứng năng lượng kết cấu tiến hành đặc biệt chấn động, tương đối địa chấn tới nói, nó tại toàn bộ truyền lại quá trình bên trong hao tổn năng lượng cũng không lớn. Bởi vì chủ yếu hao tổn là làm đặc thù kích hoạt nhân tố huyết mạch năng lượng, mà cái này ảnh hưởng đất dung núi chuyển ảnh hưởng phạm vi. Nhưng là đối với đất dung núi chuyển tác động đến khu vực, sinh ra dao động hiệu quả là đại thể ngang nhau. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại này cùng nhiều lần chấn động kịch liệt sẽ đối với địa chất cấu tạo tạo thành nghiêm trọng hơn hủy diệt hiệu quả. Nhìn xem dưới đáy dần dần đắm chìm hòn đảo, dịch thu đột nhiên chú ý tới phụ cận hải vực có một chiếc vận binh thuyền chính bỏ neo ở nơi đó. Trong đó một người mặc ngân sắc khôi giáp ra hỏa đang đứng ở đầu thuyền bên trên, dịch thu có thể mơ hồ cảm giác được tầm mắt của đối phương. Viện binh. Dịch thu hơi nheo mắt, ngay tại hắn chuẩn bị thăm dò tập kích một đợt thời điểm. Trong lòng truyền đến cảnh báo để hắn bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù cũng không phải là tử vong đẳng cấp cảnh báo, nhưng là từ trong lòng truyền đến đâm nhói tình huống đến xem thương thế cũng không thấp. Căn cứ vào bản thân hắn tính cơ động, có thể dưới loại tình huống này đối với hắn tạo thành không thấp tổn thương, nghĩ đến đối phương thực tế sức chiến đấu hẳn là ở vào người chơi này tổ chức thượng lưu, thậm chí có thể là hạch tâm nhất sức chiến đấu. Bất quá rõ ràng thai ách dù sao chỉ có thể phản hồi tự thân tình huống. Đối với địch nhân tình huống rõ ràng thái ách là sẽ không cho ra nhắc nhở. Cho nên dịch thu cũng không rõ ràng cái này cảnh báo sinh ra thương thế là mình tại vừa mới tiếp xúc đến địch nhân liền bị thương tích, vẫn là mình đoàn diệt địch nhân sau sinh ra. Song phương giằng co một hồi, Dịch Thu phát hiện đối phương tựa hồ cũng không có siêu viễn cự ly đả kích. Không phải tại biết mình khả năng đào móc đến thần khí tình huống dưới, đối phương khẳng định sẽ tính toán đem hắn lưu lại. Nếu nói như vậy, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn trước kích phát chim bằng chi vũ dực. Vũ lạc. Lập tức, một cỗ nhẹ nhàng lực lượng ra chỉ đến Dịch Thu trên thân. Đây là vì phòng ngừa tự thân thoát lực tạo thành huyết mạch năng lượng vận chuyển ngưng trệ, sau đó không cách nào duy trì sắt phong rơi xuống bảo hộ. Sau đó, ở phía dưới vận binh thuyền một mặt không hiểu nhìn chăm chú, một cỗ kịch liệt khí lãng trong nháy mắt từ trên không truyền lại mà đến. Hô! Ngay tại hai đầu kẻ cầm thuẫn nủ ký bị một bên nhìn chằm chằm trên không không rõ phi hành người chơi, một bên thay đổi mạo hiểm giả đóng quân pháo đài bộ đội thay đổi tương quan viễn trình bộ đội thời điểm, đột nhiên một trận quỷ dị gió lớn gào thét lên quét sạch mà qua. Đây coi là cái gì? Khiêu khích! Một bên bạ bạ gì à người chơi nhịn không được rêu cực nói. Hai đầu kẻ cầm thuẫn nủ ký bị nhìn hắn một cái không nói gì thêm, nhưng là trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một tia cảnh giác. Làm một cỡ lớn mạo hiểm giả chiến đoàn đoàn trưởng, hai đầu kẻ cầm thuẫn nủ kỳ bị đương nhiên sẽ không là bừa bãi hạ người vô danh. Hắn mặc dù xuất thân từ một cái cằn cỗi vị diện, nhưng là hắn đạt được bọn hắn vị diện chỉ còn lại thần tính sinh vật ý chí quan chú. Mặc dù nghề nghiệp của hắn chỉ là phổ thông cận vệ kỵ sĩ, nhưng là từ theo một ý nghĩa nào đó tới nói hắn cũng không so với cái kia thần điện thần vực kỵ binh kém bao nhiêu. Hắn có thể điều động thể nội kế thừa còn sót lại thần tính lực lượng phóng thích thần thuật, còn có thể thông qua vĩnh cửu tiêu hao thần tính lực lượng đến ra chỉ mình vũ khí thu hoạch được lâm thời thần thánh thuộc tính. Mà từ phổ thông người chơi lan truyền ra nhạy cảm chiến đấu trực giác cùng chắc tuyệt chiến thuật tư duy cùng vững chắc kiến thức cơ bản, đều để hắn tại đồng cấp người chơi trước mặt duy trì phi thường cường thế địa vị. Chú ý cảnh giác tập kích, đối phương khả năng có được không gian di động năng lực. Tại thô sơ giản lược suy nghĩ về sau, hai đầu kẻ cầm thuẫn nủ kỳ bị an bài xuống mặt người chơi làm tốt đề phòng, hắn chưa từng xem nhẹ bất luận cái gì không biết ngọn ngành địch nhân. Dựa theo thường quy tình huống, hiện tại có khả năng nhất tình huống chính là đối phương có được cự ly xa không gian di động năng lực. Nhưng là, còn có một loại khả năng. Cảm thụ được thể nội thần tính lực lượng truyền tới càng lúc càng nồng nặc cảnh báo tin tức. Hai đầu kẻ cầm thuẫn nủ kỳ bị mơ hồ phát giác được trong không khí mơ hồ có một tia khí tức nột ngạt. Mà một loại càng ngày càng mãnh liệt tim đập nhanh cũng làm cho hắn rất là bất an. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa trên không đoàn hắc vụ kia, cái kia không rõ thân phận người chơi liền ẩn nấp ở trong đó. Đột nhiên, hai đầu kẻ cầm thuẫn nủ kỳ bị chú ý tới hắc vụ thỉnh thoảng có không rõ ba động phát sinh. Trong mơ hồ hai đầu kẻ cầm thuẫn nủ kỳ bị có thể nhìn thấy có lam sắc quang chợt lóe lên, tựa hồ phía trên tại sinh ra đặc thù nào đó biến hóa. Trong nháy mắt, một tia linh quang tựa như chớp giật xuyên thấu hai đầu kẻ cầm thuẫn nủ kỳ bị náo hải. Hắn sắc mặt đại biến, đem bên cạnh chính một mặt ngộng bức phụ tá mạnh kéo tới, sau đó một bên dựng thẳng lên tâm chán, một bên nghiêm nghị hét lên. Chú ý phạm vi lớn đã kích hiệu quả. Sau đó nháy mắt sau đó, một cái cự đại, vạn mẹo, tản ra khí tức khủng bố pháo không khí đột nhiên từ đoàn hắc vụ kia bên trong đập xuống. Chương 429, cấp 2 chiến dịch anh hùng. Không để cho người chơi khác chuẩn bị quá nhiều thời gian, chỉ là trong nháy mắt, tràn đầy khí tức hủy diệt cao áp khí lưu loại sách tay mang theo đại lượng nước biển che mất bọn hắn. Ầm ầm ba. Phô thiên cái địa nước biển, tựa như một loại nào đó mãnh thú phẫn nộ gào thét kinh khủng oanh minh. Trong chốc lát, đối với vận binh trên thuyền người chơi mà nói, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên ảm đạm. Hai đầu kẻ cầm thuẫn nủ kỳ bỉ chăm chú bảo vệ trợ thủ của hắn. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại cường độ này hướng phạm vi lớn tấn công từ xa năng lực. Đại khí chi nhánh pháp thuật lưu phái. Thương quan huyết mạch năng lực. Ma pháp đạo cụ hoặc là cái khác vị diện nguyên sinh chiến lược vũ khí. Hai đầu kẻ cầm thuẫn nủ kỳ bị đầu góc hỗn loạn hỏng bét, tràn đầy lực xuyên thấu tiếng oanh minh để lỗ thai của hắn tất cả đều là tựa như phong minh nổ vang. Chú hổ hình thành pháo không khí lực sát thương ngoại trừ đợt thứ nhất cao áp khí lưu xung kích bên ngoài. Sau đó mà tới mãnh liệt sóng âm đối với huyết nhục sinh vật cùng một ít năng lượng sinh vật có thể tạo thành phi thường hữu hiệu nhược điểm đả kích. Hai đầu kẻ cầm thuẫn nủ kỳ bỉ trên tay tâm chắn kim quang ngay tại dần dần suy yếu, tại ngạnh kháng đợt thứ nhất cuồng bạo khí lưu xung kích về sau, phía trên còn sót lại quán chú năng lượng đã lộ ra phi thường yếu kém. Vì giảm bớt sóng xung kích uy lực, hai đầu kẻ cầm thuẫn nụ kỳ bị không có lựa chọn cố định vị trí ngạnh kháng, mà là lựa chọn bị khí lưu đánh lui. Dạng này đang bị tức lưu đánh lui quá trình bên trong, hắn có thể thông qua đặc thù cầm thuẫn cùng tá lực kỹ xảo không ngừng hấp thu sóng xung kích tổn thương, từ đó đưa đến tốt hơn phòng hộ hiệu quả. Đối mặt tựa như thiên thai đồng dạng hủy diệt tính phạm vi đả kích, ngạnh kháng cũng là cần kỹ xảo. Sau một khắc, hai đầu kẻ cầm thuẫn nụ kỳ bị trực tiếp bị cuồng bạo khí lưu lôi cuốn đại lượng nước biển cùng các loại loạn thất bát tao sự vật nuốt mất. Mà khi cuồng bạo xung kích khí lưu mang theo đại lượng nước biển hướng phía mấy cây số bên ngoài hải vực chút xuống mà đi về sau, chỉ có dưới đáy khuấy động nước biển tại đã chứng minh vừa mới phát sinh một ít kinh khủng sự kiện. Nguyên bản vỡ vụn hòn đảo lưu lại cũng hoàn toàn biến mất tại đục ngầu nước biển phía dưới, giống như nơi này chưa từng tồn tại một cái đảo nhỏ. Khu khu khu. Hai đầu kẻ cầm thuẫn nụ kỳ bị phí sức mang theo đã bất tỉnh đi phụ tá từ trong biển vùng vây đi lên. Hắn hiện tại toàn thân cơ bắp đều tại hướng hắn truyền lại đau nhức cùng bất lực. Hiện tại hắn cũng không biết mình bị nước biển xung kích đến địa phương nào. Tại lần thứ nhất cuồng bạo khí lưu xung kích cùng về sau lôi cuốn vật thể hợp lại đả kích xuống, tính mạng của hắn trạng thái đã tiến vào nguy hiểm dây đỏ. Phù phù. Hai đầu kẻ cầm thuẫn nụ kỳ bị có chút phí sức giật ra trên đầu mình bởi vì nào đó khối hòn đảo mảnh vỡ va chạm mà vặn vẹo biến hình mũ giáp, đưa nó trực tiếp vứt bỏ đến một bên. Nhìn xem tứ phía đục ngầu nước biển cùng trong ngực sắc mặt tái nhợt phụ tá, hai đầu kẻ cầm thuẫn nụ kỳ bị trong lòng đột nhiên tràn đầy một chút thất bại. Dù là hắn không nhìn tới đoàn đội tin tức, hắn cũng biết mình mang theo kỵ binh khẳng định là toàn quân bị diệt. Về phần người chơi, liền xem chính bọn hắn bản sự. Chẳng lẽ ta sai rồi? Hai đầu kẻ cầm thuẫn nụ kỳ bị trong lòng sinh ra một chút mê mang. Cái kia một thân tài năng chỉ huy cùng kỹ nghệ hoàn toàn không có đạt được thi triển liền bị đối phương tấn công từ xa cho khét một mặt. Đối với một cái chỉ huy người mà nói, loại tình huống này không thể nghi ngờ là nhất đả kích bọn hắn lòng tin đồ vật. Bất quá sau một khắc, hai đầu kẻ cầm thuẫn nụ kỳ bị liền từ loại này thất bại cảm xúc bên trong cưỡng ép thoát khỏi ra. Hắn là một cái chiến đoàn đoàn trưởng, cái này mang ý nghĩa chịu nặng trách nhiệm. Mặc dù hắn cũng không phải là tán thành trước mắt hắn lãnh đạo cái này chiến đoàn, nhưng là đã từ mạo hiểm đoàn tiếp nhận cái này sạc hàng, lùi bước khẳng định không phải là phong cách của hắn. Một cái quy mô bên ngoài người chơi, mà lại hắn rất có thể đã có được thần khí. Có được năng lực phi hành cùng siêu viễn cự ly phạm vi lớn cường độ cao tấn công từ xa. Hai đầu kẻ cầm thuẫn nụ ký bị đem tin tức tập hợp đi sau cho chính là bởi vì liên lạc không được bọn hắn mà lộ ra rối bởi chiến đoàn pháo đài trí tuệ trung tâm. Hiện trạng đã là dạng này, phàn nàn là không chỗ hữu dụng. Hắn muốn làm, chính là suy nghĩ như thế nào từ hiện tại trong cục thế vì chiến đoàn tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Tại chú hồ nổ tung thứ một ngáy mắt, dịch thu liền bị cuồng bạo khí lưu trực tiếp thổi bay. Bởi vì hắn ở vào vũ lạc trạng thái. Cho nên cái này phi hành kéo dài một đoạn thời gian. Mà trong lúc này, dịch thu thể lực cũng chậm chậm khôi phục. Nói đến chú hổ tại sử dụng tính năng bên trên là không có cái gì bắt bẻ, nhưng là tương đối sử dụng phạm vi quá lớn đả kích khu vực sẽ làm phóng thích người ở vào một cái so sánh lúng túng hoàn cảnh. Nếu như là bình thường người chơi, sử dụng chú hổ cùng địch nhân đồng quy vu tận khả năng không tính quá thấp. Một lần thắng lợi huy hoàng. Căn cứ vào ngươi chỗ đánh giết tình huống. Ngươi thu được 156 điểm chiến dịch kinh nghiệm. Ngươi anh hùng đẳng cấp tăng lên tới cấp 2. Ngươi anh hùng công kích thu được trưởng thành. 1. Ngươi có thể tại trở xuống mấy loại năng lực bên trong lựa chọn một loại làm ngươi anh hùng thăng cấp ban thưởng. 1. Sơ cấp chiến thuật. Ngươi có thể lâm thời đối bộ đội tiến hành nhanh chóng bố trí. 2. Sơ cấp hậu cần thuật. Bộ đội của ngươi trên đất bằng hành quân tốc độ tăng tốc. 3. Sơ cấp máy móc chiến tranh. Ngươi có thể thu hoạch được một khung ngẫu nhiên máy móc chiến tranh, hơn nữa có thể tại đối ứng thành trì kiến trúc bên trong mua sắm máy móc chiến tranh. 4. Sơ cấp quản lý tài sản thuật, ngươi mỗi ngày có thể thu hoạch được ngoài định mức 350 mai kim tệ. Đang phi hành tốc độ dần dần trở nên chậm lại về sau, dịch thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới ra đại lượng nhắc nhở tin tức. Tại thiên đảo chi chiến trong chiến dịch anh hùng cấp bậc là phi thường khó mà tăng lên. Cho nên anh hùng thiên phú liền sẽ trở nên 10 phần trọng yếu. Giống phổ thông cấp 1 chiến dịch sinh vật vốn có đối ứng thiên phú anh hùng dẫn đầu dưới, hình thành đầy đủ số lượng về sau là có thể đối người chơi bình thường tạo thành cực lớn uy hiếp. Lúc này dù là người chơi bản thân không tham dự tác chiến, Bằng vào chiến dịch sinh vật trực tiếp đem địch quân người chơi tiến hành vây giết án lệ cũng không phải chưa từng xuất hiện. Dịch thu anh hùng mô bản tăng lên ban thưởng thuộc tính là công kích, bất quá hắn trước mắt cũng không làm sao nương tựa chiến dịch sinh vật tiến hành chiến đấu. Giống lần chiến đấu này, hắn ngại phi mã cùng sư thiếu hành quân tốc độ quá chậm chạp, trực tiếp để tại phụ cận hòn đảo chờ liền một mình ra tốc bay tới. Bộ đội hành quân cùng sinh vật bản thân thuộc tính có nhất định quan hệ, nhưng càng nhiều vẫn là nhìn anh hùng tổ chức cân đối năng lực. Dịch thu nhìn một chút bốn loại thăng cấp năng lực lựa chọn, nói đến tại giai đoạn trước sơ cấp máy móc chiến tranh là phi thường trọng yếu. Bởi vì đối với không có máy ném đá người chơi tới nói, muốn công phá cấp 2 trở lên giã ngoại thành chỉ cần tiêu hao đại lượng chiến dịch sinh vật. Nhưng là đối với dịch thu tới nói, chính hắn liền đã có được phá hư kiến trúc năng lực, cho nên đối với máy móc chiến tranh dịch thu cũng không làm sao cần. Đại khái suy tư một chút về sau, dịch thu lựa chọn sơ cấp quản lý tài sản thuật. Đối với hắn mà nói, anh hùng mô bản cũng không phải là trọng yếu nhất, hắn càng nhiều chỗ nương tựa chính là cá nhân vũ lực. Đây cũng không phải là chiến dịch sinh vật đối với hắn giúp ích không lớn, mà là hắn ở phương diện này khuyết thiếu cơ sở huấn luyện cùng thưởng thức, đây cũng không phải là hắn am hiểu phương diện. Cho nên tại cái khác mấy cái thăng cấp năng lực bên trong, sơ cấp quản lý tài sản thuật tác dụng là chân thật nhất. Mà tại dịch thu chọn xong thăng cấp năng lực về sau, hắn vong mạc lần nữa đổi mới ra một chút nhắc nhở tin tức. Chương 430, bạo ngược võ tăng dịch. Ngươi phá hủy một hòn đảo, cũng đem nó tại trên địa đồ triệt để xóa đi. Cái này sự kiện đã bị chiêm tinh người rộng khắp truyền bá ra đi, ngươi thu được 5 điểm khu vực danh vọng, chiêm tinh người đánh giá, làm cho người sợ hãi bạo lực anh hùng. Một cái mới anh hùng mô bản, bạo ngược võ tăng dịch, sẽ tại anh hùng tiểu quán tạo ra. Cái này anh hùng phẩm chất vì vàng nhạt. Ngươi có thể lựa chọn vĩnh cửu 0.5% chiến dịch vé vào cửa chia hoa hồng hoặc là một cái phẩm chất thấp nhất chất vì vàng nhạt chiến dịch ban thưởng bảo dương làm tạo ra cái này anh hùng mô bản ban thưởng. Ngươi anh hùng mô bản thu được đổi mới, ngươi thu được ngoài định mức anh hùng thiên phú, bạo ngược chiến đấu giả. Bạo ngược chiến đấu giả, anh hùng thiên phú. Cái này anh hùng là một cái kinh khủng chiến đấu đơn vị, hắn cũng không am hiểu chỉ huy chiến đấu. Nhưng đối với bạo lực cao siêu kỹ nghệ để hắn từ đó thu được ngoài định mức cá nhân tăng thêm. Hiệu quả, cái này anh hùng thuộc tính đối với mang theo chiến dịch sinh vật tăng thêm hiệu quả 50, nhưng là cái này anh hùng có thể thu hoạch được anh hùng thuộc tính tương quan năng lực cá nhân tăng phúc, trước mắt tăng thêm, một ngoài định mức lực lượng phán định, một ngoài định mức phòng hộ phán định. Chiến dịch thông cáo, anh hùng tiểu quán xuất hiện mới truyền thuyết anh hùng, cụ thể chiêu mộ điều kiện mời tự hành phát động. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu trước thôi động huyết mạch trong cơ thể năng lượng sử dụng sắt phong ngừng lại lướt đi trạng thái. Lúc này hắn đã tử kiệt lực trạng thái khôi phục lại, không thể nghi ngờ kiệt lực là một cái vô cùng nguy hiểm trạng thái. Bất quá giống bây giờ loại tình huống này sử dụng, có thể ở một mức độ nào đó giảm nhỏ nguy hiểm tình trạng phát sinh xác suất. Nhưng là khẳng định là cần tiếp nhận nguy hiểm nhất định, bất quá dịch thu cảm thấy có lúc có chút phong hiểm là cần gánh chịu. Từ ban thưởng chiến dịch kinh nghiệm đến xem, lần này đối với cái này không biết mạo hiểm đoàn khẳng định tổn thất đại lượng chiến dịch sinh vật, có thể hữu hiệu ngăn chặn bọn hắn phát triển. Tại lần này thiên đảo chi chiến 250 tên chiến dịch người chơi bên trong, ít nhất là tồn tại 5 cái trở lên cỡ lớn mạo hiểm tổ chức, cho nên hạn chế bọn hắn phát triển đối với dịch thu mà nói là một cái rất lớn thu hoạch. Sờ lên đầu trọc, dịch thu cẩn thận nghiên cứu một chút võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức. Đối với anh hùng mô bản xuất hiện, dịch thu ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn nhớ mang máng tựa hồ phát động một chút đặc thù sự kiện về sau là có khả năng bị chiến dịch anh hùng tiểu quán thu thập tài liệu tương quan tiến hành tham khảo đến thiết kế mới anh hùng, cụ thể tình huống cặn kẽ cũng không có cái gì ấn tượng. Cái này mới xuất hiện chiến dịch anh hùng, bạo ngược võ tăng dịch tại một chút phương diện là kế thừa năng lực của hắn, nhưng là cũng không phải là toàn bộ. Nó là căn cứ vào dịch thu đối với thần khí hòn đảo hủy diệt quá trình bên trong xuất hiện, cho nên bản thân nó năng lực khả năng càng nhiều chính là căn cứ vào trong thời gian này dịch thu sử dụng cùng biểu hiện ra một chút năng lực. Mặc dù cảm thấy một cái có chút cùng loại mình đầu chọc anh hùng tại thiên đảo chi chiến bên trong gây sự tình là một loại rất kỳ quái thể nghiệm, bất quá dịch thu vẫn là đem lực chú ý đặt ở ban thưởng phía trên. Mới anh hùng mô bản ban thưởng hết thể có hai loại. Một loại là mãi mãi vé vào cửa chia hoa hồng. Mặc dù trong thời gian ngắn không có nhiều ích lợi, nhưng là cân nhắc đến kỳ hạn là vĩnh cửu. Từ thiên đảo chi chiến ban thưởng công năng tính đến xem, chí ít tại một đoạn thời gian rất dài là không cần lo lắng báo danh nhân viên số lượng vấn đề. Nếu như từ lâu dài lợi ích góc độ đến xem, cái này tuyển hạng không thể nghi ngờ là rất không tệ. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, hắn cần thiết tiêu hao tổng lưới tiền thảm họa thật sự là nhiều lắm. Chờ đến đằng sau, điểm ấy tổng lưới tiền thảm họa đối với hắn khả năng đều là hạt cát trong sa mạc, hoàn toàn không được việc. Cho nên cân nhắc một chút, Dịch Thu lựa chọn chiến dịch Bảo Dương làm tạo ra mới anh hùng mô bản ban thưởng. Lựa chọn thành công, chiến dịch Bảo Dương, Cam Kim, sẽ tại nhân vật kết toán chiến dịch lúc tiến hành cấp cho. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, liền lái hắc vụ hướng phía mình bộ đội vị trí di chuyển nhanh chóng. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi Chiêm Tinh Sư thông cáo lần nữa đổi mới tại còn sót lại người chơi võng mạc bên trên thời điểm, thời gian đã dần dần chuyển rời đến lần này thiên đảo chi chiến thứ 10 tuần. Chiêm Tinh Sư, tuần này là Hồng Long chi tuần, Hồng Long sản lượng 1, giã ngoại đem ngẫu nhiên xuất hiện Hồng Long. Thứ 10 tuần là một cái tương đối đặc thù thời gian, nó tiêu chí lấy thiên đảo chi chiến chiến dịch đề cử bắt đầu tiến vào gay cấn. Trên cơ bản hiện tại còn lại 17-2 tên người chơi bên trong, đại bộ phận đều là đoàn đội người chơi, mà còn lại thì có một ít là vận khí tương đối tốt, ở vào địa đồ biên giới vị trí người chơi. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu Dịch Thu dạng này nương tựa theo tự thân vũ lực trực tiếp cưỡng ép xé mở đoàn đội người chơi khu phong tỏa vực quy mô bên ngoài người chơi. Dù sao cái này chiến dịch đề cử đẳng cấp ngay tại trình độ nhất định quyết định nó hàm kim lượng. Dưới tình huống bình thường, dựa theo Dịch Thu tại đa nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn bên trên nhìn người chơi nói chuyện phiếm tin tức đến xem. Đối với thiên đảo chi chiến, thứ 10 tuần là một cái điểm phân định. Đến lúc này, đoàn đội người chơi đã hoàn thành binh lực góp nhặt cùng tương quan chiến dịch mà phát xếp. Mà lại thứ 10 thứ 2 sẽ xuất hiện cấp 7 binh chủng tương quan sự kiện. Cho nên lúc này đoàn đội các người chơi sẽ từ phòng thủ nghiêm mật trong đại bản doanh ra bắt đầu một bên quét sạch gặp phải người chơi một bên chuẩn bị nếm thử tiến hành cấp 7 binh chủng chiêu mộ hoặc là đánh giết. Bình thường tình huống dưới đánh giết là càng nhiều, dù sao cho tới bây giờ cấp 7 binh chủng chiêu mộ vấn đề đối với tất cả cỡ lớn người chơi tổ chức đều là một cái phi thường nhức đầu vấn đề. Mặc dù ngoại giao thuật là có nhất định tỷ lệ chiêu hàng dã ngoại cấp 7 chiến dịch sinh vật, nhưng là đối ứng nhu cầu chiến dịch tài nguyên quá mức cao. So với kiến thiết cấp 7 chiến dịch sinh vật binh doanh, cũng sẽ không tiện nghi đi nơi nào. Bất quá đánh giết cấp 7 chiến dịch sinh vật ban thưởng là phi thường phong phú, ngoại trừ đại lượng chiến dịch kinh nghiệm bên ngoài, còn sẽ có khả năng rất lớn tính ban thưởng chiến dịch bảo vật. Đáng nhắc tới chính là, tại thiên đảo chi chiến trong chiến dịch bảo vật không hề giống vật chất giới tương quan trong trò chơi chiến dịch bảo vật như thế tràn lan. Mà lại đại bộ phận anh hùng ban đầu là sẽ không mang theo chiến dịch bảo vật, cần người chơi tự hành tại tương quan chiến dịch sự kiện cùng thám hiểm trong hoạt động thu hoạch được. Trong mấy ngày nay, Dịch Thu trên cơ bản đều là tại quét sạch hòn đảo cùng bổ sung mình phi hành bộ đội. Cho đến bây giờ, hắn đã có được trên 100 đầu sư thiếu cùng phi mã, trong đó còn có vài đầu hoàng gia sư thiếu cùng ngân phi mã. Lúc đầu Dịch Thu còn cảm hóa một chút hấp huyết quỷ cùng u linh. Nhưng là bởi vì bọn chúng đối với sư thiếu cùng phi mã ảnh hưởng quá ác liệt, cho nên bị Dịch Thu từ bỏ. Mà lại so với sư thiếu cùng phi mã, hấp huyết quỷ cùng u linh phi hành độ cao quá thấp, so sánh ảnh hưởng hành quân tốc độ. Lúc này hắc ám màn trời đã biến thành một cây có chút nặng nề cờ đen bị Dịch Thu gánh vác ở sau lưng, so với sát phong hình thành hắc vụ. Hắc ám màn trời hình thành chiến tranh âm ảnh trực tiếp bao phủ lại Dịch Thu phụ cận rất lớn một vùng không gian. Hắn tất cả bộ đội đều bị bao phủ tại bên trong. Đáng nhắc tới chính là, hắc ám màn trời đối với tầm mắt mặt trái hiệu quả là sẽ không tác dụng tại người nắm giữ bộ đội trên người, nhưng là vận rủi thần khí bất lợi hiệu quả là sẽ đối với tất cả không phải mộ viên đơn vị hữu hiệu. Ngay tại Dịch Thu nương theo lấy phô thiên cái địa hắc vụ mang theo một đám phi hành bộ đội vượt qua một tòa tựa hồ đã bị thanh lý qua đảo nhỏ thời điểm, theo một tiếng to rõ gào thét. Một đầu hồng long trực tiếp từ phía dưới nham trên núi đá đằng không mà lên, liền hướng phía Dịch Thu bọn người đánh tới. Chương 431, dục vọng cầu sinh mãnh liệt hồng long. Tại thiên đảo chi chiến trong chiến dịch, hồng long là lệ thuộc vào đờ nhì ổng trận doanh cấp 7 chiến dịch sinh vật, có thể tiến giai thành có được miễn dịch hết thể chiến dịch ma pháp hắc long. Mà đối với chiến dịch bên ngoài pháp thuật hiệu quả, hồng long cùng hắc long đều có tương đương khả quan pháp thuật kháng tính. Tại thiên đảo chi chiến loài rồng bên trong, Hồng Long cùng Hắc Long tốc độ cùng công thủ thuộc tính đều là so sánh hoàn mỹ. Đáng nhắc tới chính là, nơi này Hồng Long cùng đa nguyên vũ trụ ngũ sắc Long chủng là khá liên quan, nó có thể tính làm ngũ sắc Long chủng Hồng Long một loại nào đó chi nhánh Long chủng. Bởi vì ạ xạ thần lực, nó cùng ngũ sắc Long chủng bên trong Hồng Long sinh ra một chút khác biệt. Tất cả hệ dồ hóc mỉ tật en mạt hệ liệt chiến dịch vị diện đều bắt nguồn từ ạ xạ thần lực, là một bản thổ thần chi, thần thuộc về tương đối cường đại một loại. Bất quá những này cùng dịch thu quan hệ không lớn, bởi vì kia đầu lô mãng Hồng Long đã đánh tới. Vâng! Cao hơn nhiều sư thiếu cùng phi mã cao siêu phi hành kỹ nghệ để Hồng Long linh mẫn tránh đi bọn họ công kích, sau đó một ngụm tràn đầy hủy diệt tính cực nóng lực lượng Long tức liền thổi ra ngoài. A! Hai đầu không tránh kịp phi mã trực tiếp bị Long tức trúng đích, kinh khủng nhiệt độ cao trực tiếp đưa chúng nó cùng phía trên tinh linh kỵ thủ triệt để nhóm lửa. Tại vài tiếng thê lương kêu rên về sau, bọn chúng nhao nhao hóa thành một đoàn hừng hực thiêu đốt to lớn ngọn đuốc thẳng tắp rơi xuống xuống dưới. Ngao! Hồng Long tại thiên không xẹt qua một đạo ưu nhã độ cong, nó kia băng lãnh dựng thẳng đồng bên trong tất cả đều là tàn nhẫn khoái ý. Nó là bầu trời đỉnh cấp loài săn mồi, là phiến khu vực này mới kẻ thống trị, nó phải dùng tử vong cùng máu tươi đến dựng thẳng lên một đạo dữ tợn cờ xí. Mà vừa lúc này, bởi vì chiến tranh âm ảnh nguyên nhân, nó không có chú ý tới một cái lái hắc vụ nhân hình sinh vật lúc này đã triệt để ẩn nặc tung tích. Vô luận là tại ạ xạ thế giới, hoặc là tại đa nguyên vũ trụ ngũ sắc Long chủng bên trong, Hồng Long xưa nay đều không phải là cái gì dịu dàng ngoan ngoãn ra hỏa. Bọn chúng táo bạo, giã tính, bá đạo, đồng thời tràn đầy không thể nói lý kiêu ngạo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại này đặc biệt tính cách so Hồng Long kia thân tiên diễm vảy màu đỏ càng có hơn nhận ra độ. Bất quá còn chưa chờ đầu này Hồng Long tại thiên không vòng qua cong, đột nhiên nó cảm giác được thân thể chấn động, không biết một cái thứ gì nhảy tới trên lưng của nó. Không biết sinh vật chịu nặng trọng lượng ép tới nó tốc độ phi hành dừng lại, cho dù là Hồng Long cũng vô pháp ở lưng phụ một cái loại cực lớn sinh vật đồng thời còn duy trì ưu nhã phi hành. Đối với những cái kia thân thể không đủ cường đại Long chủng mà nói, cái này hình thể trọng lượng đủ để cho bọn chúng từ trên trời trực tiếp rơi xuống. Ngao ba. Khi ý thức được xảy ra chuyện gì về sau, Hồng Long trực tiếp tiến vào cuồng loạn cuồng nộ. Vô luận là sinh vật gì, bị cưới luôn luôn một loại không thế nào tốt thể nghiệm. Nhất là đối với lấy kiêu ngạo vì chỉnh thể tiêu chí Hồng Long, đây đối với vô luận cái nào vị diện Hồng Long đều là một loại khó mà ức chế sỉ nhục. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đối với Hồng Long tới nói loại này thể nghiệm cũng sẽ không so lòng tự trọng mạnh nam tính nhân loại đeo lên một loại nào đó nhan sắc mũ kém bao nhiêu. Cho nên trở thành Long kỵ sĩ cho đến giờ đều là một cái xác suất nhỏ sự kiện, nhất là trở thành một đầu đỏ Long kỵ sĩ. Bất quá có lúc, luôn có một vài thứ là không cách nào kháng cự. Giận không kềm được Hồng Long trực tiếp chuyển động cổ của nó ý đồ cắn xé chính cưới tại sau lưng nó dịch thu. Trong miệng của nó chính nổi lên chói mắt hồng quang. Lửa giận ngập trời đã che mất Hồng Long lý trí, cho dù là dùng Long tức phun ra mình nó cũng muốn đem ra hỏa này cho triệt để hủy diệt. Nhưng là chạm mặt tới cực đại nắm đấm trực tiếp đưa nó Long tức đập trở về, phía trên tích chứa vô hình tinh thần lực trực tiếp đưa nó đánh vào mộng bức trạng thái. Hồng Long bản thân là miễn dịch một cấp 3 chiến dịch pháp thuật, mà nhằm vào không phải chiến dịch pháp thuật nó cũng có không thấp pháp thuật kháng tính. Nhưng là cái này cũng không thể để nó đối mặt 20 điểm siêu phàm cảm giác duy trì dưới chấn nhiếp quyền có cái gì ưu đãi, đầu óc của nó trong nháy mắt như là bị người hung hăng đánh một muộn côn tạm thời đánh mất tư duy năng lực. Mặc dù dịch thu hiện tại đã có kim cương hồn pháp thuật kháng tính, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn đã có thể tại tràn đầy lực sát thương Long tức trước mặt ngạnh cương. Dù sao đây là một đầu sinh vật đẳng cấp cùng hắn ngang nhau, thậm chí yếu lược cao hắn một chút Hồng Long. Tại ngang cấp sinh vật bên trong, Long tức lực phá hoại đã là thuộc về tất cả loại pháp thuật năng lực đả kích thứ một danh sách. Kim cương hồn là theo võ tăng đẳng cấp tăng lên chậm rãi trưởng thành, mà lại trưởng thành suất phi thường ổn định. Hiện tại, đối với ngang cấp đỉnh tiêm phá hư pháp thuật hiệu quả vẫn là có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Bởi vì ạ xạ thần lực, đầu này lệ thuộc vào đờ nhỉ ổng trận doanh Hồng Long có thể có được so ngũ sắc Long chủng càng thêm dư thừa Long tức đả kích lượng. Mà lại là một đầu cấp 7 chiến dịch sinh vật. Hồng Long bản thân cận thân chém giết năng lực cùng sinh mệnh lực đều là phi thường cường đại. Bởi vậy dịch thu cũng không tính cùng nó tiến hành giằng co, dù là cuối cùng có thể thắng hắn chỗ tích góp lại phi hành binh chủng cũng phải tử thương không ít. Cho nên hắn trực tiếp lựa chọn đánh lén, trước vung ra một vòng bộc phát lại nói. Bởi vì Hồng Long tiến vào mộng bức trạng thái, cho nên nó tự nhiên không cách nào bảo trì phi hành trạng thái. Nó mang theo Dịch Thu ngay tại nhanh chóng không ngừng hạ xuống, mà Dịch Thu không chần chờ, hắn trực tiếp đem mình cố định tại Hồng Long trên thân, sau đó. Thật phong liên kích. Phanh. Theo Dịch Thu nắm đấm hóa thành hư ảnh, Hồng Long thân thể không ngừng truyền ra khiến lòng run sợ trầm đục. Bởi vì Hồng Long tương quan miễn dịch năng lực, Dịch Thu cũng không có sử dụng nguyên tố chi quyền. Đối với loài rồng, không đủ cường đại nguyên tố đả kích không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Vậy rồng ở một mức độ nào đó giảm đi Dịch Thu đập chú ý tại Hồng Long trên người lực lượng, nhưng là tại cuồng chiến điệp gia hạ càng ngày càng cuồng bạo tốc độ đánh trước mặt, một tia tàn phá vết tích bắt đầu xuất hiện tại Hồng Long tiên diễm vảy rồng phía trên. Mà đối với Hồng Long nhục thể nội bộ, như tê liệt đau đớn trực tiếp để nó từ mộng bức trạng thái vừa tỉnh lại. Ngao ba. Lập tức, Hồng Long phát ra một tiếng thê lương long gào. Nó điên cuồng đập hai cánh, không ngừng công kích tới Dịch Thu. So với nó kia nhìn càng thêm nguy hiểm răng nanh cùng lợi chảo, bề ngoài yếu kém hai cánh kỳ thật vô cùng cường tráng. Mặc dù đặc hữu loài rồng thuộc tính để bọn chúng đang phi hành phương diện có được càng nhiều tương quan giúp ích, nhưng là hai cánh ở trong đó chiếm cứ vị trí trọng yếu tự nhiên không cần nói cũng biết. Loài rồng hai cánh có thể dễ dàng đập nát nham thạch cùng kiến trúc, đối với phụ cận nhân viên cũng có thể tạo thành phi thường khủng bố đả kích tổn thương. Bất quá so với nó cái khác thủ đoạn công kích, hai cánh phạm vi công kích so sánh cố định, cho nên đồng dạng dùng làm phụ trợ công kích. Chỉ là đối với Dịch Thu mà nói, Hồng Long hai cánh đánh ra chỉ là vô lực dây rủa cùng phản kháng. Tại nó chưa thể phát hiện Dịch Thu bị Dịch Thu tập kích đến phần lưng, đồng thời không có ngay đầu tiên đem hắn hất ra một khắc này bắt đầu, chiến đấu thắng bại đã xuất hiện rất lớn nghiêng. Rốt cục, tại lại một lần đem Hồng Long thổ tức cho nện cho sau khi trở về. Dịch Thu vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Ngươi dùng vũ lực cảm hóa một đầu Hồng Long, có tiếp nhận hay không sự gia nhập của nó? Chương 432, Ý xạ bở là mời. Dịch Thu lái hát vụ, tại phía sau của hắn, một đầu nhìn có chút ấm ức Hồng Long chính theo một đại đội sư thiếu cùng phi mã phi hành. Hồng Long xuất hiện để sư thiếu cùng phi mã cảm giác được rất bất an. Đây là bởi vì tại một ít thời kỳ sư thiếu cùng phi mã từng là Hồng Long thực đơn một trong. Nguồn gốc từ huyết mạch bản năng sợ hãi để bọn chúng cảm giác được bạo động, tựa như một đống chuột bên trong chui vào một đầu dã tính 10 phần mèo. Loại này kiềm chế cùng sợ hãi không thể nghi ngờ là tràn đầy nặng nề mặt trái tác dụng. Nếu như là cái khác anh hùng thông soái, thậm chí còn khả năng xuất hiện chiến dịch sinh vật chạy tán loạn tình huống. Bất quá nhìn xem phía trước chính lái hắc vụ Dịch Thu, sư thiếu cùng phi mã nhóm cảm giác an tâm không ít. Mặc dù bọn chúng vẫn cảm thấy một cái tựa như bệ hẹ một bạo lực gia hỏa trở thành anh hùng là một cái dánh điểm vạn phần sự tình, nhưng là cái này cuối cùng so với cái kia dựa vào kim tệ hoặc là chiến dịch sinh vật tính mệnh chiêu mộ Hồng Long anh hùng càng thêm đáng tin cậy. Bọn chúng đều mắt thấy trước đó Dịch Thu bạo chú ý Hồng Long chẳng cảnh, cho nên trong lòng sợ hãi ngược lại là có chút giảm đi không ít. Chiêu mộ đến một đầu cấp 7 chiến dịch sinh vật giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết, cho dù là lấy Dịch Thu may mắn cũng không phải một chuyện dễ dàng như vậy. Cho nên cuối cùng Dịch Thu lựa chọn tiếp nhận, dù sao thứ 10 tuần đổi mới giã ngoại Hồng Long vẫn là có rất nhiều, hắn vẫn là có không ít cơ hội có thể thu thập được tương quan nguyên liệu nấu ăn. Dịch Thu nhìn một chút đằng sau ấm ức Hồng Long, thân thể nó thoạt nhìn vẫn là 10 phần cường tráng. Nghĩ đến so trước đó ở chân trời lấy được phổ thông long trùng xương cốt hương vị hẳn là càng thêm không tệ. Dịch Thu nhìn chăm chú để kia đầu Hồng Long cảm giác được có chút run rẩy. Nó luôn cảm thấy Dịch Thu nhìn nó ánh mắt giống như là mình đã từng nhìn sư thiếu cùng phi mã ánh mắt. Một cỗ ác hàn bò lên trên Hồng Long thân thể, bất quá phản bội chạy trốn là không dám phản bội chạy trốn, chỉ có thể giả bộ như trọng thương chưa lành miễn cưỡng duy trì mạng nhỏ bộ dạng này. Ngay lúc này, Dịch Thu đột nhiên chú ý tới phía dưới hòn đảo có một tòa kỳ quái tháp cao. Độ cao của nó muốn so hòn đảo dãy núi cao hơn nhiều, mà trắng loãng tường ngoài cùng hình thoi kiến trúc kết cấu đều để nó phi thường có thể hấp dẫn người chơi chú ý. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu cũng không nhớ kỹ tại chiến dịch trong tư liệu có nhìn qua tương quan kiến trúc. Dù sao cái này tạo hình, tương đối mà nói vẫn là rất dễ dàng cho người khác lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu ngừng lại hát vụ. Lập tức đằng sau vội vàng hành quân sư thiếu, phi mã cùng Hồng Long cũng theo ngừng lại, Dịch Thu mặc dù không thế nào am hiểu điều động bọn chúng, nhưng là nắm đấm có thể thôi động bọn chúng hình thành hữu hiệu nội sinh động lực. Đương nhiên loại này có thể xưng thô bạo tài chỉ huy chỉ có thể dùng cho ngắn hạn cùng vĩ mô điều khiển, bất quá Dịch Thu cũng không chút nghĩ quá mức dựa vào lực lượng của bọn chúng chính là. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu mang theo cồn cồn hắc vụ cùng chiến tranh âm ảnh hướng phía hòn đảo bay xuống. Ngay lúc này, Dịch Thu phát hiện một cái nhìn có chút quen mắt nữ tính người chơi đang đứng tại tháp cao trước đối với mình phất tay ra hiệu. Đương nhiên, lấy chiến tranh âm ảnh bao phủ tình huống cùng đối phương có chút sai lầm phất tay phương hướng đến xem, nàng hẳn là không nhìn thấy mình vị trí cụ thể. Cái này khiến Dịch Thu cảm giác có chút nghi hoặc, bất quá từ rõ ràng thai ách cảm giác tình huống đến xem, hắn không có dự báo đến tương quan nguy hiểm. Nghĩ nghĩ Dịch Thu trước đệ lại hắc vụ quan sát một hồi, mặc dù không có nhớ tới ở nơi nào gặp qua nàng, nhưng là Dịch Thu cẩn thận nhớ lại một chút tựa hồ không có chú ý qua trí nhớ của nàng. Thế là, Dịch Thu hướng thẳng đến nàng bên kia bay xuống. Nhìn lên trên trời cuồn cuộn hắc vụ cùng trong nháy mắt tựa như trời tối đồng dạng chiến tranh âm ảnh, Ý xạ bờ là mỉm cười dần dần trở nên có chút ngưng kết. Thiên kia không phải cái thiện lương trận doanh võ tăng à? Làm sao cảm giác họa phong có chút vi diệu? Chỉ là lần đầu tiên, Ý xạ bờ lạ liền phát hiện mình mong muốn tựa hồ xuất hiện rất lớn biến số. Mà khi nàng nhìn xem không biết lúc nào mọc ra sau cánh tay Dịch Thu nương theo lấy hắc vụ từ phía trên rơi xuống, sau đó thế mà còn có một đầu nhìn có chút ấm ức hồng long đi theo bay xuống thời điểm. Ý xạ bờ lạ cảm giác nàng thiết định kế hoạch có thể ném đến trong biển rộng đi. Một đầu hồng long. Còn có nó trông thấy Dịch Thu thời điểm rất rõ ràng e ngại cảm xúc. Ý xạ bờ lạ cảm thấy thế giới này đột nhiên trở nên rất điên cuồng. Trước mắt cái này võ tăng thú vị là thú vị, bất quá tựa hồ có chút vượt qua lực lượng của nàng phạm chủ. Bất quá Ý xạ bờ lạ cũng không có cảm thấy thất bại hay là cái khác tâm tình tiêu cực. Nàng tinh thần xúc tu vẫn không cách nào thu tập được Dịch Thu cảm xúc tiết ra ngoài. Giống như hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, liền như là cái kia bình tĩnh ánh mắt đồng dạng. Ta là Ý xạ bờ lạ, huyết sắc bình minh ô là nạ muội muội. Nếu như cái này không để cho ngươi sinh ra tương quan ký ức, có lẽ sẽ rách lưu sẽ để cho ngươi nhớ tới một vài thứ. Ngay tại hai người xấu hổ đối mặt thời điểm, Ý xạ bờ lạ đột nhiên đối Dịch Thu nói. Dịch Thu có chút híp híp. Ngay tại đối phương nói ra sẽ rách lưu thời điểm, hắn nhớ tới. Là nàng, cái kia tham ăn công chúa. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn không biết rõ đối phương tại sao lại tìm tới chính mình. Bất quá cái này chiến dịch không cho phép truyền kỳ sinh vật tiến vào, cho nên hắn cũng không làm sao lo lắng nàng cái kia trưởng tỷ tìm hắn để gây sự, nói đến đây là sẽ rách lưu cái nào đó tiền bối gây họa. Bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó. Dịch Thu cũng là so sánh lý giải vị kia trưởng công chúa lửa giận. Ta mật ong đã ăn xong. Dịch Thu nghĩ nghĩ, đối Ý xạ bờ lạ nói. Ý xạ bờ lạ lập tức biểu lộ cứng lại, tại đem mình sao động cảm xúc tạm thời đạo nhập dùng cho ức chế tinh thần phân khu về sau. Ý xạ bờ lạ nhìn xem Dịch Thu gần từng chữ nói. Nghe, ta không phải tới tìm ngươi muốn mật ong. Ta là tới tìm ngươi hợp tác. Ý xạ bờ lạ không có tiếp tục nhiều lời. Nàng trực tiếp từ vật phẩm ba lô tay lấy ra nhìn có chút cổ xưa quyển trục, phía trên dùng đặc thù nào đó văn tự ghi chép một chút đồ vật. Thiên đảo chi chiến ý nghĩa trọng yếu không chỉ là bởi vì nó một cái tùy tùng sản xuất địa, bởi vì muốn thông qua núi cao cứ điểm chuyển hóa tùy tùng cần đối ứng anh hùng đẳng cấp. Trước mắt cao nhất chuyển hóa chiến dịch sinh vật cấp bậc là cấp 6, cấp 7 chiến dịch sinh vật trên cơ bản là không đáng tin mang đi ra ngoài, bởi vì thời gian hoàn toàn không đủ. Nhưng là so với chiến dịch sinh vật, thiên đảo chi chiến còn sản xuất một cái vật rất quan trọng, đặc thù bảo vật. Bởi vì biết Dịch Thu thuộc về không phải cỡ lớn tổ chức người chơi, cho nên nàng đây trước hướng Dịch Thu giải thích một chút cơ bản tình huống. Ta nắm giữ một cái truyền thuyết cấp bậc chiến dịch bảo vật nhiệm vụ, ban thưởng cuối cùng là căn cứ người chơi tại nhiệm vụ bên trong biểu hiện lấy được. Ngươi có muốn hay không tham gia? Ý xạ bờ là không có kiêng kỵ trực tiếp đối Dịch Thu nói ra. Có người thích thông qua điều tra, phân tích đến tìm tòi nghiên cứu người khác tính cách, có người thì càng có khuynh hướng dùng thời gian đến tắm rửa nhân vật bản thân ngụy trang. Bất quá đối với Ý xạ bờ lạ, nàng hoàn toàn chẳng đáng tại những này thô giáp kỹ nghệ, nàng là điều khiển tâm linh đại sư, có được thăm dò tâm linh thiên phú. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng cũng là một cái kiêu ngạo đến cực điểm người, nhưng so với nàng trưởng tỷ, nàng kiêu ngạo muốn càng thâm thúy hơn một chút. Hiện tại hết thể nhiều ít người. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu hỏi. Hắn cũng không vội lấy quyết định phải chăng tham gia, dù sao đối với hắn mà nói bảo vật cũng không phải là giống người chơi khác như thế chân quý. Một cái, nếu như ngươi tham gia chính là hai cái, cấp bậc này nhiệm vụ tạp ngư là vô dụng. Isabella nhìn xem Dịch Thu chậm rãi nói. Chương 433, Hồng Long cảm giác nghiên cứu. Cuối cùng, tại cẩn thận châm trước về sau, Dịch Thu cũng không có gia nhập Isabella kế hoạch. Cái này truyền thuyết chiến dịch nhiệm vụ liên quan đến rất nhiều trận doanh sự kiện trọng đại, cuối cùng khả năng cần cùng luyện ngục cái nào đó ma quỷ đại quân phân thân chiến đấu. Nếu như có thể hoàn thành truyền thuyết cấp bậc chiến dịch nhiệm vụ, tự nhiên là có thể mang cho hắn rất lớn ích lợi. Nhưng là thời gian hao phí quá mức dài dằng dặc, Dịch Thu cảm thấy đối với hắn mà nói là một loại lãng phí. Mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng không phải là như vậy tín nhiệm nàng. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không phải là loại kia cứng nhắc trật tự tuân thủ người. Nhưng là hắn vẫn càng muốn cùng có mình chuẩn bên cạnh người liên hệ, bởi vì kia không thế nào khó khăn. Mà ở ỉ xạ bờ lạ trên thân, Dịch Thu có thể cảm nhận được nàng thực chất ở bên trong nhất là cản rỡ tự do, cũng tức là sâu nhất trầm hỗn loạn. Nàng hoàn toàn tùy ý sở thích của mình làm việc, mà lại nàng yêu thích cũng theo tâm tình của nàng lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Làm một đội viên tới nói, nàng là một cái không thế nào ổn định nhân tố. Loại này so sánh cực đoan hỗn loạn trên chết tại nhân loại trên thân không thế nào phổ biến, cái này khiến Dịch Thu có chút hoài nghi huyết mạch của nàng khả năng bắt nguồn từ hạ vị diện. Bất quá tại Sùng Thiện Chi Thư, thứ 1537 trang tác dụng dưới, Dịch Thu có thể thấy được nàng trên người linh quang cũng không có tà ác tinh hồng. Cuối cùng Dịch Thu cùng nàng tăng thêm tổng lưỡi hảo hữu, nhìn một chút đằng sau tòa kia đặc thù tháp cao. Dịch Thu mang theo chiến dịch sinh vật rời đi. Căn cứ ỉ xạ bỡ là giảng giải cùng Dịch Thu mình điều tra, tòa này tháp cao chính là cái kia truyền thuyết nhiệm vụ vòng thứ nhất bắt đầu địa phương. Mà từ Dịch Thu chạm đến tháp cao bên trên biểu hiện nhắc nhở tin tức đến xem, cái này truyền thuyết nhiệm vụ nhiều nhất có thể để 5 cá nhân tiếp nhận. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn hiện tại đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Phải biết, còn có không ít hồng long chờ đợi hắn. Nhìn xem Dịch Thu mang theo cổn cổn khói đen biến mất ở chân trời, ỉ xạ bỡ là cắn cắn ngón tay đem trên tay tấm kia ghi chép truyền thuyết nhiệm vụ quyển ra cựu thu vào, nét mặt của nàng có chút vi diệu. Bởi vì trong cơ thể nàng huyết mạch một ít lịch sử còn sót lại vấn đề, nàng cũng không thể như vậy tứ không kiêng sợ sử dụng vương quốc lực lượng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng xem xét vương quốc tình báo tin tức, bởi vì trưởng tỷ Quang Huy bảo hộ lấy nàng. Thế mà không có nhận thụ. Bất quá không quan hệ. Y xạ bơ là từ vật phẩm trong hành trang rút ra một chương mới quyển gia cửu, phía trên lấy vằn vẻo văn tự viết, số 75 truyền thuyết chiến dịch nhiệm vụ tình báo, bạo ngược võ tăng dịch tu hành khảo nghiệm. Hừ, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Y xạ bơ là hừ nhẹ một tiếng, dương dương đắc ý quăng là trong tay quyển gia cửu nói. Ngao. Phù phù ba. Một đầu to lớn hồng long trực tiếp từ trên trời thẳng đứng rơi xuống. Ngạnh sinh sinh đập vào trên mặt biển, lập tức nhấc lên to lớn thủy triều. Đỏ thắm mà cực nóng long huyết nhuộm đỏ phụ cận hải vực, lập tức làm cho cả hải vực đều trở nên táo động. Hồng long huyết dịch bên trong ẩn chứa phi thường phong phú hỏa diễm hạt, ngọn lửa này hạt ở vào nguyên tố hoạt tính cùng năng lượng nguyên tố hạt ở giữa. Bởi vậy tương đối nhục thể tới nói càng thêm ôn hòa, nhưng tương tự mang theo không thể khinh thường tính ăn mòn. Nếu như có thể thành công chống lại long huyết xung kích, là có nhất định xác suất để cho người ta kích phát ra yêu ớt hỏa diễm nguyên tố kháng tính. Đây cũng là tại dân gian sử thi bên trong, có quan hệ với dũng sĩ tắm rửa long huyết thu hoạch được năng lực đặc thù ghi chép. Đương nhiên sử thi không có ghi lại là, có càng nhiều dũng sĩ bởi vì tắm rửa long huyết trực tiếp bị cực nóng long huyết tạo thành nghiêm trọng đốt bị thương sự tình. Dịch Thu đối với tắm rửa long huyết loại hoạt động này không thế nào cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn có càng cao cấp hơn thao tác. Tại ỉ xạ bờ là giải thích bên trong không có nói tới chính là, tại thiên đảo chi chiến bên trong chiến dịch sinh vật thi thể sinh ra đại lượng ma pháp vật liệu cũng là có chiến lược tính ý nghĩa một cái phương diện. Bất quá bởi vì cái này sản xuất cũng không tính rất đặc thù, mà lại bởi vì thiên đảo chi chiến bản thân sự không chắc chắn, bởi vậy không có bị ghi chép trong đó. Trên thực tế đối với sinh vật sản xuất ma pháp vật liệu, trừ phi là những cái kia phẩm chất phi thường cao cùng đặc biệt hy hữu quái vật, đại bộ phận sinh vật ma pháp tài liệu thu hoạch cũng không tính khó khăn. Khó khăn sự tình ở chỗ, như thế nào đánh giết bọn chúng. Đây là sinh vật tương quan ma pháp tài liệu chủ yếu chi phí chỗ, cũng tại một phương diện mà sống vật ma pháp tài liệu giá trị tăng thêm một chút ngoài định mức phí tổn. Nhìn xem phía dưới bị dịch thu cho làm lên hồng long thi thể, phía trên kia đầu ngay tại bay lượn hồng long trong mắt dần hiện ra một tia may mắn thoát khỏi tại khó khăn may mắn. Một lần thắng lợi huy hoàng, ngươi thu được 175 điểm chiến dịch kinh nghiệm. Tại đánh giết địch nhân về sau, ngươi từ địch nhân thi hải bên trong thu tập được một cái chiến dịch bảo vật, thần hành giày. Thần hành giày. Loại hình, chiến dịch bảo vật. Phẩm chất, tử sắc. Bảo vật cấp bậc, 4. Chiến dịch đặc hiệu. 1. Thần hành, anh hùng mang theo quân đội tại lục địa hành quân tốc độ tăng lên 50%. Đáng nhắc tới chính là, chiến dịch bảo vật cùng chiến dịch thần khí là không cách nào mang ra chiến dịch vị diện, bởi vì bản thân nó một bộ phận năng lực là từ ạ xạ thần lực giao phó cho. Cưỡng ép mang theo chiến dịch bảo vật cùng chiến dịch thần khí rời đi, ạ xạ sẽ tự động thu hồi thần giao phó cho những vật phẩm này lực lượng, từ đó khiến cho bọn chúng mất đi hiệu năng. Bất quá tại kết toán chiến dịch thời điểm, thông qua chiến dịch bảo dương là có nhất định xác suất đem mình lấy được chiến dịch bảo vật cùng chiến dịch thần khí rút ra ra. Đây cũng là đối với người chơi thu thập chiến dịch bảo vật cùng chiến dịch thần khí một loại ban thưởng. Đương nhiên từ loại này ban thưởng bên trong thu hoạch cũng cần một điểm nho nhỏ vật khí. Đương nhiên bởi vì chiến dịch vị diện tính đặc thù, một chút thần khí cùng chiến dịch bảo vật đặc tính sẽ phát sinh biến hóa, càng thêm hướng tới cá thể tăng thêm. Cũng có một chút chiến dịch bảo vật cùng thần khí là có thể bảo trì vốn có hiệu quả, bất quá số lượng này tương đối thưa thớt. Mà đổi thành bên ngoài một loại biện pháp chính là thu hoạch được ạ xạ vĩnh cửu anh hùng mô bản, cái này bình thường chỉ có hoàn thành truyền thuyết cấp bậc trở lên chiến dịch nhiệm vụ mới có thể ban thưởng. Người chơi bản thân anh hùng mô bản là lâm thời, chiến dịch kết thúc sau liền sẽ thu hồi. Nhìn một chút thần hành giày hiệu quả, dịch thu trực tiếp đưa nó ném vào vật phẩm ba lô. Mặc dù hắn cho tới nay đều thiếu một đôi tốt giày, nhưng là cái đồ chơi này đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Dịch thu nhìn thoáng qua võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức liền không tiếp tục để ý, hắn phí hết một phen công phu đem hồng long thi thể lôi đến bên cạnh hòn đảo trên bờ biển. Tại thành công hù chạy một chút chiếm cứ ở đây tiểu yêu tinh về sau, dịch thu bắt đầu nghĩ biện pháp tách rời hồng long. Đây không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì dịch thu không có tiện tay công cụ. Thá ách mặc dù có thể phá giáp, nhưng là ở phương diện này không thế nào áp dụng. Vậy rồng cái gì có thể về sau lại xử lý, nhưng là tim rồng cùng thịt rồng tươi mới cảm giác càng tốt. Về phần long huyết, dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn trực tiếp hóa thành loại cực lớn hình thể đem hồng long thi thể kháng. Hắn nhớ mang mang trước đó ở trên trời thời điểm nhìn thấy hòn đảo này là có một ít nham thạch, hắn chuẩn bị tìm một khối nham thạch trực tiếp đánh cái hố. Sau đó tại phân giải long thi thời điểm nhìn xem có thể hay không tồn lưu lại một chút long huyết. Dịch thu đối với long huyết không có cái gì nhu cầu, bất quá cân nhắc đến long huyết là một loại nhiều chức năng ma pháp vật liệu, có thể chừa chút nói không chừng hữu dụng. Chương 434, ổ là nạ chú ý. Bởi vì nham thạch bản thân tại năng lượng phạm trù tính trơ, mặc dù khẳng định là sẽ bị long huyết ăn mòn, nhưng là khẳng định vẫn là có thể lưu lại một bộ phận. Bởi vì long huyết tổn trữ cũng là một vấn đề, cho nên dịch thu đối với cái này không có quá mức để ý. Hắn chán ghét phiền phức, mà lại hiện tại hắn đối với ạ xạ thế giới hồng long đã có không ít tâm đắc rồi. Tại ạ xạ dân bản địa xưng hô bên trong, hồng long là được xưng xích long. Bất quá bởi vì cùng ngũ sắc long trùng hồng long nguồn gốc từ một mạch, mà lại tính chất chưa từng xuất hiện quá lớn vật mèo, cho nên bị các người chơi trực tiếp xưng là hồng long. Mà loài rồng trung tâm nghiên cứu đối với cái chức vị này, cũng không có tiến hành ổn nắn. Cùng đa nguyên vũ trụ hồng long so sánh, ạ xạ thế giới hồng long chủ yếu khác nhau ở chỗ bọn chúng cũng sẽ không sử dụng long ngữ ma pháp, bất quá bọn họ thổ tức lượng hơn xa tại ngoại giới hồng long. Mà tại thân thể trên lực lượng, song phương chỉnh thể khác biệt cũng không lớn. Về phần cá thể ở giữa mạnh yếu, tại bất luận cái gì trong chủng tộc đều là tồn tại. Chỉ là bởi vì ạ xạ thân lực đối với tương quan vị diện sâu xa ảnh hưởng, trở thành một cái tiêu chuẩn chiến dịch sinh vật về sau, tất cả đồng loại chiến dịch sinh vật bản thân chênh lệch biên độ cũng không tính lớn. Chủ yếu khác biệt ở chỗ kỳ đặc có chiến dịch sinh vật đẳng cấp, cao cấp chiến dịch sinh vật đẳng cấp thậm chí có thể giao phó chiến dịch sinh vật ngoài định mức đặc tính. Bất quá dịch thu đối với cái này nghiên cứu không sâu, hắn chưa từng nghĩ tới ở phương diện này tiến hành phát triển. Thuật nghiệp hưu chuyên công. Chính hắn thích hợp cái gì con đường trong lòng của hắn là có ít. Bành. Dịch thu tìm một cái trần trụi mặt đất nham thạch, trực tiếp đem long thi nhét vào phía trên. Một đám nghỉ lại ở phía trên ném đá đuộc chính cầm ná cao su lăng lăng nhìn xem hắn, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa bọn chúng thét chói tai vang lên chạy tứ tán lái đi. Ngươi kinh khủng sự tích chấn nhiếp một đám ném đá đuộc, bọn chúng hoảng hốt chạy bừa chạy tán loạn. Ngươi tại cái này khu vực danh vọng thu được vi lượng tăng lên, quan tinh giả đánh giá, làm cho người sợ hãi bạo lực anh hùng. Danh vọng của ngươi phù hợp hạn định điều kiện, tại về sau hoàn thành năm thứ độc lập đánh giết loài rồng sự kiện về sau, ngươi đem thu hoạch được hạn định anh hùng mô bản, loài rồng đồ lục giả. Dịch Thu không để ý đến võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn nhìn xem trước mặt hồng long thi thể rơi vào trầm tư. Mà tại khoảng cách hòn đảo không xa bầu trời, một đầu hồng long ngay tại phía trên bồi hồi. Nó có chút sợ hãi lại có chút tò mò nhìn phía dưới Dịch Thu. Mặc dù loài rồng đối với đồng tộc cũng không có nhân loại ở giữa như vậy thân mật tình cảm, nhưng là loại này vật thương kỳ loại tâm tình tiêu cực cho dù là cự long cũng vô pháp tránh khỏi. Dù sao tử vong, đối với đại bộ phận sinh linh tới nói đều là sâu nhất trầm sợ hãi. Nhất là đối với cự long loại này không có cái gì tín ngưỡng sinh vật mà nói. Tại một số phương diện cự long tư tưởng nhận biết cùng vật chất giới nhân loại có chút tương tự, tỉ như nói bọn chúng chú trọng hơn cá thể lợi ích. Không tin thần chi, đối với thần chi càng nhiều hơn chính là lợi dụng tâm thái. Đối với cái này, ác long chi mẫu tỷ ạ mạt có rất sâu kiến giải. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu bây giờ không có nghĩ đến cái gì so sánh phương thức văn minh đến tiến hành. Thế là hắn dứt khoát phát động thể nội linh năng chi lực, lập tức từng cái tản ra tinh hồng chi quang xé rách điểm ra hiện tại hồng long trên thi thể. Xé rách lưu áo nghĩa, ngang ngược xé rách. Xoẹt. Nương theo lấy một tiếng không thế nào thanh thúy xé rách âm thanh, ngay tại phi hành hồng long đột nhiên thân thể run run một hồi, nó kia mang theo lưu huỳnh vàng nhạt dựng thẳng đồng đột nhiên khuyết tán ra. Một cỗ đến từ sâu trong tâm linh sợ hãi để nó kém chút từ trên trời rớt xuống, bất quá cuối cùng mãnh liệt cầu sinh dục để nó đột nhiên đập động cánh kéo cao phi hành độ cao. Không được, nhất định không thể rơi xuống. Rơi xuống sẽ bị tên kia xé. Dưới đất hòn đảo thu nhỏ đến mơ hồ không rõ thời điểm, hồng long đỉnh chỉ điên cuồng kéo lên. Hù chết long, đầu chọc đều là quái vật. A3. Tại lần thứ 15 đem mình tâm tình tiêu cực nhét vào tinh thần phân khu về sau, ỷ xạ bợ lạ cũng nhịn không được nữa gào lên. Ta chán ghét đầu chọc ba. Có trời mới biết nàng là thế nào chịu đựng lần thứ 15 bị một cái loại cực lớn võ tăng cho ngạnh sinh sinh chủ y nổ thống khổ. Nàng cảm giác cái kia mặt không biểu tình. Nhìn phi thường đờ đẫn đầu chọc đã trở thành nàng sinh mệnh mộng hiểm. Mặc dù đang tiến hành thí luyện trước đó nàng liền biết năng lực của mình sẽ bị khắc chế, nhưng là một cái không phải hoàn toàn thể Dịch Thu liền đem nàng đập thành cái dạng này để nàng cảm giác có chút sụp đổ. Thiên đảo chi chiến anh hùng mô bản đương nhiên sẽ không hoàn toàn kế thừa làm mô bản đối tượng người chơi thuộc tính, nhưng là một chút có đặc sắc năng lực vẫn là sẽ bảo lưu lại tới. Thì như nói loại cực lớn hình thể cùng 6 tay năng lực, dù là không có bắt môn độ giáp, làm vàng nhạt anh hùng cơ bản thuộc tính cùng võ tăng tương quan chức nghiệp năng lực đã đầy đủ để ỷ xạ bợ lạ cảm thấy tuyệt vọng. Mà căn cứ đế quốc tình báo tương quan cơ cấu đạt được mới nhất tin tức, chiêu mộ bạo nộ võ tăng Dịch tiền để chính là thông qua phân thân của hắn khảo nghiệm. Khảo nghiệm nội dung rất đơn giản thô bạo, tiến vào khảo nghiệm không gian, sau đó chú ý bạo cái này phân thân là được rồi. Ỷ xạ bợ lạ có chút bực bội xoa lấy nàng kia nhu thuận tóc dài. Bởi vì phân thân là không có đủ siêu phàm cảm giác thuộc tính, cho nên ỷ xạ bợ lạ tâm linh đâm vào các loại năng lực còn có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng là truyền thống võ tăng tâm như nước lặng năng lực để nàng căn bản là không có cách điều khiển nó, dù là đây chỉ là một phân thân cũng giống vậy. Mà nàng hoàn toàn không cách nào tại phân thân tới gần trước đó đem nó triệt để hủy diệt, khi bị phân thân cận thân về sau, chính là đã lặp lại 15 lần bạo chú ý quá trình. Ỷ xạ bợ lạ đem gác lại ở một bên đế quốc liên quan tới võ tăng năng lực phân tích tư liệu toàn diện quét ra, đây là cùng một cái chủng loại võ tăng sao. Ỷ xạ bợ lạ tiến vào chấm tư, Ỷ xạ bợ lạ cảm nhận được bực bội, Ỷ xạ bợ lạ triệt để tuyệt vọng. Ngay lúc này, Ỷ xạ bợ lạ vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Thời không thông tin, người liên hệ, trưởng tỷ, khởi xướng thời không thông tin thỉnh cầu. Ỷ xạ bợ lạ lập tức một mặt hề hoài. Sau đó lựa chọn kết nối. Lập tức theo võng mạc bên trên một cơn chấn động, thông qua tổng lưới thời không thông tin hình chiếu, nàng trưởng tỷ ổ lạ nạ kia tràn ngập không giận mà uy mặt xuất hiện ở trước mặt của nàng. Bị ngươi đánh. tâm tình chập chờn như thế lớn. Ô lã nạ tựa hồ tại xử lý sự vụ, nàng một bên nhìn xem trong tay một cái giống như là hồ sơ đồ vật vừa hướng ỉ xạ bờ lạ nói. A ba, tức chết ta rồi. Thì, ta muốn chú ý lượt về sau gặp phải tất cả võ tăng người chơi. Ỉ xạ bờ lạ tức giận trừng lớn hai mắt nói. Chỉ có tại trưởng tỷ nơi này, nàng mới có thể hiện ra chân thật nhất cảm xúc. Về phần những người khác, tại ỉ xạ bờ lạ trong nhận thức biết, bọn hắn kia trắng xám mà nhỏ yếu linh hồn dưới cái nhìn của nàng thậm chí không cách nào phân loại làm đồng loại, càng đừng đề cập đối bọn hắn hiện ra chân thực tâm tình. Bọn hắn sinh hoạt tại đối với thế giới mơ màng bên trong, như vậy liền giúp cho bọn hắn hư giả mơ màng cũng được. Thế giới chân thực, xưa nay không là bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận. Như vậy, hắn đâu? Ô lá nạ có chút hăng hái ngẩng đầu, nhìn xem y xạ bờ là nói. Nàng giơ lên trong tay hồ sơ. Phía trên một cái quen thuộc, mặt không thay đổi đầu trọc đang dùng cái kia bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy một tia ánh mắt lạnh như băng lẳng lặng mà nhìn xem ỉ xạ bờ lạ. Chương 435, quyết chiến khách không ngợi mà đến. Dịch thu nhìn xem đã trở nên thất linh bát lạc hồng long thi thể, hắn lần nữa từ trên tay tàn phá trên người xé rách tiếp theo khối lớn thịt rồng. Hồng long thịt cầm trên tay cảm nhận rất không tệ, dịch thu dùng ngón tay ấn xuống có thể cảm nhận được chất thịt bên trong tích chứa kinh người co giãn. Đương nhiên đối với lực lượng không đủ sinh vật mà nói, cái này cùng một khối sắt thép không có cái gì quá lớn khác nhau. Bởi vì hồng long máu thịt bên trong bao hàm rồi rào hỏa diễm hạt, dịch thu có thể cảm giác được trên tay kia đống thịt rồng bên trên truyền lại ấm áp. Bất quá đây chỉ là một loại giả tượng, từ một chút vỡ vụn vụn thịt rơi xuống tại mặt đất nham thạch bên trên phát ra phốc xì âm thanh, khói trắng cùng tán phát mùi khét lẹt đó có thể thấy được nó kỳ thật cũng không có như vậy không thích. Lấy ma pháp tài liệu góc độ đến xem, so với long huyết, thịt rồng sử dụng phạm vi cũng không tính lớn. Ngẫu nhiên một chút huyết nhục khôi lỗi loại hình ma pháp đạo cụ khả năng cần, nhưng là càng nhiều thời điểm thịt rồng đều là lấy ăn tài hình thức đến hiện ra giá trị của nó. Tựa hồ rất nhiều vị diện sinh vật đều đối với thịt rồng có một loại nào đó xấp xỉ cố chấp cùng nhiệt, nhất là đối với một chút nắm trong tay quyền thế quý tộc tới nói. Bọn hắn càng ưa thích dùng các loại phức tạp trình tự làm việc đến yêu hóa rồng thịt bản thân cuồng bạo tính chất, sau đó dùng ăn loại này đỉnh cấp loại săn mồi huyết nhục đến thỏa mãn bọn hắn một ít khát vọng. Tại sự miêu tả của bọn hắn bên trong, thịt rồng là một loại có thể xưng tuyệt diệu mỹ vị. Bất quá tại chính thức chủ nghệ đại sư trong mắt, thịt rồng kỳ thật không tính là cực kỳ tốt nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì nó bản thân quá cuồng bạo. Ngoại trừ một chút cường đại mạo hiểm giả bên ngoài cũng không thể bị quá nhiều người dùng ăn. Về phần những quý tộc kia cái gọi là nấu nướng thịt rồng chương trình, theo bọn hắn nghĩ là đối với thịt rồng bản thân một loại lãng phí. Cho nên như thế nào một bên tận khả năng bảo trì thịt rồng tính chất, một bên để dùng ăn dưới điều kiện hàng, cũng đã thành một chút tương quan chủ nghệ đại sư xâm nhập nghiên cứu đầu đề. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn không cần cân nhắc nhiều như vậy nhân tố. Đối với hắn hiện tại năng lực mà nói, chỉ cần có thể bị giết chết, có thực thể, liền có thể làm càn dùng ăn. Cuối cùng, tại đem đại bộ phận thịt rồng xé rách xuống tới nhét vào vật phẩm ba lô về sau, dịch thu đem thịt rồng chỉnh hợp một chút. Hồng long thịt. Loại hình, nguyên liệu nấu ăn, ma pháp vật liệu. Phẩm chất, tử sắc. Vật phẩm đẳng cấp, 18. Thương quan phối phương, tạm thời chưa có. Trọng lượng. 3020 g/UNZ. Bởi vì thịt rồng bản thân tính chất đặc thù, trọng lượng của nó lại bởi vì trong đó hỏa diễm hạt lưu động mà sinh ra khác biệt. So với trước đó đánh giết kia đầu ạ ghệ ạt găng hậu duệ lưu lại thịt heo, hồng long thịt tại hỏa diễm dòng chảy hạt mất hoàn toàn trước đó là sẽ không đánh mất hoạt tính. Nhưng là làm một nguyên liệu nấu ăn phẩm chất, không thể nghi ngờ sẽ có được rất lớn tiêu giảm, cho nên nói thịt rồng cũng là một vấn đề. Bất quá so với những người khác, dịch thu cũng là không cần cân nhắc nhiều như vậy. Bởi vì nuốt vàng ăn sắt đối với tiêu hóa năng lực sử thi cấp cường hóa, hắn cũng không làm sao lo lắng tại thịt rồng bắt đầu phẩm chất hạ xuống trước đó còn không có ăn xong. Dạ dày, chính là tốt nhất giữ tươi kho. Vượt sâu miệng lớn cổ tờ mò. Chiêm tinh sư, tuần này là họa loạn chi tuần, tất cả chiến đấu có xác suất phát động ngoài định mức sự kiện hoặc là thai ách hiệu quả. Theo thiên đảo chi chiến chiến dịch tràng cảnh trước mắt còn thừa người chơi trước mắt đổi mới nhắc nhở tin tức, lúc này chiến dịch thời gian đã tiến vào hồi cuối. Lúc này, đại bộ phận người chơi tự do đã bị thanh tràng đi ra. Đương nhiên bọn hắn đại bộ phận đều không phải là vì chiến dịch thưởng ao mà đến, thiên đảo chi chiến có rất nhiều ngoài định mức ích lợi đầy đủ để bọn hắn kiếm lại mặt phiếu tiền cùng thời gian chi phí. Vô luận là chiến dịch sinh vật lại hoặc là chiến dịch bảo vật cùng ma pháp vật liệu, thiên đảo chi chiến ngoài định mức ích lợi là phi thường phong phú. Là một có ý nghĩa trọng yếu chiến dịch phó bản, thiên đảo chi chiến tự nhiên là có tương ứng hàm kim lượng. Bất quá đối với mấy cái cỡ lớn người chơi đoàn đội tới nói, tàn khốc nhất chém giết cũng sắp bắt đầu. Trong lúc này, bởi vì dịch thu cùng mấy cái cỡ lớn người chơi đoàn đội có lẫn nhau từng có ma sát, cho nên trên cơ bản tất cả người chơi đoàn đội đều giải được dịch thu nhân vật này. Trên thực tế bọn hắn cũng không phải là rất để ý, bởi vì dịch thu dù sao chỉ là một người, năng lực của hắn là có hạn. Mà lại thanh trừ hết hắn cần thiết trả ra đại giới quá lớn, nhưng ích lợi cũng rất. Cho nên, bọn hắn càng nhiều đem tinh lực đặt ở cuối cùng một tuần quyết chiến phía trên. Thiên đảo chi chiến bản thân là không có tồn tại quyết chiến loại này thiết định, nhưng là vì giảm bớt mọi người tổn thất cùng thu hoạch được càng nhiều lợi ích cả hai cùng có lợi cân nhắc. Cỡ lớn người chơi đoàn đội đồng dạng ước hẹn định tại cuối cùng một chu tiến đi đại quyết chiến, thông qua quyết chiến thắng bại đến quyết định cuối cùng thắng thua. Kẻ thất bại trực tiếp mang theo cần mang ra chiến dịch sinh vật sớm kết toán rời khỏi, không chỉ có giảm bớt chiến dịch sinh vật tổn thất, còn khiến cho người chơi tử vong suất giảm xuống rất nhiều. Dù sao tại chiến dịch tử vong là sẽ tạo thành linh hồn hư nhược, đây đối với một cái cỡ lớn người chơi đoàn đội tới nói cũng là một cái cần tiến hành khảo lượng chi phí. Bất quá có lúc, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn nhân tố. Dịch thu mang theo hai đầu hồng long cùng đằng sau lần lượt cảm hóa số lớn phi hành chiến dịch sinh vật ở trên không bồi hồi, hắn có thể cảm nhận được tại cách đó không xa dưới tầng mây ngay tại phát sinh chiến đấu kịch liệt. Trên thực tế hắn đối với hồng long số lượng vẫn là tính ra sai lầm, lại hoặc là người chơi đoàn đội tiêu diệt rất nhiều. Nói tóm lại tại hồng long chi tuần trôi qua về sau, dịch thu cũng chỉ bắt giết đến tổng cộng 4 đầu hồng long, trong đó 2 đầu bị cảm hóa. Đáng nhắc tới chính là, chiến dịch kết toán ban thưởng là kết toán ban thưởng, mà chiến dịch thưởng ao cụ thể chia thì hoàn toàn là căn cứ vào nhân vật đánh giết số tại tổng đánh giết đếm được chiếm so tình huống. Đương nhiên từ chiến dịch ban thưởng thu lợi điều kiện cơ bản là sống sót đến cuối cùng. Trên thực tế dịch thu cũng không biết cỡ lớn người chơi đoàn đội quy tắc ngầm, bất quá tại dòng dã 3 ngày không có gặp được người chơi về sau, là hắn biết nhất định có một ít hắn không biết sự tình phát sinh. Thế là hắn quả quyết sử dụng sáng suốt năng lực chủ động hiệu quả, tại cái kia kim sắc cùng màu đen xen lẫn thông thiên cổ sáng chỉ dẫn dưới, dịch thu dẫn theo bộ đội đến nơi này. Sờ lên đầu trọc, dịch thu nhìn xem phía dưới dày đặc tầng mây rơi vào trầm tư. Không thể nghi ngờ, nếu là đối phía dưới doanh bên trên một chú hổ khẳng định là thu hoạch không ít. Nhưng là lần này cùng lần trước khác biệt, lần này tất cả cỡ lớn người chơi tổ chức đều tụ tập tại nơi này, khẳng định là sẽ có phi hành đơn vị cùng tấn công từ xa đơn vị. Hắn tại sử dụng chú hổ hậu lực kiệt trạng thái quá chí mạng, rất có thể tại trong lúc này bị người đánh cắp gà. Bởi vì chiến tranh âm ảnh nguyên nhân, trước mắt hắn còn không có bị người phía dưới phát hiện, nhưng là khẳng định đã có người căn cứ phi hành đơn vị tầm mắt biến hóa phát giác được dị trạng, cho nên dịch thu cần cấp tốc làm ra quyết định. Rõ ràng thai ách đang không ngừng hướng dịch thu truyền lại nguy hiểm tín hiệu, nhưng là thông qua sáng suốt năng lực quan trắc đến xem, may mắn cùng thai ách ở đây đều là tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, dịch thu không tiếp tục chần chờ, hắn trực tiếp quay đầu nhìn phía sau chính bảo trì phi hành hồng long, sau đó đối phía dưới một chỉ. Ngao. Bị dịch thu thông qua cơ bắp hoàn toàn cảm hóa hồng long một tiếng phẫn nộ gào thét, sau đó liền dẫn nó kia mới gia nhập còn tỉnh tỉnh mê mê đồng loại đột nhiên lao xuống xuống dưới. Chương 436, chiến trường thượng không không rõ đả kích. Thật sâu xuyên vào thổ nhưỡng máu tươi cùng tích tụ đến 10 phần dày đặc thi thể, đây hết thể bất quá là lần này tàn khốc chém giết một góc chiến trường. Đối với cỡ lớn người chơi tổ chức tới nói, bọn hắn cũng không cần cũng không có cái năng lực kia mang ra nhiều như vậy chiến dịch sinh vật làm tùy tùng. Cho nên đại bộ phận cấp thấp chiến dịch sinh vật đều sẽ bị tiêu hao ở chỗ này, quyết chiến mục đích càng nhiều chính là vì phòng ngừa cao cấp chiến dịch sinh vật bị tiêu hao. Nhất là cấp 6 chiến dịch sinh vật, có thể nói được là cái này chiến dịch so sánh hạch tâm sản xuất. Y Sạ Bơ là ngồi tại lệ thuộc vào đế quốc trên đài chỉ huy, dầu di không vui mà nhìn trước mắt còn tại kéo dài huyết tinh chiến đấu. Nàng sẽ không bởi vì chiến dịch sinh vật hoặc là người chơi tử vong mà cảm nhận được bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, bởi vì cái trước đối với nàng tới nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đại nhập cảm, mà cái sau nàng biết rất rõ tử vong của bọn hắn bất quá là một đoạn gian nan linh hồn suy yếu thời gian thôi. Trường không tâm tình của mình, khống chế mình bản năng, tại trong cơ thể nàng phun trào tinh thần nguyên lực để nàng áp đảo những này tầng dưới chốt tâm linh hành vi phía trên. Nàng là cao cao tại thượng thống ngự người, nàng là lặng lẽ thăm dò thế tục người quan sát, nàng vẫn là. Ngay tại ủy xạ bờ lạ lâm vào mình cho mình ban cho nhân vật thiết lập không thể tự kiểm chế thời điểm, cất đặt trên bàn cái kia chướng mắt đầu chọc trong nháy mắt đưa nàng đánh về hiện thực. Báo cáo, số 3 chiến trường đã quyết ra thắng bại, chúng ta lấy được lần này chiến trường thắng lợi. Ngay lúc này, một cái lính liên lạc mang theo một cái hồ sơ chạy chậm đến đài chỉ huy trước lớn tiếng báo cáo. Lúc này tóc vàng kỵ sĩ đã đi chủ trì trọng yếu nhất số 1 chiến trường. Đài chỉ huy ngoại trừ ỷ xạ bờ lạ bên ngoài, còn lại thì là một chút thân phận tương đối khá cao quyết sách tầng lớp. Tuổi của bọn hắn không thế nào đều đều, có vừa mới đi vào nhân sinh thời kỳ cường thịnh tráng niên đại hán, cũng có sắp đi vào phần mộ già trên 80 tuổi lão nhân. Đây là bởi vì đế quốc đối với quyết sách tầng lớp nhân viên đem khống càng nhiều ở chỗ năng lực cá nhân, thuộc về so sánh hoạch tâm một cái mấu chốt bộ môn, cũng là tương quan nghị hội trọng yếu tạo thành bộ phận. Cầm đầu quyết sách giải cùng cái khác quyết sách thành viên tự mình trao đổi một chút ánh mắt, sau đó quyết sách giải từ thị vệ bên cạnh trong tay cầm lấy đệ trình tới hồ sơ đi đến ỷ xạ bờ lạ phụ cận biểu lộ ôn hòa nói. Công chúa, căn cứ đế quốc thành viên hoàng thất tương quan giới luật, ngài cần lẩn tránh một chút. Tại đế quốc tương quan giới luật bên trong, ngoại trừ trưởng không chủ yếu quyền hạn người thừa kế bên ngoài, cái khác thành viên hoàng thất là không thể tham dự quyết sách nghị hội tương quan công việc. Đại khái đối với sáng tạo đầu này giới luật đế quốc thủy tổ, hắn thật sâu hiểu rõ đến trong huyết mạch của mình ẩn chứa như thế nào năng lượng. Nếu như nói đế quốc mẫu hệ huyết mạch bên trong bao hàm chính là đối với tâm linh băng lãnh vực sâu, như vậy phụ hệ huyết mạch thì là đối với quyền lợi vô tận dã vọng cùng vĩnh viễn không thỏa mãn tham lam. Từ một ít trên ý nghĩa tới nói, ỷ xạ bờ là trưởng tỷ chỗ hiện ra chính là so sánh thuần túy đế quốc phụ hệ huyết thống. Cùng phàm vật huyết mạch khác biệt, siêu phàm huyết mạch rất khó sinh ra hữu ích xen lẫn, bởi vì bọn chúng tại chỗ lĩnh vực, đều là không thể nghi ngờ đỉnh cấp tồn tại. Dưới loại tình huống này, muốn thực hiện tạp giao ưu thế là không thế nào chuyện dễ dàng. Phân tại bờ biển trong phòng nghỉ vì ngài chuẩn bị bữa ăn điểm. Nhìn xem vẫn nhìn chằm chằm trên bàn cái kia không sáng rực đầu hình ảnh ỷ xạ bờ lạ, quyết sách dài không nóng không vội nói bổ sung. Ỷ xạ bờ lạ có chút căm tức nhìn hắn một cái. Một nháy mắt quyết sách giải cảm giác được một cỗ khó mà hình dung băng lãnh cơ hồ muốn đem hắn triệt để nuốt hết. Nhưng là sau một khắc, cái này huyền như ác mộng cảm giác liền biến mất, giống như đây chẳng qua là ảo giác của hắn. Được rồi. Ỷ xạ bờ là đối hắn vô hại cười cười, sau đó tại người phục vụ dẫn đầu hạ rời đi. Quyết sách giải ánh mắt lóe lên một cái, nếu như không có cảm nhận sai. Ân, là ảo giác. Quyết sách dài một mặt thoải mái mà phụ chính mình có chút lệch ra xoay tóc giả, hắn có thể lấy 90 tuổi đảm nhiệm quyết sách dài chức vụ còn gối cao không lo nguyên nhân là hắn chưa từng xen vào việc của người khác. Vì đế quốc, tóc vàng kỵ sĩ hạ xạ dài một bên gào thét, một bên giơ cao lên trường kiếm dẫn theo số lớn kỵ binh bắt đầu hùng mãnh công kích. Đại địa tại rung động, tựa như buồn bực chống đồng dạng đánh tại tất cả đứng ở phiến khu vực này sinh vật trong lòng. Kỵ binh trường thương bên trên bắt đầu hội tụ nguy hiểm lực lượng, một cái có thể hoàn thành đủ số công kích kỵ binh có thể tạo thành phi thường khủng bố lực sát thương. Mặc dù chiến trường quy mô bị khống chế tại một cái hòn đảo bên trong, nhưng là cái này đầu nhập cao cấp chiến dịch sinh vật vẫn là phải đầu nhập. Nếu như không tiến hành quyết chiến, số lượng thương vong muốn so đây càng tăng kinh khủng được nhiều. Hạ xã giải cảm giác mình tại thiêu đốt, tại trong lồng ngực của hắn tựa hồ có đồ vật gì muốn phun ra đến. Đế quốc tín niệm cùng gia tộc vinh dự, tự thân tài năng thi triển cùng giá trị. Hết thảy đều tại sẽ tại lần chiến đấu này ở bên trong lấy được thể hiện cùng thăng hoa. Vì đế quốc, giữ tận sát ý để trong ánh mắt của hắn hiện ra nhẹ nhẹ huyết sắc, mà sắc bén trên trường kiếm thì tại buổi trưa nhật dương ánh sáng chiếu xuống hiện ra thanh lãnh lưu quang. Tới gần, càng gần. Đối phương xẻn tổ hựa thủ lĩnh kia hùng tráng thân thể lúc này đã chiếm cứ hạ xạ giải toàn bộ tầm mắt thời điểm, song phương ánh mắt trong không khí đan dệt ra vô hình hỏa hoa. Sau đó nháy mắt sau đó. Ngao ba. Kinh khủng long ngâm từ trên không truyền đến, cấp 7 chiến dịch sinh vật đặc hữu uy hiếp để trên chiến trường rất nhiều cấp thấp chiến dịch sinh vật lập tức lâm vào hoảng sợ trạng thái. Ở trong mắt Dịch Thu, Hồng Long là so sánh khó khăn nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là tại càng tầng dưới chiến dịch sinh vật trong mắt, Hồng Long là làm chi không thẹn đỉnh cấp loài săn mồi. Long. Hạ xạ dài trong mắt dần hiện ra một tia không thể tin thần sắc, cái này hiển nhiên không phải là hoang dại Hồng Long, bởi vì Hồng Long chi tuần đã qua. Đối phương chiêu mộ Hồng Long. Cái kia đặc thù người chơi tự do. Lại hoặc là ngẫu nhiên phát động thai ách sự kiện. Hạ xạ dài trong đầu một nháy mắt thoáng hiện vô số loại khả năng tính. Mà tại con thứ hai Hồng Long mang theo số lớn phi mã cùng sư thiếu xuất hiện về sau, Hạ xạ giải lập tức nhớ tới trước đó hắn tại ngành tình báo nhìn thấy tài liệu tương quan. Là hắn. Một cái mặt không thay đổi đầu trọc hình tượng xuất hiện tại Hạ xạ giải trong đầu. Nếu như nói một đầu Hồng Long còn có thể là những khả năng khác, khi số lượng gia tăng đến hai đầu về sau không thể nghi ngờ chính là cái này một mực không có bị thanh lý mất người chơi tự do. Mà khi Hồng Long bắt đầu đối phía dưới chiến dịch sinh vật bắt đầu không khác biệt Long tức tập kích thời điểm, Hạ xạ giải cảm giác đối phương đại khái là điên rồi. Cấp 7 chiến dịch sinh vật xác thực rất cường đại, nhưng là tại đã góp nhặt mười mấy xung quanh cỡ lớn người chơi tổ chức trong mắt cũng chỉ là một cái tương đối phiền toái một chút sự tình. Nhất là tại đối phương tiến hành không khác biệt công kích về sau, Hạ xạ giải cảm thấy hắn hoàn toàn không cách nào lý giải ý nghĩ của đối phương. Đây chính là mấy cái vũ trụ cỡ lớn giai cấp thống trị ở giữa đánh cờ, gia hỏa này thế mà vọng tưởng từ đó mưu lợi bất chính. Đầy đủ điên cuồng, đáng tiếc đầu óc không được. Hạ xạ giải khỏe miệng xuất hiện một tia chẳng đáng niệm ai, xem thường hắn những này không tổ chức không kỷ luật người chơi tự do. Bọn hắn ý chí tan rã, không có chút nào kế hoạch, mà lại hoàn toàn không cách nào phân biệt lợi ích cùng tình cảm. Cứ việc bởi vì đủ loại nhân tố thu hoạch lực lượng cường đại, nhưng nhiều khi đều là phụ dung sớm nở tối tàn, hoàn toàn chịu không được ngăn trở cùng thất bại. Mà vừa lúc này, Hạ xạ giải đột nhiên phát hiện đế quốc tình báo tương quan kênh đổi mới ra tinh hồng nhắc nhở tin tức. Cảnh cáo. Quyết chiến trên khu vực chống đi hiện kịch liệt khí lưu hiện tượng, hư hư thực thực phạm vi lớn đả kích. Không trung phòng hộ bộ đội đang chạy về loại bỏ. Cảnh cáo. Khí lưu hiện tượng mức năng lượng cao tốc tăng lên. Cảnh cáo. Phạm vi lớn đả kích xác định. Xin tất cả khu vực bên trong người chơi chú ý phòng hộ. Nhìn xem võng mạc bên trên tựa như soát bình phong tin tức, Hạ xạ giải chậm rãi ngẩng đầu, một cái ngay tại cao tốc hướng bọn hắn di động to lớn không khí đoàn trong nháy mắt khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Chương 437, chiến dịch sinh vật mô bản loạt thủy tinh. Thật sự là một trận thịnh đại khói lửa. Y xạ bơ là trên thuyền nhìn qua phương xa kia đóa bởi vì kịch liệt bạo tạc mà sinh ra to lớn mây hình ấm, hơi xúc động nói. Bởi vì trong khoảng thời gian này u ám ký ức, Ý xạ bờ lạ đã đối Dịch Thu khí tức trở nên phi thường mẫn cảm. Bởi vậy khi nàng thông qua vô ý thức huyết tán tinh thần hư xúc cảm biết đến Dịch Thu khí tức về sau, nàng quả quyết lựa chọn đi thuyền rời đi. Tại những cái kia quyết sách nghị hội thành viên đến xem, Dịch Thu bất quá là một cái vận khí tương đối tốt nào đó mất đi kỷ nguyên người thừa kế lại hoặc là cái nào đó vị diện sơ kỳ người chơi. Hắn cũng không có biểu hiện ra quá mức kinh người trí thông minh. Thậm chí tại có ít người trong mắt còn rất lỗ mãng. Bất quá tại quyết sách tầng lớp đánh giá bên trong, hắn trí lực là bình thường, mà dựa theo võ tăng bình thường trật tự tin tức, bọn hắn đối với Dịch Thu tiến hành một thứ đại khái tính cách phán định. Một cái có được điển hình truyền thống võ tăng loại hiện tính cách người chơi, có chút tà ác trên chết, nhưng chỉnh thể coi như lý trí, thuộc về nhất định khả khống phạm trù bên trong. Y xạ bơ là cảm thấy bọn hắn mặc dù trong đầu khe danh có một ít chiều sâu, nhưng là bọn hắn đối với lực lượng nhận biết vẫn quá nông cạn. Hoặc là càng công chính nói, truyền thống võ tăng lưu lại cứng nhắc ấn tượng quá khắc sâu, cho nên để bọn hắn sinh ra sai lầm đoán chừng. Dù sao tâm như nước lặng, đối với võ tăng tính cách bản thân ảnh hưởng là mạnh vô cùng. Hô! Y xạ bơ là cầm lấy trên bàn ninh thần uống trà một chút miệng, tóc của nàng tại gió biển quét hạ trong không khí vũ động. Bởi vì nơi xa không khí kịch liệt chấn động mà sinh ra khí lưu biến hóa bốn phía gió đều trở nên vội vàng sao động lên, mà nước biển cũng biến thành có chút không yên ổn tĩnh. Phi hành bộ đội trinh sát đến địch quân thi thuật giả, đang tiến hành tư liệu so với. Xác định thi thuật giả là Dịch Thu, tình báo đế quốc tổ chức tương quan hồ sơ G15S võ tăng. Mục tiêu đang tiến hành lướt đi, hư hư thực thực thi thuật trạng thái hư nhược. Đánh giết thất bại. địch quân còn sót lại hai đầu hồng long đang tiến hành hộ vệ. Đang tiến hành truy tung, bên ta phi hành bộ đội tiến hành viễn trình quấy rối. Cảnh cáo. Đối phương khôi phục lại trạng thái bình thường, cũng đánh giết bên ta đại đội thứ nhất toàn bộ phi hành bộ đội biên chế. Căn cứ bộ chỉ huy mệnh lệnh, đình chỉ tiến hành truy tung. Mấu chốt tin tức ghi chép, địch quân thi thuật trạng thái hư nhược vì 3 phút đồng hồ trở lên. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới kênh tin tức, ỷ xạ bợ lạ đột nhiên cảm thấy có chút nho nhỏ vui vẻ. Một cái đưa nàng chú ý thảm như vậy đầu trọc, làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng chết tại trên tay của bọn hắn. Bất quá, ỷ xạ bợ lạ khỏe miệng giơ lên một tia giảo hoạt độ cong. Nàng đã nghĩ kỹ làm sao đối phó hắn. Ỷ xạ bợ lạ từ vật phẩm ba lô tay lấy ra quyển gia cửu, phía trên dùng thiếp vàng tiêu để viết, thứ 439 giới hẻm núi tranh phong thi đấu, không phải truyền kỳ sinh vật trợ. Nếu như ngươi không thể đánh bại ngươi địch nhân, như vậy, liền gia nhập bọn hắn. Nhân loại giai tầng thống trị thượng đế chi sắc gạ phỉu. Ngao. Nhìn xem tại mình chung quanh bay lượn hồng long, dịch thu sở lên đầu trọc. Lúc đầu hắn một mực còn có một số đặc thù ý nghĩ, dù sao tim rồng mật tiến là cần 5 khỏa tim rồng, nhưng là hiện tại hắn chỉ có 2 khỏa. Chỉ là tại cuối cùng đạt được cái này hai đầu hồng long bảo vệ về sau, hắn quyết định vẫn là chờ cuối cùng chiến dịch lúc kết thúc đưa chúng nó tiến hành giải tán. Nghiêm ngặt tới nói, dịch thu không tính là một cái người thiện lương, nhưng là hắn có chính hắn chuẩn bên cạnh cùng thủ vững. Đang tiến hành một lần có thể xưng phát rồ thanh bình phong thu hoạch về sau, dịch thu anh hùng đẳng cấp đã tăng lên tới cấp 7. Cũng là nói nếu như hắn bỏ được hoa nhất định đại giới, là có thể đem hai đầu hồng long mang ra chiến dịch chẳng cảnh. Bất quá cần tốn hao tổng lưới tiền thảm họa quá to lớn, mà lại đối với dịch thu tới nói nuôi mấy đầu long cũng chẳng phải phù hợp. Tựa như ăn gia súc người bình thường là sẽ không đem gia súc coi làm sủng vật nuôi. Sủng vật cùng dùng ăn đối tượng hôn tạp cùng một chỗ là một loại rất kỳ quái thể nghiệm. Nhất là cái này hai đầu hồng long không thể tính sủng vật, bọn chúng đối với dịch thu vẫn là có nhất định cống hiến. Mà lại bởi vì dịch thu bản thân đối với tổng lưới tiền thảm họa tiêu hao vẫn là một cái động không đáy, cho nên hắn là sẽ không tiêu hao quá nhiều tổng lưới tiền thảm họa tại cái khác sự vật phía trên. Liền không nói huyết mạch cái này chân chính tổng lưới tiền thảm họa thôn vệ vực sâu. Chỉ là si view huyết mạch mô bản mới huyết mạch năng lực hoàn toàn kích hoạt chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Dựa theo dịch thu mong muốn, tại hoàn thành lần này chiến dịch về sau, hắn không sai biệt lắm có thể bổ đủ huyết mạch năng lực tiêu hao. Chí ít đem nó kích hoạt to lớn khái tiêu chuẩn là không sai biệt lắm, tám tay tám ngón chi lực có thể sẽ kích hoạt không đủ, nhưng là pháp tướng đầu lâu dịch thu là nhất định phải trước làm ra. Rốt cục. Theo cái kia tượng trưng cho quang minh cùng hy vọng mặt trời đỏ biến mất tại mặt biển phía dưới về sau, dịch thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới ra đại lượng nhắc nhở tin tức. Chiến dịch thông cáo, chiến dịch thời gian hoàn tất, thiên đảo chi chiến tiến vào ngưng chiến thời kỳ. Chiến dịch thông cáo, lần này thiên đảo chi chiến không có phù hợp vương quyền người thừa kế, tại hạn định thời gian bên trong đánh bại tất cả người chơi. Kiểm tra đến chiến dịch kết thúc, đang tiến hành nhân vật kết toán. Đang tính toán nhân vật đánh giết tỷ lệ. Nhân vật đánh giết tỷ lệ là 31.3%, căn cứ vào lần này thưởng ao kim ngạch, nhân vật thu hoạch được 156.500 mai tổng lưới tiền thảm họa ban thưởng. Đang tiến hành chiến dịch kết toán. Nhân vật anh hùng đẳng cấp là cấp 7, tương quan chiến dịch nhiệm vụ số lượng 15, nhiệm vụ phân loại, giết chóc 15, còn lại không, chiến dịch sinh vật đánh giết số vì 1.987 cái. Một lần vô tiền khoáng hậu thắng lợi đánh giá. Căn cứ vào kể trên số liệu, nhân vật chiến dịch tổng hợp đánh giá là SS. Nhân vật thu hoạch được thiên đảo chi chiến cấp SS ban thưởng, chiến dịch sinh vật mô bản loạt thủy tinh. Chiến dịch sinh vật mô bản loạt thủy tinh. Loại hình, tiêu hao phẩm. Vật phẩm đẳng cấp, 15. Vật phẩm phẩm chất, vàng nhạt. Còn thưa sử dụng số lần, 11. Sử dụng hiệu quả, đối chỉ định sinh vật sử dụng về sau. Cái này sinh vật đem thu hoạch được chiến dịch sinh vật mô bản. Căn cứ vào nhân vật chiến dịch đánh giá, nhân vật thu hoạch được chiến dịch bảo dương, vàng nhạt. Căn cứ vào nhân vật ngoài định mức anh hùng mô bản cống hiến, nhân vật thu hoạch được chiến dịch bảo dương, cam kim. Kết toán hoàn tất, phải trang truyền tống rời đi. Dịch thu nhìn một chút kia hai con nhìn như tỉnh tỉnh mê mê hồng long, sau đó tại bọn họ dư quang liếc nhìn hạ đối bọn chúng mỉm cười. Sau đó, anh hùng huy chương đối với khế ước của bọn nó liền giải trừ. Nhưng là cái này cũng không để cho bọn chúng cảm thấy mừng rỡ, ngược lại một cỗ nồng đậm sợ hãi trong nháy mắt tựa như phô thiên cái địa vẻ lo lắng đưa chúng nó toàn bộ lòng đều thôn phệ. Các ngươi! Không đợi Dịch Thu nói ra còn lại tự do ba chữ, hai đầu hồng long liền tựa như bị người tại cúc bộ hung hăng đâm một mâu bắn ra cất bước, sau đó hoảng sợ bỏ trốn lái đi. Dịch Thu trừng mắt nhìn, sau đó có chút hoài nghi ấn mở mình cá nhân bảng. Khi nhìn đến phía trên mị lực vẫn là rất bình thường số liệu về sau, Dịch Thu yên lòng sờ lên đầu trọc. Chương 438, bị kéo dài mộng cảnh. Vật chất giới. Doan Trọng kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại gian phòng của mình. Cái này nghiêm ngặt trên ý nghĩa thuộc về tầng hầm địa phương là hắn tại tòa này lạ lâm thành thị duy nhất cảng. Một ngày dường ra sự vật đã hao hết hắn tinh lực, nhưng là hắn không thể giống những đồng nghiệp khác đồng dạng đem mình ngã tại trên giường hảo hảo nghỉ ngơi một chút lại hoặc là chơi đùa điện thoại di động, trò chơi tiêu khiển một chút. Bởi vì hắn là một cái thích nằm mơ người, lại hoặc là nói hắn duy nhất có thể thoáng hiện một tia ánh sáng địa phương, ngay tại căn này nho nhỏ gian phòng bên trong. Ngay tại tấm kia chất đầy thư tịch sách cũ trên bàn, ngay tại cái kia đã mơ hồ không rõ trên bàn phím. Hắn là một cái huyền học cuồng nhiệt giả, yêu quý huyễn tượng, khát vọng thần bí, thích hết thể cùng hiện thực không đắp bên cạnh cổ cổ quái quái sự tình. Cái này khiến hắn cuối cùng không có dựa theo phụ thân kỳ vọng như thế trở thành một cái học thuật nhân tài, mà là dần dần biến mất trong biển người, bình thường lại phổ thông. Cho tới bây giờ, cái này đã từng gánh chịu hắn quá mức sung sướng, thống khổ. Dãy rùa ký ức yêu thích bị hắn liên hệ đến cuộc sống thực tế, trở thành một cái út chủ. Cứ việc khi làm việc về sau xác thực rất mệt mỏi, nhưng là hắn vẫn kiên trì đổi mới tự mình chế tác huyền học yêu thích video. Chí ít, kia là hắn đến nay vì đó yêu đồ vật. Mà lại đối với hắn điều kiện kinh tế, là một cái có lợi cải thiện. Doan Trọng là tại xí nghiệp nhà nước đi làm, ban ngày hắn là một cái quy củ, khát vọng tan tầm, không có cái gì tồn tại cảm cán sự. Mà ban đêm hắn đem mình chân chính suy nghĩ, kỳ diệu ý nghĩ thông qua video cùng mọi người tiến hành chia sẻ cùng giao lưu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này khiến nhân sinh của hắn trở nên không còn như vậy trắng xám cùng cứng nhắc. Ngay tại trước đó, Doan Trọng đột nhiên nghĩ đến một cái rất kỳ diệu sự tình. Làm chúng ta nằm mơ thời điểm, nhiều khi đến một ít thời khắc mấu chốt sẽ vừa vặn tỉnh lại. Nếu như chúng ta tại tỉnh lại thời gian ngắn lần nữa tiến vào trạng thái ngủ, mộng cảnh sẽ hay không tiếp tục, mà kia bị kéo dài mộng cảnh sẽ phát sinh một chút cái gì. Doan Trọng có rất dài tĩnh tọa quen thuộc, cho nên đối với phương diện này xem như rất có thành tích. Đang tiến hành tương quan tâm lý học cùng huyền học tư liệu nghiên cứu cùng có chút phức tạp huấn luyện về sau, dựa vào dược vật Doan Trọng nắm giữ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ phương pháp. Ngay tại trước đó mấy ngày, hắn vẫn ở ý đồ tiến hành phương diện này thao tác. Nhưng là cho tới hôm nay, hắn một mực chưa thể thành công. Hoặc là mộng cảnh cũng không dựa theo trước đó đứt gãy mộng cảnh tiến hành, hoặc là chính là không có hình thành đầy đủ hoàn chỉnh mộng cảnh. Hy vọng hôm nay có thể thành công. Tại dọn xong giá rẻ xì cột hẹn camera về sau, Doan Trọng bắt đầu khống chế mình chìm vào giấc ngủ. Hỗn độn mộng cảnh. Làm cho người không muốn xa rời thân ảnh. Không có chút nào ăn khớp sự kiện. Cuối cùng, khi Doan Trọng nắm đối phương tay thoát đi cái nào đó không biết sợ hai thời điểm, hắn trực tiếp tỉnh. Mà lúc này đây, đã là ngày hôm sau 7:00. Bình thường thời gian, lúc này Doan Trọng là muốn đi làm, nhưng là hôm nay cuối tuần hắn nghỉ ngơi. Trong mơ mơ màng màng nhìn xem bên cạnh đồng hồ báo thức bên trên màu đỏ tâm lý ám chỉ hình vẽ, phản xạ có điều kiện hạ Doan Trọng trực tiếp cầm lấy bên cạnh hợp lấy nước tương quan dược vật một uống mà xuống. Sau đó hắn lần nữa tiến vào ngủ say. Mà lần này, hắn thành công. Khi mộng cảnh thành công đạt được liên tục về sau, hiện thực ý thức cùng mộng cảnh ý thức tương hỗ xung đột, hắn cảm giác mình ở vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, nhưng là hắn không cách nào cải biến. Ngay lúc này, hắn mơ hồ nghe thấy bên người có người nói. Thực sự là, làm cho người bội phục kỳ tư diệu tưởng cùng lỗ mãng. Tìm tới người này, ta đem giúp cho người khen thưởng. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Doan Trọng căn bản thấy không rõ người kia bộ dáng. Mắt của hắn ra cùng thân thể trở nên cực kỳ nặng nề. Hắn cố gắng nghĩ mở to mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy chợt lóe lên hỗn độn hắc ám. Bất quá hắn biết nàng cùng trước đó ở trong giấc ngộng chỗ không muốn xa rời thân ảnh hoàn toàn khác biệt, nàng mang theo một tia băng lãnh ý vị, giống như là hoàng hôn hạ ưu quang tự có một phen xuất trần hương vị. Sau đó sau một khắc, trên trán rõ ràng nhói nhói để hắn đột nhiên bừng tỉnh. Hắn trong nháy mắt mở to mắt, trên vách tường từ tranh đầu chọc chính sáng loáng mà đối với hắn. Nhưng là tại trong đầu của hắn, lại kỳ quái xuất hiện một cái khác đầu chọc hình ảnh. Lộc cộc, lộc cộc. Nóng hổi nước tại vui sướng bước lên bọn, dịch thu chậm rãi gây rối lên ma pháp gia vị. Bởi vì hoang dã rú lên sườn lợn sốt chua ngọt đã hoàn toàn không thể thỏa mãn hắn răng lợi, cho nên trong khoảng thời gian này đến nay hắn đối với mới đồ ăn vẫn là tràn đầy khát vọng. Cho nên tại rời khỏi chiến dịch sau trước tiên, dịch thu không có vội vã đi kích hoạt huyết mạch năng lực cùng mở ra chiến dịch bảo dương, mà là nấu nướng thịt rồng bắt đầu. Mục tử ở một bên tò mò nhìn, bất quá nàng biết vậy khẳng định là nàng không thể dùng ăn. Bởi vì tại dịch thu xử lý thịt rồng thời điểm, nàng thử cầm lên một khối cảm thụ một chút. Cứ việc nhìn rõ ràng là một loại nào đó sinh vật chất thịt, nhưng là nàng hoàn toàn bóp bất động, tựa như kia là một miếng thịt sắt sắt thép làm bộ. Đây là cái gì? Thịt. Rốt cục, mục tử nhịn không được hỏi. Thiên đảo chi chiến cùng vật chất giới tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch vẫn còn tương đối lớn, bởi vì bản thân nó là một cái ạ xạ cùng tổng lưới liên hợp hình thành đặc thù chiến dịch vị diện. Xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa, thuộc về một loại không thế nào ổn định trạng thái. Bất quá cũng chính là bởi vì loại trạng thái này, tổng lưới có thể tốt hơn đối với cái này tiến hành thời gian điều hành. Cho nên dịch thu tại thiên đảo chi chiến hết thể kinh lịch 15 tuần, nhưng là tại vật chất giới cũng bất quá là 6 ngày thời gian. Tại dịch thu trước đó suy đoán bên trong, theo chiến dịch tràng cảnh không ngừng mở rộng cuối cùng tốc độ thời gian trôi qua hướng tới vô tận hiện tượng tại này chủng loại hình trong chiến dịch là có khả năng thực hiện. Nhưng là tại chân thực vị diện, cùng vật chất giới tốc độ thời gian trôi qua càng nhiều vẫn là căn cứ bản thân thời gian tuyến khác biệt đến phán định. Tổng lưới đối với cái này không có tiến hành quá nhiều ảnh hưởng. Hồng long thịt. Dịch thu một bên hướng trong nồi thêm gia vị, một bên trả lời chắc chắn mục tử nói. Sau đó nghĩ nghĩ, tại mục tử ánh mắt hồ nghi bên trong dịch thu lại bổ sung một câu. Không phải em mà nuôi cái chủng loại kia. Bất quá ngươi tốt nhất chớ cùng nàng nâng lên cái này. Nàng hỏi lời nói, ngươi liền nói là á long. Ta cảm thấy ngươi khả năng không lớn lừa qua nàng. Trừ phi ngươi không ở trước mặt nàng ăn. Mục tử nhìn xem dịch thu nói, trong nháy mắt nàng rất là thông cảm em mà trước đó cử động. Có lẽ, đây là làm một quan hốt phân trực giác. Hôm qua cùng nàng thông qua tổng lưới nói chuyện phiếm, nàng nói nàng tự học xong loài rồng phán định năm. Bảy bản, loài rồng thuần dưỡng thưởng thức, loài rồng giải phẫu cấu tạo. Bởi vì tại khu không người không có tín hiệu quá nhàm chán. Cho nên có rảnh rỗi mục tử liền thông qua tổng lưới cùng em mà nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên còn cùng lẽ nhắc lên vài câu. Loài rồng giải phẫu cấu tạo. Nàng nuôi đầu lòng còn học cái này làm cái gì? Dịch thu hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nàng nói thuận tiện mình nắm giữ kỳ y ạ tình huống. Nô, ta cũng không phải hiểu rất rõ ý nghĩ của nàng. Mục tử mở ra tay nói. Có lẽ cùng nuôi husky cần trước giải cho loại nấu nướng bộ vị cùng loại. Nghĩ nghĩ, mục tử như có điều suy nghĩ nói. Chương 439, thừa dịp tối mà đậu. Đỏ tươi thịt rồng tại ma pháp gia vị phụ trợ hạ màu sắc dần dần phát sinh chậm rãi biến hóa, bởi vì thịt rồng bản thân kháng tính khiến cho ma pháp gia vị thẩm thấu có chút gian nan. May mà dịch thu cũng không cần tiến hành chất thịt yếu hóa xử lý, không phải cần hao phí càng thêm thời gian dài dằng dặc. Lúc này mục tử đã đi minh tưởng tĩnh thất tiến hành tu hành. Dù sao nàng là hoàn toàn không cách nào dùng ăn thịt rồng. Nàng đã có thể kềm chế lòng hiếu kỳ của mình, bởi vì lần trước long cốt canh đã cho nàng đầy đủ thê thảm đau đớn kinh nghiệm. Phải nhanh lên một chút mạnh lên, không phải cái gì đều ăn không được. Tại hắc ám minh tưởng trong tĩnh thất, ngồi xếp bằng chuẩn bị tĩnh tâm mục tử lặng lẽ nghĩ nói. Nhìn xem còn không có chín mùi thịt rồng, dịch thu nghĩ nghĩ ấn mở vật phẩm ba lô. Mặc dù nửa đời thịt rồng hắn cũng có thể ăn. Nhưng là tại hương vị phía trên hắn cảm thấy vẫn là không thế nào quen thuộc. Dịch thu càng thiên hướng về thực phẩm chín một chút, loại này hoàn toàn là nhìn cái dân cư cảm giác cùng yêu thích. Tựa như có chút chủ nghệ đại sư cho rằng nguyên liệu nấu ăn bản thân nguyên thủy nhất đặc tính chính là một loại cực hạn mỹ vị, bọn hắn đặc biệt thích các loại sinh ăn. Sờ lên đầu trọc, dịch thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một cái nhìn có chút ảm đạm bảo dương. Nó tạo hình không phải rất hoa mỹ. Nhưng bảo lưu lấy một loại tuế nguyệt lắng động tự nhiên mỹ cảm. Toàn thân là từ một loại nào đó không biết vật liệu gỗ chế thành, phía trên có pha tạp vết tích. Nếu như cẩn thận đi xem, từ những này pha tạp dưới dấu vết có thể nhìn thấy phía dưới ảm đạm kim sắc. Mặc dù thoạt nhìn là chất gỗ, nhưng là toàn bộ bảo dương toàn thân rất nặng nề. Cho dù là lấy dịch thu lực lượng, đem nó cầm ở trong tay cũng có một tia chiếu nặng cảm giác. Đây chính là thiên đảo chi chiến kết toán lúc đưa cho cam kim phẩm chất chiến dịch bảo dương, là dịch thu trước mắt thu hoạch đến phẩm chất cao nhất một cái. Ạ xạ chi kẻ khai thác quả tặng bảo dương. Vật phẩm đẳng cấp, 15. Loại hình, bảo dương. Vật phẩm phẩm chất, sử thi, duy nhất. Trạng thái, chưa mở ra. Miêu tả, đây là vạn vật chi mâu ạ xạ cho kẻ khai thác nhân từ cùng quà tặng, phía trên bao hàm nàng đối với sinh mệnh hậu ái. Trăng tròn, sáng tạo, sinh mệnh. Mở nó ra, sau đó tiếp nhận đến từ thời không chi mẫu đặc biệt ban thưởng. Dịch thu đột nhiên nghĩ đến nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này bảo dương giá trị tuyệt đối không thấp. Dù sao một cái cấp bậc sử thi bảo dương, tại một ít thời điểm thậm chí so không ít cấp bậc sử thi vật phẩm càng thêm quý giá. Hắn có lẽ có thể nếm thử trực tiếp hiến tế rơi cái này bảo dương. Nhưng khi ý nghĩ này vừa mới sinh ra, rõ ràng thai ách liền trong nháy mắt hướng hắn truyền một cỗ phi thường cường liệt uy hiếp cảm giác, trong cõi u minh dịch thu có thể cảm thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong. Rõ ràng thai ách ở phương diện này là phi thường mẫn cảm, bởi vì nó trực tiếp liên lạc dòng sông vận mệnh, mà khi mọi người suy nghĩ sinh ra thời điểm tương quan dòng sông vận mệnh liền sẽ sinh ra một cỗ suối lưu. Cỗ này suối lưu là tại hạ một khắc lắng lại, hoặc là dần dần hình thành ảnh hưởng toàn bộ tương quan dòng sông vận mệnh vòng xoáy, liền nhìn nhân vật tiếp xuống lựa chọn. Mà rõ ràng thai ách thì có thể làm cho dịch thu biết dù là suối hoán hợp hình thành đầy đủ nguy hiểm vòng xoáy, khiến cho hắn có thể phòng ngừa rất nhiều uy hiếp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, năng lực này là phi thường cường đại. Nhưng là một số thời khắc, lựa chọn kỳ thật chẳng phải nhiều. Dịch thu lắc đầu, lựa chọn. Ta muốn, là vận mệnh. Siêu phàm may mắn, vận mệnh triều tịch. Lập tức, một tia khó mà ức chế kim quang đột nhiên đâm rách chân trời. Hắc ám, bóng tối vô tận. Có lẽ là mục tử đối với lực lượng khao khát xúc động một ít yếu tố mấu chốt, lại có lẽ là bởi vì nàng tu hành khiến cho nàng đã thỏa mãn một loại nào đó điều kiện. Nói tóm lại, khi lần này tiến vào minh tưởng trạng thái về sau, nàng không tiếp tục tiếp thụ lấy đến từ các loại nguyên tố tẩy lễ, mà là tiến vào một mảnh khó mà chạm đến hắc ám. Nàng có thể cảm giác được mình tồn tại, nhưng là nàng tựa hồ cũng không có tại minh tưởng trong tinh thất, mà là đến cái nào đó không biết không gian. Tâm mắt của nàng trở nên phi thường yếu ớt, nàng chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất có chút bừa bộn vũng bùn. Mục tử ý đồ tỉnh lại anh hùng lực lượng, nhưng là cũng không có cái nào anh hùng đáp lại nàng. Giống như nàng bị vị kia vĩ đại tồn tại giao phó cho thần lực toàn bộ đều biến mất, nàng lần nữa biến thành cái kia phổ thông, nhu nhược nhân loại nữ tính. Ngay tại mục tử nhịn xuống trong lòng một chút bối rối ý đồ kết nối tổng lưới thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy được xa xa tiếng khóc. Sau đó, giống như là phim ống kính chuyển đổi. Nàng từ kia không biết vũng bùn mặt đất trong nháy mắt bị kéo xuống một tòa ngay tại hừng hực thiêu đốt phòng ở phía trước, một nữ hải chính nhìn xem thiêu đốt phòng ở khóc. Nơi đó, có cha mẹ của nàng, có người nhà của nàng. Nhưng là cuối cùng, kia từ trên trời giáng xuống tà ác thân ảnh tàn nhẫn hủy diệt hết thảy. Số nạ là mẫu thân của ta dòng họ, nàng đem nhân ái cùng mẫu tính giao phó ta. Vui sướng tuổi thơ, không lo tuế nguyệt. Hết thảy đều tại cái kia ban đêm bị kết thúc. Một cái trầm thấp giọng nữ trong bóng đêm yên lặng giảng thuật, không có bi thương, cũng không có vui sướng, tựa như một cái băng lãnh lời bộ bạch. Sau đó, mục tử tầm mắt bị một loại nào đó không biết lực lượng trong nháy mắt rút ngắn, nàng triệt để thấy rõ ràng nữ hài kia. Trên mặt của nàng tràn đầy nước mắt, xương đỏ con mắt tràn đầy mỏi mệt, bi thương còn có thống khổ. Từ đây sổ nạ bị ta trục xuất, vền trở thành tục danh của ta. Trở thành sợ hãi của bọn nó. Theo giọng nữ đột nhiên trở nên sắc bén thanh âm, mục tử nhìn thấy nữ hải kia lau khô nước mắt trên mặt, sau đó đứng dậy đến gần bị bóng tối bao trùm trong rừng rậm. Muốn chiến thắng hắc ám, liền muốn ôm nó, sau đó đem nó triệt để tịnh hóa. Bay vụt tên nỏ, thử vong kêu rên, bị cưỡng chế tịnh hóa linh hồn. Tại cái kia tên là vã lộ giản thế giới bên trong, bọn hắn gọi ta ám dạ thợ săn. Sau một khắc, bốn phía hắc ám phảng phất sôi trào, mục tử cảm giác trong bóng tối một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Dù là cách gần như vậy, mục tử vẫn thấy không rõ khuôn mặt của nàng, nhưng là mục tử có thể cảm nhận được nàng tồn tại, có thể nghe được nàng trái tim nhảy lên. Phù phù. Ngươi là mục tử, ngươi không phải vịnh, ta. Cũng không phải. Ta là ngươi đối với lực lượng khát vọng, ta là ngươi đối với anh hùng hướng tới, ta là ngươi ý chí hóa thân, ta. Là đêm tối chúa tể. Sau một khắc, mục tử cảm giác đối phương đột nhiên tràn vào trong cơ thể của nàng. Ý chí đang giao hòa. Lực lượng tại truyền thừa. Mà hoàn thành sứ mệnh ý chí thì triệt để tiêu tán tại nhân tính cùng thần lực quang mang bên trong. Ngươi hoàn thành anh hùng ý chí truyền thừa, ám dạ thợ săn vịnh, ngươi thu được tương quan anh hùng ngâm sướng lời kịch, đã kích hoạt. Ám dạ thợ săn, bọn hắn sẽ bị tỉnh hóa đã thu nhận sử dụng tiến ngươi anh hùng lời kịch kho. Ngươi tương quan anh hùng, ám dạ thợ săn vịnh ban đầu đẳng cấp là cấp 1. Khi mục tử tầm mắt lần nữa chuyển hóa đến minh tưởng tĩnh thất kia có chút đè nén hắc ám thời điểm, nàng võng mạc trong nháy mắt đổi mới ra đại lượng nhắc nhở tin tức. Ta. Cuối cùng thành công. Mục tử cảm giác hốc mắt có một ít ướt át, nàng cuối cùng đạt được một cái ý chí tán thành. Mà khi nàng từ minh tưởng tĩnh thất truyền tống sau khi đi ra, càng thêm nồng đậm hắc ám đưa nàng triệt để bảo phủ. Chương 440, truyền thừa kỳ vật. Ngươi mở ra ạ xạ chi kẻ khai thác quà tặng bảo dương, ngươi thu được chiến dịch thần khí, hắc ám màn trời. Chiến dịch thần khí, hắc ám màn trời đang tiến hành chuyển hóa. Kiểm tra đến vị diện ý chí ba động dị thường. Đặc thù sự kiện, vị diện ý thức tiến hành chuyển hóa dẫn hướng. Chiến dịch thần khí chuyển hóa tiến vào phi thường quy đường tắt, chiến dịch thần khí, hắc ám màn trời biến mất, ngươi thu hoạch được chuyển thừa kỳ vật, si vưu cờ. Si vưu cờ. Loại hình. Truyền thừa kỳ vật. Phẩm chất, sử thi. Vật phẩm đẳng cấp, 13, theo người thừa kế sinh vật đẳng cấp biến hóa mà biến hóa. Hạn định huyết mạch, Sivu cùng tương quan đồng nguyên cùng cấp huyết mạch mô bản. Trước mắt khóa lại đối tượng, dịch thu. Đặc hiệu. 1. Nhiếp. Tất cả ở vào cái này kỳ vật 260 giờ, căn cứ vào nhân vật đẳng cấp, sinh vật cần tiến hành cường độ vì 13, căn cứ vào nhân vật đẳng cấp, uy hiếp kiểm định. Cái này kiểm định coi là cường hiệu ác liệt hoàn cảnh, có thể tiến hành ác liệt nhân tố tích lũy. Tất cả nhìn cái này kỳ vật sinh vật cần tiến hành một lần ngoài định mức cường hiệu uy hiếp kiểm định. Cái này kiểm định đem tích lũy mục tiêu ác liệt nhân tố tích lũy hiệu quả cùng mặt trái trạng thái. Kiểm định thất bại, cái này sinh vật lâm vào mãnh liệt sợ hãi trạng thái. 2. Trướng. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật có thể mở ra cái này kỳ vật chủ động hiệu quả. Nhân vật sẽ bị bao phủ tại một mảnh trong hắc vụ, cái này sương mù có được đâm mù cường độ căn cứ vào kỳ vật đẳng cấp, độc trướng, độc tố hiệu quả là thần kinh nhiễu loạn, có thể giảm xuống nhân vật tương quan miễn trừ cùng thi pháp sát suất thành công, hai loại mặt trái đặc hiệu. Ở vào hắc vụ bên trong, kỳ vật người sử dụng đem khỏi bị hắc vụ ảnh hưởng, đồng thời không cách nào cường hiệu trở xuống loại pháp thuật năng lực chính xác, điều tra cùng miễn dịch thấp hơn nhân vật tương quan pháp thuật kháng tính 10 tiên đoán hiệu quả. Cái này đặc hiệu có thể cùng tương quan huyết mạch năng lực, đầy trời sương mù trùng điệp, không tạo thành đặc hiệu xung đột. 3. Còn thừa đặc hiệu chưa mở ra. Ạ xạ trăng non đối ngươi tiến hành chú ý. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu đại khái nhìn một chút, sau đó hắn đem lực chú ý càng nhiều đặt ở trong tay Sivu trên lá cờ. Đây là một quyển toàn thân màu đỏ cờ xí, toàn thân tản ra làm cho người sao động bất an lực lượng. Mặc dù thông qua tổng lưới biểu hiện, dịch thu chỉ có thấy được cùng hắc ám màn trời tương quan hai loại đặc hiệu, nhưng là dịch thu rất hoài nghi còn lại đặc hiệu bên trong nhất định có một cái hoặc là nhiều cái là cùng chiến tranh hoặc là giết chóc tương quan. Cái này chú định không phải là một cái an phận kỳ vật, dù là dịch thu chỉ là cầm trong tay cũng có thể cảm nhận được nó mặc kệ quán thâu tới giết chóc ý chí. Nếu như nói hắc ám màn trời làm thai ách thần khí đặc hiệu là bày ở chỗ sáng, Sivu cờ đối với người nắm giữ ý chí quấy nhiều thì lộ ra càng thêm mịt mờ. Hoặc là nói đây chính là bản thân nó đặc tính, là nó thuần túy nhất bản chất cùng hạch tâm. Nghĩ nghĩ, dịch thu nếm thử thôi động Sivu cờ, lập tức một đám khói đen dày đặc trong nháy mắt che mất toàn bộ chùa miếu. Làm Sivu cờ người nắm giữ, hắn là không nhận cái này đặc hiệu ảnh hưởng trái chiều. Ngay lúc này, dịch thu nghe được một tử ho kịch liệt thấu thanh âm. Thế là dịch thu lựa chọn chủ động quan bế hắc vụ. Lập tức, tại mục tử bởi vì độc trướng mà kịch liệt ho khan có chút mơ hồ tầm mắt bên trong, nàng trông thấy bốn phía quần quận hắc vụ điên cuồng hướng lấy chùa miếu trước phun trào. Sau đó, tựa như truyền hình điện ảnh trong tác phẩm Đại Ma Vương, dịch thu kia làm cho người e ngại thân hình liền theo dần dần tiêu tán quần quận hắc vụ xuất hiện tại mục tử tầm mắt bên trong. Theo hắc vụ tán đi, mục tử cảm giác mình ác liệt thân thể phản ứng bắt đầu cực nhanh biến mất. Kia! Đó là cái gì? Mục tử có chút kinh hồn không chừng nói. Bởi vì nàng sinh vật đẳng cấp quá thấp, cho nên độc chướng đối với nàng hiệu quả phi thường rõ rệt. Si vưu cờ! Ta cho là ngươi đi tu hành, cho nên chuẩn bị thí nghiệm hạ nó năng lực. Dịch thu đem si vưu cờ ném vào vật phẩm ba lô sau đó xoay người nhìn xem mục tử nói. Si! Si vưu! Bởi vì vừa mới mãnh liệt mặt trái hiệu quả mà có chút ngơ ngơ ngác ngác mục tử có chút chưa kịp phản ứng, sau đó một cái cơ linh nàng đột nhiên biết dịch thu huyết mạch. Thế mà thật là truyền thừa huyết mạch. Có đủ xa xưa. Bởi vì truyền hình điện ảnh tác phẩm một mực không có tạo nên Sivu tại trong truyền thuyết thần thoại chân chính hình tượng, cho nên mục tử đối với Sivu ba đầu sáu tay nguyên hình rất là lạ lẫm. Bất quá tại dịch thu nâng lên Sivu cờ về sau. Nàng liền nghĩ tới trước đó nàng nhảm chán thời điểm tại trên mạng lục soát sáu tay truyền thừa thời điểm nhìn thấy tư liệu. Tổng lưới còn có loại này huyết mạch. Ta coi là sẽ tất cả đều là thiên hướng về Tây Phương kỳ huyễn một chút. Mục tử có chút không hiểu, bởi vì nàng cũng không có tại tổng lưới bên trong nhìn thấy loại này huyết mạch mô bản. Tại bản vị diện mở ra khả năng sản xuất huyết mạch tài liệu bảo dương là có nhất định xác suất sản xuất bản vị diện huyết mạch tài liệu, đương nhiên. Cần một điểm nho nhỏ vật khí. Nghĩ nghĩ, dịch thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra một chén lá trúc trà đưa cho mục tử. Lá trúc trà tại an thần tinh khí phương diện, có nhất định kỳ hiệu. Dịch thu mới đầu là vì giải quyết mình khí đến tiếp sau không còn chút sức lực nào vấn đề. Bất quá cho tới bây giờ hắn còn không có tiêu hao hết hắn lần trước chế tạo lá trúc trà hàng tồn. Ngươi đột phá, ta cảm giác ngươi sinh mệnh trường tựa hồ trở nên mạnh hơn một chút. Dịch thu nhìn xem mục tử nói, hắn có thể ẩn nấp sinh mệnh trường là bởi vì hắn đối với khí tu hành đã tiến vào giai đoạn thứ hai, mục tử tự nhiên là không cách nào ẩn nấp sinh mệnh trường. Mà bởi vì siêu phàm cảm giác quan hệ, dịch thu có thể rõ ràng cảm giác được mục tử sinh mệnh trường. Đương nhiên sinh mệnh trường chỉ có thể ở một mức độ nào đó làm phán định đối phương sức chiến đấu một cái tham khảo, bất quá làm đột phá chứng kiến ngược lại là rất rõ ràng. Đúng vậy. Ta rốt cục thu hoạch được các nàng công nhận. Mặc dù, chỉ là một cái trong đó. Mục tử nhìn xem dịch thu, nàng đột nhiên cảm thấy mình có chút may mắn, hay là bất hạnh. Lấy vật chất giới hiện giai đoạn sinh vật tới nói, mục tử có thể khẳng định là dịch thu tuyệt đối là vật chất giới hiện giai đoạn sinh vật mạnh nhất. Có thể có được một nhân vật như vậy dẫn đạo tu hành tự nhiên là một kiện may mắn sự tình, nhưng là có lúc cũng rất để cho người ta bất đắc dĩ. Bởi vì vô luận như thế nào mạnh lên, mục tử cảm giác mình tại dịch thu trước mặt cùng đã từng vẫn không hề khác gì nhau. Nàng có thể cảm giác dịch thu nhìn về phía mình ánh mắt, nói như thế nào đây, giống như là dễ nát bình thủy tinh. Đó cũng không phải nói hắn đối với lực lượng khống chế không đủ, mà là giữa hai bên sinh mệnh chênh lệch quá to lớn. Cái này khiến mục tử không khỏi nhớ tới tại vần truyền thừa huyễn cảnh bên trong nhìn thoáng qua nhìn thấy những cái kia khổng lồ. Làm cho người sợ hãi hư không âm ảnh. Ta sẽ trở nên mạnh hơn. Mục tử đối dịch thu mỉm cười. Buổi trưa ngày sáng lạn dưới ánh mặt trời, mục tử tiếu dung tản ra ánh sáng dịu dịu, chiếu đến dịch thu đầu trọc, trong mơ hồ tuế nguyệt liền ở đây đông lại một trường tĩnh mỹ hình tượng. Chương 441, Pháp tướng đầu lâu ý chí. Núi tuyết chi đỉnh, dịch thu xếp bằng ở đá tròn phía trên. Gió núi phất qua, mang đến từng sợi sương sương ngủ. Giống như tán không phải tán, mở mịt khoan thai. Nấc. Dịch thu phun ra một ngụm mang theo nồng đậm tiêu cay chi vị trọc khí, trong dạ dày khó được phong phú cảm giác để hắn cảm giác rất là thư sướng. Mặc dù không có đối ứng với phương, nhưng là thịt rồng bản thân chất thịt liền đầy đủ để dịch thu ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Theo tố chất thân thể dần dần không phải người hóa, đây là trong đó nhất định phải trải qua một cái quá trình. Hoàn thành từ một cái phàm vật đến siêu phàm sinh vật sinh hoạt tiêu chuẩn, thế giới nhận biết cùng giá trị quan chuyển biến. Nhất là đối với giống dịch thu loại này tại rất ngắn thời gian bên trong hoàn thành phàm vật đến siêu phàm thuế biến người chơi mà nói, quá trình này lộ ra càng thêm khúc chiết. Tựa như một chút cao đẳng tinh linh có thể giao phó đoạn sinh loại kéo dài ngàn năm ngoài định mức tuổi thọ, nhưng là các nàng sẽ rất ít sử dụng loại năng lực này. Bởi vì đối với một cái đoạn sinh loại mà nói, tại đã thành thói quen đoạn sinh loại giá trị lý niệm cùng thế giới quan về sau. đột nhiên chuyển hóa làm một cái trường sinh loại, nhưng thật ra là một cái phi thường chuyện đau khổ, sẽ phải vô cùng tàn nhẫn rèn luyện. Tại vật chất giới, cũng có đem đối ứng danh từ là trường sinh chi đầu. Bất quá đối với Dịch Thu tới nói, những này bất quá là hắn tâm linh trong hồ nước một chút gợn sóng thôi. Có lẽ có thể khuấy động lên một vòng gợn sóng, nhưng cuối cùng ý thì nguyên còn quy về vĩnh hằng bình tĩnh. Lúc này Mục Tử đã rời đi, Dịch Thu lái sát phong đưa nàng đưa ra ngoài. Nơi này là băng lãnh, tịch mịch, sinh linh ngăn cách núi tuyết chùa miếu, văn minh cùng ồn ào náo động đều bị ngăn cản ngăn tại kia phiến hoang dã bên ngoài. Nàng có chính nàng con đường, nàng không thuộc về nơi này, trong mắt của nàng thiêu đốt chính là đối với đám người khát vọng cùng đồng loại tán thành. Nàng sẽ trở thành một cái anh hùng, lại sẽ không là một cái chân chính người tu hành. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nhìn xem trên đầu tại núi tuyết sương mù dưới có chút mỏng manh ánh nắng, trong lòng của hắn một mảnh yên tĩnh. Dịch Thu ấn mở vật phẩm ba lô, lúc trước hắn còn thừa 27.930 mai tổng lưới tiền thẳng họa, tăng thêm thiên đảo chi chiến ban thưởng 156.500 mai tổng lưới tiền thẳng họa. Hắn hết thể có 27930156500184430 mai tổng lưới tiền thẳng họa. Nhìn mức rất khổng lồ, nhưng là từng có tương ứng tiêu phí kinh lịch Dịch Thu rất rõ ràng mình đối với tổng lưới tiền thảm họa tiêu hao nhu cầu. Trước mắt hắn thực lực tổng hợp ngoại trừ võ tăng bản thân chức nghiệp năng lực bên ngoài, càng nhiều vẫn là dựa vào huyết mạch năng lực đến cường hóa. Mà Dịch Thu tích tụ đến bây giờ cái này huyết mạch năng lực hệ thống, có thể nói là hao tốn rất nhiều tài nguyên. Trên cơ bản hắn phần lớn tài nguyên đều là đầu nhập vào phía trên này, mà báo lại tự nhiên cũng không có để Dịch Thu thất vọng. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng sau đó điều đến huyết mạch mô bản phía trên. Sivu huyết mạch năng lực hắn còn có cái pháp tướng đầu lâu cùng 8 tay 8 ngón không có hoàn thành kích hoạt. Trong đó pháp tướng đầu lâu Dịch Thu đã tạo ra một cái, hắn hiện tại có thể có được pháp tướng đầu lâu lớn nhất số lượng là 2 cái. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở pháp tướng đầu lâu tương quan danh sách phía trên, lập tức một cái tương quan khung chat đổi mới tại Dịch Thu võng mạc bên trên. Phải chăng tạo ra cái thứ hai pháp tướng đầu lâu? Cái này thao tác cần tiêu hao 50.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. So sánh với tới nói, so với Dịch Thu hiện tại dung hợp huyết mạch tài liệu tiêu hao vẫn là lộ ra không có khoa trương như vậy. Có thể là bởi vì không có chúng ở giữa thương nguyên nhân, bất quá tiêu hao cũng không tính được nhiều thấp. Dịch Thu không chần chờ, hắn trực tiếp lựa chọn xác định. 5.000 không mai tổng lưới tiền thảm họa đông kết thành công, ngay tại kiểm tra nhân vật tương quan thuộc tính phải trang đạt tiêu chuẩn. Nhân vật cảm giác đạt tới 20, thỏa mãn này huyết mạch năng lực thấp nhất kích hoạt tiêu chuẩn. Nhân vật có tương quan tinh thần công kích miễn dịch, ăn mòn nguy hiểm bài trừ. Nhân vật huyết thống nồng độ phù hợp tiêu chuẩn, chưa đạt tới trước mắt lớn nhất pháp tướng đầu lâu có được số lượng. 5.000 không mai tổng lưới tiền thảm họa tiêu hao thành công, bắt đầu tạo ra pháp tướng đầu lâu. Tạo ra thành công, nhân vật trước mắt pháp tướng đầu lâu số lượng đạt tới tiêu chuẩn cao nhất. So với huyết nhục dị biến, ý thức thế giới khuấy động cũng sẽ không trực bạch như vậy cho thấy uy lực của nó. Nó càng thêm hàm súc, nhưng tuyệt không phải mềm yếu bất lực. Dịch Thu có thể cảm nhận được rõ ràng suy nghĩ của mình tại pháp tướng đầu lâu ra chỉ hạ trở nên vô cùng mau lẹ. Khi cái thứ hai pháp tướng đầu lâu sau khi xuất hiện lần nữa điệp ra 0.7 lần tăng lên để Dịch Thu tư duy gia tốc đã đạt đến ngoài định mức 1.7 lần gia tốc hiệu quả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Dịch Thu lúc này tư duy tốc độ đã dần dần thoát ly hắn làm sinh vật hình người trạng thái bình thường tiêu chuẩn. Nếu như đối với một cái học thuật loại người chơi tới nói, năng lực này không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ cường hóa hắn học tập tiến độ. Mà đối với Dịch Thu, hắn thì càng muốn đem năng lực này đặt ở chiến đấu cùng huấn luyện bên trên. Tư duy gia tốc sẽ cho người đối với thời gian nhận biết trở nên có chút khác biệt, nhất là tại tư duy tốc độ xa xa siêu việt động thái thị lực về sau, sẽ cho người lấy thời gian ngưng trệ cảm giác. Bất quá một số thời khắc, thời gian ngưng trệ cùng tư duy gia tốc giao phó cho người sử dụng bên ngoài thị giác cảm nhận, đúng là có rất lớn chỗ tương tự. Ngay tại Dịch Thu chậm rãi quen thuộc lấy mới tư duy tốc độ thời điểm, hắn vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi huyết mạch năng lực, pháp tướng đầu lâu đạt tới tương ứng tiêu chuẩn, ngươi cần tiến hành một lần đặc thù lựa chọn lấy đột phá ngươi pháp tướng đầu lâu số lượng. Cảnh cáo, cái này đặc thù lựa chọn không cách nào nghịch chuyển, cũng đối này huyết mạch năng lực sinh ra mãi mãi ảnh hưởng. Ngươi cần tại trở xuống hai loại tuyển hạng bên trong tuyển chọn một loại làm ngươi pháp tướng đầu lâu hoạch tâm ý chí. 1. hỗn độn ý chí, tiểu nhân vật có thể lựa chọn đem pháp tướng đầu lâu rót vào hỗn độn ý chí, tiểu, từ đó khiến cho pháp tướng đầu lâu chủ động hiệu quả thu hoạch được đặc thù cuồng bạo tăng thêm. Đặc thù cuồng bạo tăng thêm trước mắt hiệu quả, nhân vật bản năng chiến đấu thu hoạch được ngoài định mức 150% tăng phúc, đồng thời nhân vật đem đánh mất lý trí tư duy, không cách nào sử dụng cần lý trí trạng thái sử dụng chủ động năng lực, thu hoạch được giết chóc ý chí, tất cả tiến hành giết chóc kỹ nghệ thu hoạch được ngoài định mức cường hóa. 2. Trật tự ý chí, người nhân vật có thể lựa chọn đem pháp tướng đầu lâu rót vào trật tự ý chí, người, từ đó khiến cho pháp tướng đầu lâu thu hoạch được ngoài định mức chủ động hiệu quả, hóa thân. Hóa thân, tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật tiêu hao nhất định huyết mạch năng lượng, căn cứ vào nhân vật trước mắt huyết mạch năng lượng, thấp nhất tiêu hao làm người vật lớn nhất huyết mạch năng lượng giá trị 25%, đem pháp tướng đầu lâu ngưng hình tại bên ngoài, pháp tướng đầu lâu đem hình thành một bộ năng lượng hóa thân. Cái này năng lượng hóa thân người thừa kế vật nhiều nhất 50% tổng hợp thuộc tính, đồng thời tồn tại cần nhân vật huyết mạch năng lượng duy trì, khoảng cách nhân vật qua xa sẽ dần dần tán loạn. Cái này năng lượng hóa thân thành người chơi ý chí bắt chước ngụy trang, có người chơi sử dụng hóa thân năng lực trong nháy mắt trạng thái bình thường tư duy hình thức. Cái này năng lượng hóa thân có được độc lập ký ức phân khu, đồng thời tại năng lượng hao hết hoặc bị đánh giết sau đem hóa thành pháp tướng đầu lâu trở về, đem ngoài định mức ký ức truyền thầu cho người chơi. Chương 442, cơ sở di tốc 60% tăng phúc. Tại võ tăng chức nghiệp đến truyền kỳ trước đó, không thể nghi ngờ tại dịch thu trên thân nhất là nồng hậu dày đặc sắc thái vẫn là Sivu huyết mạch. Mặc dù biết làm một truyền thuyết huyết mạch, Sivu huyết mạch khẳng định là có lớn tiềm lực đào móc. Bất quá đối với pháp tướng đầu lâu cái này đặc thù lựa chọn, dịch thu ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Dù sao hắn thấy, hoặc là nói tại vật chất giới thông thường nhận biết bên trong Sivu huyết mạch hẳn là cùng cờ dạ tổ chờ cường lực vật lộn hệ liệt tương quan. Bất quá bây giờ xem ra, có lẽ vẹn vẹn chỉ là vật lộn thần cái này hình tượng đối với Sivu huyết mạch miêu tả cũng không tính sinh động. Đương nhiên huyết mạch mô bản cũng chưa xong hoàn toàn toàn kế thừa huyết mạch khởi nguyên tất cả trạng thái, tựa như ngươi là không thể nào chỉ dựa vào một cái hồng long huyết mạch đi chiến thắng một đầu hồng long đồng dạng. Nó cuối cùng sẽ kém một chút, nhưng lại có thể cho càng thêm phù hợp tự thân đặc tính. Tựa như pháp tướng đầu lâu hiện tại lựa chọn, nó hướng dịch thu rõ ràng hiện ra hai cái phương hướng đại thể. Trật tự cùng hỗn loạn lựa chọn, liền như là thuần túy thiện lương cùng tà ác. Tất cả có thể dính đến trật tự cùng hỗn loạn khác nhau huyết mạch không thể nghi ngờ đều là cường đại, căn nguyên cổ lão. Chỉ có những cái kia bắt nguồn từ sinh ra mới bắt đầu không biết tồn tại, mới có thể diễn sinh ra loại này bao gồm vũ trụ căn nguyên lực lượng một trong huyết mạch chi lực. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cẩn thận cân nhắc một chút. Trên thực tế ở phương diện này hắn là không có cái gì lựa chọn, bởi vì đối với hắn hỗn loạn là so tà ác càng là địch hơn đúng lực lượng. Trong cơ thể của hắn tràn đầy trật tự nguyên lực, cỗ này trật tự lực lượng bắt đầu tại ý chí của hắn, sau đó tán phù hợp khí, ngưng hoa tại quyền. Cho nên, đấu khí của hắn kích mới có thể có được đánh tan hỗn độn lực lượng. Bởi vậy, đối với bất luận cái gì khả năng dẫn đến hướng hỗn loạn trận doanh trên chết lực lượng hắn đều cần phi thường thận trọng. Tại đối hai cái phương hướng phát triển tiến hành sau khi cân nhắc hơn thiệt, dịch thu vẫn là chung quy chung củ lựa chọn trật tự ý chí. Tại lực lượng bản nguyên bên trên, bảo thủ một chút mới có thể đi được càng thêm lâu dài. Ngươi lựa chọn trật tự ý chí, người, làm ngươi pháp tướng đầu lâu đặc thù tuyển hạng. Ngươi huyết mạch năng lực, pháp tướng đầu lâu thu hoạch được ngoài định mức đặc tính, trật tự ý chí, người. Ngươi pháp tướng đầu lâu lớn nhất số lượng thu hoạch được giải tỏa, tại kích hoạt cái khác tất cả huyết mạch năng lực về sau, ngươi đem thu hoạch được ngoài định mức pháp tướng đầu lâu số lượng. Theo dịch thu lựa chọn hoàn tất, hắn có thể cảm giác được mình pháp tướng đầu lâu đang phát sinh lấy một ít biến hóa vi diệu. Dịch thu có thể cảm giác được một tia thanh minh lực lượng lắng đọng đến ý thức hải của mình bên trong. Trong mơ hồ hắn trở nên càng thêm nhạy cảm một chút. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, hắn đối với bản chất của sự vật năng lực phân tích thu được nhất định tăng lên. Về phần mới lấy được hóa thân năng lực. Dịch thu thử thôi động pháp tướng đầu lâu, lập tức một cỗ hắc vụ từ hắn miệng ra phun ra. Sau đó tại núi tuyết chi đỉnh trên mặt tuyết ngưng tụ thành hình. Cuối cùng, một cái sáu tay đầu chọc cứ như vậy xuất hiện ở dịch thu trước mặt. Dịch thu có thể cảm giác được suy nghĩ của hắn, hoặc là chuẩn xác hơn nói suy nghĩ của hắn là dịch thu tư duy một bộ phận, nhưng có nhất định độc lập tính. Khi Dịch Thu đem mình đại bộ phận lực chú ý tập trung ở phân thân ý chí phía trên thời điểm, hắn liền có thể khống chế phân thân hành vi. Mà khi hắn đem ý thức sau khi rút lui, phân thân bản thân chỗ có được tư duy năng lực liền tiếp quản phân thân hành động. Bởi vì là năng lượng hóa thân, cho nên rất nhiều năng lực là không cách nào kế thừa. Bất quá Dịch Thu cũng không có nghĩ như thế nào thông qua phân thân để chiến đấu, hắn xưa nay liền không am hiểu đa tuyến trình thao tác. Dù là cái này phân thân có được nhất định bản thân tư duy ý thức, cũng sẽ để Dịch Thu phân tâm, để hắn không cách nào thuần túy tiến hành chiến đấu. Mà lại xem ra đến bây giờ, cái này phân thân đối với Dịch Thu ngang cấp chiến đấu cũng không có cái gì chứng dụng. 50% thuộc tính kế thừa tại thực tế chiến đấu bên trong trên thực tế chính là pháo hôi đồng dạng tồn tại, nhất là đối với Dịch Thu phải đối mặt địch nhân đến nói, là lộ ra phi thường không còn chút sức lực nào. Bất quá đối với cái này phân thân năng lực mở ra, Dịch Thu là có mạch suy nghĩ. Tại vật chất giới tương quan văn hóa tư liệu cùng ạ nỉm trong trò chơi, là có tương quan não động, cũng không cần Dịch Thu mình quá lãng phí tâm. Cái này khiến Dịch Thu không khỏi nhớ tới mình một mực ở vào đỉnh trệ trạng thái phi xa tẩu thạch khai phát kế hoạch, hiện tại xem ra. Liền trước mắt lý luận cơ sở, chỉ dựa vào cá nhân cố gắng, hắn muốn khai phát năng lực của mình vẫn còn có chút chật vật. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu đối năng lượng phân thân hít một hơi. Lập tức, nguyên bản hình thái rõ ràng năng lượng phân thân trực tiếp hóa thành một cỗ hắc vụ bị hắn hút vào, sau đó hóa thành pháp tướng đầu lâu lần nữa trở về đến ý thức hải của hắn bên trong. Dịch Thu ấn mở vật phẩm ba lô nhìn một chút, đang tiêu hao 50.000 mai tổng lưới tiền thảm họa tăng lên song pháp tướng đầu lâu về sau hắn còn thừa lại 134.430 mai tổng lưới tiền thảm họa. Sau đó hắn chuẩn bị đem 8 tay 8 ngón tiến hành kích hoạt, năng lực này không có nhiều như vậy loẹ loẹt đồ vật, nhưng là đối với hắn mà nói là phi thường mấu chốt tăng lên. Thiên hạ võ công không gì không phá, duy khoái bất phá. Hòa vân tà thần. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở 8 tay 8 ngón bên trên, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng tiến hành 8 tay 8 ngón chi lực kích hoạt? Mỗi kích hoạt một tầng 8 tay 8 ngón chi lực cần tiêu hao 5.000. Trước mắt đã kích hoạt số tầng 1, mai tổng lưới tiền thảm họa. Trước mắt kích hoạt cần tiêu hao 5.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Chỉnh thể tính được, kích hoạt toàn bộ 8 tay 8 ngón chi lực tiêu hao cũng là không ít. Bất quá so với pháp tướng đầu lâu kích hoạt mà nói, 8 tay 8 ngón chi lực tiêu hao muốn lộ ra chân nhắn rất nhiều. Không chần chờ, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn kích hoạt. Tiêu hao 5.000 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, đang tiến hành 8 tay 8 ngón chi lực kích hoạt. Kích hoạt thành công, ngươi làm trước 8 tay 8 ngón chi lực số tầng là 1. Dịch Thu không có dừng lại, hắn tiếp tục lựa chọn tăng lên. Tiêu hao 10.000 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công. Ngươi làm trước 8 tay 8 ngón chi lực số tầng là 2. Tiêu hao 30.000 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công. Ngươi làm trước 8 tay 8 ngón chi lực số tầng 6. Tổng cộng tiêu hao 105.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Dịch Thu đem 8 tay 8 ngón chi lực trực tiếp tăng lên tới 6 tầng. Mà 6 tầng 8 tay 8 ngón chi lực hiệu quả là tăng lên nhân vật cơ sở tốc độ di chuyển 60%. Đối với cái khác người chơi tới nói, cái hiệu quả này cũng là một cái rất không tệ tăng lên. Dù sao cơ sở tốc độ di chuyển cũng không phải là bộc phát tốc độ, nó là có thể nhận nhân vật kỹ năng bộc phát, ma pháp hiệu quả chờ ngoài định mức tăng phúc. Mà đối với Dịch Thu tới nói, cái này tăng phúc điểm xuất phát không cần nói cũng biết. Hắn cảm giác giờ phút này hai chân của mình tràn đầy một cỗ nhẹ nhàng lực lượng, mà khi hắn cẩn thận đi cảm giác thời điểm, có thể cảm giác được cỗ này nhẹ nhàng lực lượng là từ 6 cỗ năng lượng phân lưu xoắn ốc tổ hợp mà ra. Nhưng là nó bản chất không hề chỉ là một cỗ năng lượng đơn giản như vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó nó thuộc về một cái mãi mãi năng lượng khí quan. Hoặc là chuẩn xác hơn tới nói, là một nửa cố định đường ống năng lượng. Nó đối với Dịch Thu chân huyết nhục tổ chức không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, bởi vì bản thân nó là ở vào tại một cái càng vi mô, bị ma pháp hạt tràn ngập năng lượng thế giới. Nhưng là bởi vì 8 tay 8 ngón huyết mạch năng lực tính chất đặc thù cùng làm Dịch Thu bản nguyên huyết mạch năng lượng căn nguyên tính chất, nó có thể mãi mãi cố định tại Dịch Thu chân lực lượng xuyên qua bộ vị. Sau đó tại Dịch Thu chân lực lượng truyền lại thời điểm, thông qua năng lượng tổ chức đặc hữu kết cấu đối tiến hành cường hóa, tăng phúc. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó nó cũng cường hóa Dịch Thu chân công kích hiệu quả, nhưng là chủ yếu hơn vẫn là thể hiện đối với di động phương diện tăng lên bên trên. Dịch Thu thử thăm dò hướng phía một bên đất tuyết khởi xướng công kích, trong nháy mắt, nóng nảy vô cùng phong thanh bị hắn triệt để bỏ lại đằng sau. Đã bổ sung chương 296 bị thiếu, nên mình đẩy tên chương cho khớp. Vẫn đúng mạch chuyện nhé. Chương 443, Huyết Nguyên Chi Hải Cuồng Hoan. Di động nhưng thật ra là đối với nhân vật thân thể tổng hợp thuộc tính một cái tổng hợp biểu hiện, nó cùng thể chất, lực lượng có vô cùng chặt chẽ liên hệ, mà nhanh nhẹn thì tại trình độ nhất định ảnh hưởng tới nó biểu hiện bên ngoài hình thức. Nó rất ngay thẳng, dễ hiểu mà đem người vật cường hóa hiện ra ra, đồng thời cũng cho nhân vật phi thường kịp thời cường hóa phản hồi. Nói như vậy, tại Dịch Thu chỗ vật chất giới khí áp chuẩn hạ vận tốc âm thanh là 340 ms. Đương nhiên, cụ thể trị số lại bởi vì hoàn cảnh đủ loại nhân tố mà xuất hiện biến hóa. Đáng nhắc tới chính là, một cái vị diện vận tốc âm thanh cụ thể trị số cũng là pháp sư nghị hội đối với vị diện cường độ phán định tiêu chuẩn một trong. Dịch Thu lúc trước liền đã có thể thông qua cực hạn buộc phát đến vượt qua tốc độ âm thanh, bất quá giống như bây giờ thoải mái mà vượt qua tốc độ âm thanh là đã từng hắn không cách nào làm được. Nói như thế nào đây? Đối với tốc độ truy cầu là dấu ở giống được sinh vật kích thích tố bên trong một loại ẩn tàng tin tức. Cho nên, sẽ có người yêu anh minh động cơ. Vâng! Khi Dịch Thu dừng bước lại về sau đó mà tới khí lưu tiếng bạo liệt mới ở bên thai của hắn vang lên. Mạnh mẽ khí lưu mang theo trên mặt đất vỡ vụn tuyết động bắn tung tóe lái đi, nện ở băng lánh trên hòn đá phát ra phích lịch ra rồi tiếng vang. Mà tại Dịch Thu trước đó chỗ đứng lập địa phương, một cái cự đại giống mạng nhện vỡ vụn vết tích lộ ra phi thường chói mắt. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn có chút say đắm ở loại tốc độ này cực hạn di động bên trong. So với thuấn di, loại này giác quan bên trên kích thích càng thêm rõ ràng cùng khắc sâu. Hắn hưởng thụ loại này có thể rõ ràng cảm nhận được mạnh lên quá trình, mà không chỉ là một vài đáng giá tăng giảm. Loại biến hóa này đối với hắn sinh hoạt hàng ngày đều có cải biến cực lớn. Hắn cũng mang theo mừng rỡ tiếp nhận loại sửa đổi này. Ngay tại Dịch Thu nghĩ đến kế hoạch tiếp theo an bài cùng một chút việc vặt thời điểm, hắn vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Ngươi có một đầu mới tổng lưới nhắn lại, mời đến tổng lưới hảo hữu bảng tiến hành thẩm tra. Hả? Dịch Thu nghĩ, hắn đây là lần thứ nhất thu được đến từ cái khác vị diện tổng lưới người chơi tin tức. Bởi vì so với bản vị diện tổng lưới diễn đàn người chơi ở giữa giao lưu, khác biệt vị diện người chơi ở giữa giao lưu là cần thu lệ phí, mà lại có chút đắt đỏ. Cho nên Dịch Thu mặc dù tăng thêm không ít tổng lưới hảo hữu, nhưng là đến bây giờ còn là không có thu được người chơi khác tin tức. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng, sau đó mở ra ở vào cá nhân bảng phía sau tổng lưới hảo hữu giao diện. Lập tức, theo Dịch Thu thiết trí tổng lưới tin tức tự động tiếp thu, một cái có chút quen thuộc thanh âm xuất hiện tại Dịch Thu bên hai. Hít, ánh sáng. Võ Tăng, nghe nói qua hẻm núi tranh phong thi đấu sao? Nếu như ngươi muốn tham gia, có thể tại báo danh hết hạn trước đó liên hệ ta. Dịch Thu nghĩ, tại pháp tướng đầu lâu hiệp trợ hạ hắn rất nhanh liền nhớ lại thanh âm này chủ nhân, cái kia cùng xé rách lưu có chút ân oán truyền kỳ trưởng công chúa muội muội. Thựa như là gọi. Ân, Y Sạ Bợ Lạ. Dịch Thu một bên lẩm bẩm nói, một bên tiện tay đóng lại nhắn lại bên trên hảo hữu tin tức đánh dấu. Dịch Thu nhìn một chút trong tin tức bao hàm hẻm núi tranh phong thi đấu đại khái nội dung về sau, hắn rơi vào trầm tư. Hẻm núi tranh phong thi đấu là cùng loại với cột sân thi đấu bên trong hoạt động, nhưng là cũng không phải là từ cái nào đó thần chi khởi xướng, mà là từ toàn bộ trung ương thần hệ phát khởi một cái vượt ngang đa nguyên vũ trụ, bao quát hết thể thiện ác cùng phân tranh loại cực lớn thi đấu hoạt động. Nghe nói đề nghị người là ma pháp nữ thần. Bản dự thảo ý đồ là vì giảm bớt đa nguyên vũ trụ ma vong phụ tải áp lực. Dù sao một chút truyền kỳ pháp hệ chức nghiệp giả lợi dụng ma vong muốn làm gì thì làm để ma pháp nữ thần có chút đau đầu, mà mọi người đều biết bổ lưới là một cái nguy hiểm hoạt động. Cho nên vì giảm bớt ma pháp hệ thống áp lực, cũng tại một phương diện giảm nhỏ truyền kỳ chức nghiệp giả không phải sinh tử ân oán tạo thành ảnh hưởng, hẻm núi tranh phong thi đấu theo thời thế mà sinh. Đồng thời tại trong thời gian rất ngắn vang dội tại từng cái vị diện, có được phi thường cường đại lực ảnh hưởng. Đương nhiên đối với Dịch Thu mà nói, những này đều chỉ là bối cảnh của nó, đối với hắn cái này theo một ý nghĩa nào đó mãng phu mà nói không có quá lớn ý nghĩa. Hắn cũng không am hiểu tại những văn tự này trong tư liệu bắt được quá nhiều tin tức có giá trị, cái này cũng không phải là hắn chỗ mong đợi năng lực phạm chủ một trong. Cho dù là thần chi, cũng không phải ai cũng có thể nói mình là chân chính toàn trí toàn năng. Đương nhiên cái này muốn nhìn so sánh mặt, dù sao nếu như tiêu chuẩn vẹn vẹn chỉ đối với phàm vật mà nói, như vậy hiển nhiên cũng không có ý nghĩa gì. Mãng cũng có mãng chỗ tốt, nó càng thêm thuần túy cùng mau lẹ, nhất là tại nó từ siêu phàm trực giác chỗ chi phối tình huống dưới. Dịch Thu lướt qua một đoạn lớn tài liệu tương quan ghi chép, hắn trực tiếp nhìn về phía sau cùng ban thưởng nói rõ. Hẻm núi tranh phong thi đấu lấy truyền kỳ tuyến làm tiêu chuẩn chia làm hai đại thi đấu khu, truyền kỳ thi đấu khu cùng không phải truyền kỳ thi đấu khu. Nói như vậy, cái sau bị các người chơi tự mình xưng là siêu phàm thi đấu khu. Mỗi cái lớn thi đấu khu lại phân làm rất nhiều khác biệt thi đấu sự tình, bình thường là trong vòng thần chi cùng bộ phận bản thổ thần hệ làm tên. Đương nhiên là có thời điểm, một chút thực lực cường đại truyền kỳ người cùng thần tính sinh vật cũng sẽ tổ chức một chút tương đối nhỏ hình thi đấu sự tình. Căn cứ thi đấu sự tình khác biệt, cuối cùng ban thưởng cũng không giống. Mà căn cứ ỷ xạ bờ là phát ra thả thi đấu sự tình thư mời bộ phận tin tức đến xem, nàng chuẩn bị tham gia trận này thi đấu sự tình tên là Huyết Nguyên Chi Hải Cuồng Hoan, thanh đồng cấp bậc trận đấu mùa giải. Huyết Nguyên Chi Hải Cuồng Hoan, thanh đồng cấp bậc trận đấu mùa giải. Thi đấu sự tình cấp bậc, thanh đồng. Trận đấu mùa giải phân khu, không phải truyền kỳ thi đấu khu. Thi đấu sự tình chiến dịch tiêu chuẩn, 5v5. Thi đấu sự tình lớn nhất báo danh nhân số, 1000. Báo danh quá trình, nắm giữ hẻm núi tranh phong thi đấu thư mời tư cách người chơi làm đội trưởng cùng đội viên ký tên tổ đội khế ước sau thông qua tương quan tổng lưới kết nối tiến hành báo danh. Cái này trận đấu mùa giải hạng nhất ban thưởng thì là chiến thắng đội ngũ mỗi cái người chơi có thể lựa chọn một cái huyết mạch năng lực tiến hành cưỡng chế tấn thăng, nhiều nhất có thể đem này huyết mạch năng lực tăng lên tới truyền thuyết cấp bậc. Về phần còn lại mấy tên ban thưởng Dịch Thu đại khái nhìn một chút, cũng là liên quan tới huyết mạch tương quan ban thưởng. Dịch Thu hơi nheo mắt, hắn có chừng chút minh bạch gì xạ bờ là ý đồ. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là Dịch Thu có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng cất giấu một loại nào đó cổ lão lực lượng. Loại lực lượng này rất mịt mờ, cho dù là siêu phàm cảm giác hạ Dịch Thu cũng chỉ là có một loại mơ hồ trực giác. Mà lại có thể có được cỗ này mơ hồ trực giác, hay là bởi vì Dịch Thu bản thân cũng có đồng dạng phẩm chất huyết mạch. Vô luận là đối với ỷ xạ bờ lạ vẫn là Dịch Thu, cái này trận đấu mùa giải ban thưởng đều là có rất cao giá trị. Dịch Thu đối với chuyện này là có nhất định mục đích, bất quá hắn cần trước đại khái nghiên cứu một chút. Vô luận là cái nào thi đấu sự tình, tham dự hẻm núi tranh phong thi đấu đều cần đối ứng thư mời mới có thể gia nhập. Dịch Thu nhìn một chút thư mời xin quá trình, có chút phiền phức. Không chỉ cần phải đối ứng tư cách người chơi làm đề cử người, còn cần ứng viên bản thân tiến hành chiến lược khảo thí cùng giao nạp một bút không nhỏ chương trình phí tổn. Nghĩ, Dịch Thu cảm thấy ỷ xạ bờ là mặc dù không thế nào đáng tin cậy, nhưng là muốn tìm đến nhiều như vậy đáng tin cậy đội viên cũng không thế nào dễ dàng. Là một có được mấy lần đơn sắp xếp đoàn bản kinh nghiệm người chơi tự do, Dịch Thu đối với cái này có rõ ràng nhận biết. Có được thành thục tổng lưới mạo hiểm kinh nghiệm lỏng lẻo người chơi liên minh đều là trực tiếp thông qua cùng loại với thế tập chế độ đến tiến hành đội ngũ xây dựng, đội viên quan hệ trong đó tương đối ổn định, mà lại chỉnh thể tố chất cũng đều không sai. Thế là, đang thử thăm dò lấy dùng rõ ràng thai ách cảm giác mấy đợt về sau, Dịch Thu ấn mở tổng lưới hảo hữu danh sách, sau đó lựa chọn hướng ỷ xạ bờ là gửi đi tin tức. Chương 444, Tà vật thân ảnh. Len Ken. Thụy nhãn mông lung ỷ xạ bờ là bị tổng lưới phụ trợ lụt in tin tức trọng yếu thanh âm nhắc nhở sở kinh tỉnh, mặc dù nàng có thể khống chế giấc ngủ của mình đồng thời có thể đem mình trực tiếp trở nên thanh tỉnh. Nhưng là nàng không thích dạng này. Nàng liền hưởng thụ loại này tỉnh tỉnh cảm giác, sẽ để cho nàng có một loại khó được thoải mái dễ chịu thể nghiệm. Nô! Ý xạ bờ là duỗi ra lưng mỏi, một bên cảm khái cuộc sống tốt đẹp, nàng một bên thông qua tổng lưới phụ trợ lụt in ấn mở trọng yếu thư tín. Mà theo võng mạc cái trước bị tiêu ký đầu chọc ảnh chân dung tổng lưới hảo hữu hồi phục tin tức đổi mới, Ý xạ bờ là lập tức vô ý thức chính là một cái giật mình sau đó liền triệt để thanh tỉnh. Tại ý thức đến mình đã rời đi chiến dịch. Đồng thời không phải tại cái kia đáng chết thí luyện không gian về sau. Ý xạ bờ là nổi giận đùng đùng bên cạnh gối đầu đập xuống đất. Ghê tởm. Tại thông thả một chút cảm xúc về sau, Ý xạ bờ là nhìn kỹ một chút trong tin tức cho. Lập tức, tâm tình của nàng trở nên vui vẻ. Cảm nhận ta chỗ từng cảm thụ qua sợ hãi đi. Các ngươi những này cặn bã. So với Dịch Thu, nàng đối với cái này trận đấu mùa giải coi trọng trình độ là càng thêm mãnh liệt. Nàng lực lượng bây giờ có rất lớn một khối là nương tựa nàng huyết mạch trong cơ thể giao phó cho nên loại này có thể làm cho huyết mạch năng lực trực tiếp tấn thăng ban thưởng nàng là phi thường xem trọng. Bất quá, mặt khác ba người an bài thế nào? Y Sạ Bở là nghĩ, tạm thời không có cái gì tốt ý nghĩ. Bất quá không sao, nàng có trưởng tỷ. Y Sạ Bở là một bên ngồi tại mềm mại trên giường lớn lắc lư bàn chân, một bên thông qua tổng lưới hướng trưởng tỷ tiến hành liên lạc. Trưởng tỷ, ta không cần hướng thế nhân hiện ra hào quang của ta. Tại ngươi dưới cánh chim, mưa gió bất quá là không có ý nghĩa ồn ào. Nhưng là, lúc có một ngày ngươi mệt mỏi, ngươi dưới cánh chim sẽ có một cái tay nhỏ giúp ngươi chống lên dù, cách trở gió cùng mưa. Tựa như ngươi từng đưa cho ta vũ dực. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đã hồi phục ý xạ bờ lạ. Bất quá dựa theo báo danh hết hạ ngày đến xem, hắn còn có đại khái hơn một tháng thời gian đi chuẩn bị. Nghĩ, Dịch Thu chuẩn bị đi soát nấu nướng phối phương. Dù sao thịt rồng không chỉ là một cái nguyên liệu nấu ăn, tại nuốt vàng ăn sắt tiêu hóa năng lực hạ còn có thể làm một khôi phục phẩm. Dịch Thu mặc dù có thể ở một mức độ nào đó kích phát thịt rồng đặc tính, nhưng là đây đối với trong đó sinh mệnh năng lượng mở ra đến không phải rất triệt để. Không chỉ có sinh ra rất lớn lãng phí, mà lại cũng vô pháp thông qua tổng lưới đến tiến hành tinh chuẩn phân biệt. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng, sau đó mở ra bản vị diện giao dịch diễn đàn. Không thể nghi ngờ loại này định hướng phối phương nhu cầu, vẫn là chiến dịch nhiệm vụ so sánh đáng tin cậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mặc dù thịt rồng tại nấu nướng đại sư trong mắt không thế nào dễ dùng, nhưng là đối ứng phối phương vẫn là rất nhiều. Có thể thấy được nhu cầu phương giá trị quan, ở một mức độ nào đó vẫn là có tác dụng rất lớn. Dịch Thu kiểm tra một chút, lựa chọn tuyển về sau Dịch Thu thấy được một cái chiến dịch nhiệm vụ. Chiến dịch nhiệm vụ, sống lưng chi miếu xin giúp đỡ. Chiến dịch trắng cảnh, cỡ trung. Chiến dịch đề cử đẳng cấp, cấp 15 trở lên. Chiến dịch loại hình, nhiều người, ngẫu nhiên xứng đôi. Chiến dịch vé vào cửa, 3.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, giá gốc 6.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Chiến dịch miêu tả. Sống lưng chi miếu, một chỗ ngồi tại thiên không chi long tở dạ xả dễ si nã đổ cỡ nhỏ chùa miếu. Chùa miếu bên trong tăng lữ đều là tôn sùng thiên không chi long tín đồ cùng nhiệt. Bọn hắn phụ trách xử lý thiên không chi long sống lưng bên trên bám vào vật, ký sinh sinh vật, đồng thời ở một mức độ nào đó trợ giúp thiên không chi long thanh lý cái nào đó viễn cổ còn sót lại vết thương lây nhiễm vết tích. Vội vã tuế nguyệt trôi qua dưới, kia bị ngoại vực tà vật tạo thành vết thương ghê rợn vẫn không có đạt được hữu hiệu trị liệu. Mà lại tại năm gần đây, sống lưng chi miếu tăng lữ luôn luôn tại mình tưởng lúc nhận đến từ tà vật không rõ nói nhỏ. Đối mặt cái này không rõ ăn mòn, sống lưng chi miếu không khí bắt đầu trở nên tế nhị. Tại chùa miếu trưởng lao hướng đa nguyên vũ trụ mạo hiểm giả phát ra xin giúp đỡ tín hiệu về sau, toàn bộ chùa miếu liền đã mất đi cùng ngoại giới liên hệ. Hiện tại, là một dũng cảm mạo hiểm giả. Ngươi cần quyết định phải chăng đi tiến vào cái này tản ra không rõ khí tức chùa miếu. Chiến dịch đặc thù ban thưởng, tăng lữ áo nghĩa quyền trục, tà năng vật phẩm, loài rồng nấu nướng phối phương. Dịch Thu hơi nheo mắt, có thể là đối với tà vật thiên nhiên mẫn cảm tính, hắn một chút liền thấy được chiến dịch trong miêu tả nhắc tới ngoại vực tà vật. Dịch Thu nghĩ, mặc dù xuất hiện tà vật khả năng không lớn, nhưng là cũng nói không chính xác. Mà lại đề cử đẳng cấp 15 trở lên, Dịch Thu cảm thấy xuất hiện viễn cổ tà vật khả năng không lớn. Dù sao nếu quả như thật viễn cổ tà vật, chuyên kỳ trở xuống người chơi đi vào nhiều ít ra nhiều ít mới là bình thường. Nhất là chiến dịch chủ yếu trang cảnh, là tại có tà vật vết tích phụ cận chùa miếu bên trong. Tà vật vết tích theo một ý nghĩa nào đó tương đương với nó một phần nhỏ ý chí lưu lại, nó là có thể thông qua cái này vết tích đến tiến hành điều tra. Đồng thời tại đánh đổi khá nhiều về sau, tà vật có thể thông qua cái này vết tích đến tiến hành nhất định hóa thân hiện. Bất quá tuy nói viễn cổ tà vật khả năng không lớn, nhưng là từ chiến dịch miêu tả bối cảnh cùng đề cử đẳng cấp đến xem, cái này tà vật đẳng cấp khẳng định không thấp. Mặc dù không nhất định đạt tới truyền kỳ cấp bậc, nhưng là khẳng định cũng đã gần bằng. Nghĩ, Dịch Thu quyết định đi thử xem, dù sao từ chiến dịch ban thưởng đến xem hay là vô cùng phong phú. Không chỉ có hắn cần thịt rồng phối phương, còn có tăng lữ tu hành áo nghĩa. Mặc dù không nhất định là võ tăng, nhưng là đối với Dịch Thu tới nói cũng có nhất định giá trị. Cẩn thận châm chức về sau, Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng, sau đó lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Lập tức, một cái khung chat xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên. Tiêu hao 3.000 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, ngay tại truyền tống nhân vật tiến về chiến dịch chẳng cảnh. A. Doan Trọng đột nhiên mở mắt ra, đối diện từ tranh sáng loáng đầu chọc để thần sắc của hắn có chút hoảng hốt. Lại là một lần dài rằng giặc mà chân thực mộng cảnh. Doan Trọng cảm giác mình trong thoáng chốc kinh lịch một lần hoàn chỉnh nhân sinh, bất quá. Là không thuộc về hắn nhân sinh. Cổ lão kiến trúc. Mang theo đói đám người. Phấn khởi dãy rủa. Cùng chết bởi loạn tiễn hạ không cam lòng. Hết thể đều để đầu góc của hắn chóng mặt. Hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ phát sinh một ít biến hóa kỳ dị. Nhưng là, hắn không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu. Nhìn xem bị treo ở trên tường luyện công kiếm, thấp kém thô ráp bề ngoài hạ là sắt thép băng lãnh quang trạch. Trong thoáng chốc, Doan Trọng đem đã dính đầy cho bụi luyện công kiếm từ trên tường gỡ xuống. Lập tức, một cỗ đến từ ký ức chỗ sâu cảm giác an toàn cùng cảm giác thỏa mãn để hắn trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Nhưng là sau một khắc, một bộ huyền như ác mộng đồng dạng hình tượng lần nữa tại trong đầu của hắn xuất hiện. Kia là một cái mặt không thay đổi đầu trọc. Sau đó, một cỗ mang theo băng lãnh ý chí mãnh liệt tin tức tại trong đầu hắn nổ tung, tìm tới hắn. Tìm tới tên đầu trọc này. Kịch liệt đau đầu để Doãn Trọng trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, giữ tợn gân xanh từ trên mặt của hắn bạo khởi. Sau đó, quỷ bữa thần chinh lệnh, hắn xuất ra điện thoại di động mua một chương tiến về hạ xả vé xe. Chương 445, máy móc người chơi. Đáng chết, hắc, chờ ta có tiền ta nhất định sẽ không lại dùng cái này đáng chết nguyên thủy truyền thống. Sờ cắt lệt che cái chán có chút bực bội nói. Hừ, có lẽ. Đầu lớn hạt một bên trang bị lấy cơ giáp, một bên đáp lại nàng. Đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, cuối cùng sẽ tồn tại nhiều loại văn minh. Mà dựa vào tổng lưới, những này văn minh cũng sẽ bày biện ra riêng phần mình không giống hào quang. Sơ cắt liệt cùng hạt chính là đến từ một cái cùng dịch thu vật chất giới có chút tương tự văn minh, bất quá so với dịch thu chỗ vật chất giới, sơ cắt liệt các nàng vật chất giới muốn sớm hơn cùng tổng lưới nối tiếp. Cái này khiến các nàng vị diện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cơ giới hóa văn minh dần dần bắt đầu hướng phía nửa máy móc bán ma pháp hỗn hợp văn minh phát triển. Mà xem như trận này biến đổi hạch tâm tổng lưới, không thể nghi ngờ triệt để dung nhập sơ cắt liệt các nàng vị diện mỗi cái công dân trong sinh hoạt. Đồng thời chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị. Có lẽ là đã từng cơ giới hóa văn minh tư tưởng ảnh hưởng, sở cắt liệt các nàng thế hệ này người chơi mặc dù cũng không ít lựa chọn so sánh truyền thống cường hóa con đường. Nhưng là, càng nhiều người chơi vẫn là thông qua các loại chiến giáp, siêu hiện thực súng ống để hoàn thành mau lẹ tăng lên. Giống cơ giới sư, súng tháo chuyên gia chờ chức nghiệp, tại sở cắt liệt các nàng chỗ vị diện là thuộc về so sánh chủ lưu chức nghiệp. Sơ cắt liệt chính là một cái chức nghiệp đẳng cấp đạt đến 15 cơ giới sư, chuyên nghiệp chi nhánh là cỡ nhỏ máy bay chiến đấu giới cường hóa, thuộc về các nàng vị diện tổng lưới người chơi phi thường truyền thống chức nghiệp lựa chọn. Mà hạt chức nghiệp thì là so sánh tân triều cơ giáp võ sĩ, kỳ chủ muốn đặc điểm là dựa vào chiến giáp cơ giới cùng tự thân thuộc tính cường hóa để hoàn thành cân đối cùng chiến đấu. Chiến giáp cơ giới cũng là cơ giới sư chế tạo, bất quá thuộc về cỡ trung tiểu máy móc chiến tranh chế tạo chi nhánh. Thuộc về cơ giới sư bên trong tiêu hao tài nguyên đứng đầu nhất một mạch. Hoàn cảnh kiểm tra an toàn, không có có độc khí thể. Trang bị bên trên cơ giáp về sau, hạt thông qua cơ giáp mang theo âm thanh nguyên truyền bá hệ thống hướng sở cắt liệt chuyển cơ giáp biểu hiện trên màn ảnh kiểm tra tin tức. Dựa theo tình báo siêu tập hệ thống chỗ hội tụ tình báo đến xem, chúng ta là tại một đầu tên là Thiên Không Chi Long sinh vật bên trên. Sở cắt liệt điều ra dạng đơn giản vòng tay nhìn một chút. Sau đó có chút hiếu kỳ mà đối với hạt nói. Các nàng trước mắt vị trí là một cái cùng loại với núi hình vòng cung cấp khu vực bên trong, bốn phía là cao vút trong mây màu nâu hình mũi khoan núi, mà dưới đấy thì là liên miên mặt đất nham thạch. Rất có thể là truyền kỳ sinh vật, dựa theo mới nhất quái vật phân cấp chí ít thuộc về thiên thai cấp bậc ý hình trở lên. Hạt dùng cơ giáp bên trên mang theo cỡ nhỏ khoan trang bị thử thăm dò đối mặt đất tiến hành khai thác. Phát hiện tổng lưới độ cứng tiêu ký 35 mũi khoan cũng có vẻ hơi gian nan. Kỳ quái, cái này chiến dịch không phải là 5 người tiêu chuẩn sao, vì cái gì hiện tại đồng đội còn tại xứng đôi bên trong. Sơ cắt liệt quan bế loại sách tay vòng tay, sau đó ấn mở tổng lưới bảng nghi ngờ nói. Là một đã kinh lịch tin tức nổ lớn thời đại cơ giới văn minh kéo dài, Sở Cắt Lệt các nàng có đầy đủ tin tức con đường đi thu hoạch cùng học tập tổng lưới tin tức tương quan. Trên thực tế tại các nàng vị diện, tổng lưới cơ sở thường thức tính học tập đã trở thành giáo dục tiểu học vô cùng trọng yếu một chương. Đơn giản tới nói, chính là cần khảo thí. Căn cứ tổng lưới phụ trợ lụt in tình huống đến xem, có hai loại khả năng. Thứ nhất, tại cái này thời gian tuyến cũng không có phù hợp yêu cầu người chơi, hoặc là nói có phù hợp yêu cầu người chơi nhưng là bọn hắn không có lựa chọn tiếp nhận chiến dịch nhiệm vụ. Thứ hai, có khả năng cái nào đó cùng chúng ta thời gian tuyến có vặn vẹo người chơi trước tiếp nhận nhiệm vụ, trước mắt hắn ngay tại thông qua tổng lưới điều tiết thời gian tuyến. Mặc dù nhìn dáng người càng thêm khôi ngô hạt là làm tiền tuyến nhân viên chiến đấu, nhưng là tại đội ngũ của các nàng bên trong hắn còn gánh chịu tình báo tương quan công tác chức trách. Bởi vì so với Sở Cắt Lệ cùng với các đồng đội, hắn am hiểu hơn tại thông qua đa tuyến trình điều khiển để hoàn thành các loại tình báo tụ tập. Cá nhân ta so sánh khuynh hướng loại thứ hai khả năng. Bởi vì cái này đời tam hình cơ giáp cấu tạo thiếu hụt, hạt thanh âm có vẻ hơi ngột ngạt. Sau đó, tại Sở Cắt Lệ ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn đối Sở Cắt Lệ sau lưng chỉ. Sở Cắt Lệ xoay người nhìn lại. Ở nơi đó, một cái hư vô nhân loại hình thái ngay tại dần dần ngưng thực. Thoạt nhìn như là những cái kia truyền thống văn minh người chơi. Sở Cắt Lệ đè xuống trên cánh tay cái nút, lập tức một cái màu đỏ điều tra con mắt từ đầu của nàng xương vỏ ngoài khung bên trong dọc theo ra. Cảnh cáo, đơn vị ở vào hư không ngưng hiện trạng thái, không cách nào tiến hành trinh sát. Sau đó, tại cái kia người chơi triệt để từ hư không bên trong hiện về sau, Sở Cắt Lệ trước mắt đánh dấu tin tức đạt được đổi mới. Đơn vị hình thái, hình người hình. Đơn vị loại hình, tổng lưới người chơi. Đơn vị độ nguy hiểm, đồng dạng, 37.9% tồn tại tin tức gần nấp hiện tượng. Cái này số liệu từ tinh không lấp lánh 3.5 hệ thống tính được ra, như cần kỹ lưỡng hơn, ổn định tính toán. Xin đem tinh không lấp lánh hệ thống thăng cấp đến trả tiền phiên bản. Sở Cắt Lệ niết miệng, sau đó đóng lại dạng đơn giản vòng tay bên trên soát ra thăng cấp trả tiền nhắc nhở. Cơ giới sư thật sự là quá đốt tiền, dẫn đến nàng ngay cả những này hệ thống phụ trợ cũng chỉ có thể lựa chọn có cơ sở nhất công năng phiên bản. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cơ giới sư có thể tính là khác loại phiên bản triệu hồi sư. Bất quá một cái có khuynh hướng cấu tạo băng lãnh sắt thép chế vật, mà đổi thành một cái thì nóng lòng các loại huyết nhục sinh linh. Nhưng hai cái này đều có một cái phi thường phù hợp điểm giống nhau, đó chính là đối với tư liệu trắng trợn tiêu hao. Cứ việc Sở Cắt Lệ là lựa chọn tiêu hao tương đối nhỏ bé cỡ nhỏ máy bay chiến đấu giới cường hóa, nhưng là làm một gia đình bình thường xuất thân nàng vẫn có chút bất lực vì kế. Nếu như không phải nàng đồng đội ở một mức độ nào đó trợ giúp nàng, nàng phát triển sẽ còn càng thêm lạc hậu. Bất quá những này hy sinh đều là đáng giá, Sở Cắt Lệ sờ lên xương vỏ ngoài bên hông loại sách tay bên ngoài thiết bên trên cỡ nhỏ máy móc có lại thả trang bị. Chỉ cần rất ngắn một cái thời gian, nàng liền có thể hình thành một cái có dày đặc thức hạt năng lượng đả kích cùng máy móc đả kích hỗn hợp cỡ nhỏ trận địa. Hai loại hỗn hợp đả kích năng lượng liên kết có đủ chỗ hiệu quả phòng ngừa một ít miễn dịch vũ khí bình thường tổn thương hoặc là năng lượng tổn thương đặc thù quái vật, tỉ như ưu hồn, nguyên tố sinh vật loại hình. Lần này lựa chọn tiếp nhận cái này chiến dịch nhiệm vụ, Sở Cắt Lệ là nhìn chúng làm chiến dịch chủ thể Thiên Không Chi Long. Làm một truyền kỳ cấp bậc sinh linh khủng bố. Nó một ít hoại tử tứ chi đều đầy đủ để nàng thu hoạch được phi thường quý giá sinh vật chế tạo vật liệu. Bất quá cái này cần chính các nàng đi thăm dò, dù sao tại chiến dịch sản xuất bên trong là không có nói ra đến khối này. Nhưng là nếu như chỉ là dựa theo chiến dịch ban thưởng nhắc nhở đi soát chiến dịch, đối với những này đã kinh lịch tổng lưới lúc đầu thay mặt tẩy lễ các người chơi mà nói không thể nghi ngờ lộ ra quá cơ sở một chút. Các nàng càng có khuynh hướng tại chiến dịch trong miêu tả đến khai quật ẩn tàng tin tức, đây cũng là các nàng một loại niềm vui thú cùng chủ lưu giá trị thể hiện. Dù sao, các nàng không tin vật khí. Mà vừa lúc này, cái kia vừa mới thoát ly hư không, theo Sở Cắt Lệ hẳn là ở vào truyền tống mặt trái trạng thái người chơi đột nhiên mở mắt ra. Chương 446, nói chuyện phiếm cùng tao ngộ. Vô ý thức. Sở Cắt Lệ trực tiếp đem trang bị nơi tay bộ xương vỏ ngoài cỡ nhỏ hạt xạ kích trang bị nhắm ngay đối phương. Sau đó, tại đối phương bình tĩnh đến tựa như máy móc băng lãnh nhìn chăm chú Sở Cắt Lệ cười ngượng ngùng thu hồi xạ kích trang bị. Thật xin lỗi, ta có chút nhạy cảm. Ta là Sở Cắt Lệ. Đây là ta hỏa kế hạt, ngươi có thể gọi hắn to con. Sở Cắt Lệ một bên thật có lỗi, một bên chỉ vào bên cạnh hạt nói. Nàng cũng không biết mình vừa mới là phạm vào cái gì điên, nhưng khi đối phương mở mắt thời điểm, nàng bản năng thúc đẩy nàng nhấc lên hạt xạ kích trang bị. Đó là một loại khó mà hình dung ngạt thở cảm giác. Thật giống như đối phương cái kia nhìn bình thường, chỉ là cánh tay có chút nhiều da hỏa thể nội ẩn giấu đi một loại nào đó sinh vật khủng bố. Ta gọi Dịch Thu, các ngươi có thể gọi ta Dịch. Dịch Thu đối các nàng nhẹ gật đầu, tại không có xúc phạm hắn chuẩn tắc thời điểm hắn cảm thấy mình vẫn là một cái rất hòa thuận võ tăng. Đương nhiên, cái này nhằm vào đồng đội. Cần tới một cái phụ trợ xương vỏ ngoài sao, hỏa kế, coi như là sở cặt lệnh trước đó xin lỗi lễ. Ngạch, mặc dù ta cảm thấy ngươi đại khái đã thành thói quen, nhưng là có lẽ ngươi có thể thử một chút, nó có thể làm cho chân của ngươi thư thích hơn một chút. Tại đơn giản sau khi trao đổi, ba người liền hướng phía chiến dịch bảng bên trong cung cấp bản đồ đơn giản hướng phía sống lưng chi miếu phương hướng đi đến. Mà tại dọc đường, nhìn xem đi chân trần hành tẩu tại thô giáp mà cứng rắn trên mặt đất Dịch Thu, hạt nhịn không được nói. Nghĩ đến trước đó hắn dùng cỡ nhỏ khoan trang bị đối với mặt đất độ cứng khảo thí, hắn cũng cảm giác có chút chân đau. Mặc dù hắn biết những này truyền thống văn minh người chơi cùng bọn hắn phát triển phương thức là không giống, nhưng là hắn vẫn rất khó tưởng tượng một người chỉ dựa vào lấy nhục thể tại loại hoàn cảnh này di động là như thế nào một loại thể nghiệm. Tại cấp thấp thời điểm tổng lưới là sẽ không đem không đồng lực lượng thể hệ người chơi tiến hành giao hội, bởi vì kia có khả năng tạo thành người chơi ý chí đổ sụp. Đơn giản tới nói, chính là tam quan hủy hoại. Đối với người bình thường mà nói, ảnh hưởng cũng không tính lớn. Nhưng là đối với người chơi, nhất là một chút cũng không tính cường đại tinh thần phát triển khuynh hướng người chơi, loại này phá hư đối với ý chí tổn thương là có hủy diệt tính. Bởi vậy tại không có người chơi không có đạt tới nhất định đẳng cấp trước đó, tổng lưới đồng dạng sẽ càng có khuynh hướng đem đồng lực lượng thể hệ người chơi tiến hành nội bộ lưu động. Mà khi người chơi đủ cường đại về sau, tổng lưới mới có thể chậm rãi buông ra cái này hạn chế. Bởi vậy hạt bọn hắn đối với những lực lượng khác thể hệ người chơi chỉ là thông qua tiền nhân tư liệu đến hình thành một cái đại khái hiểu rõ, nhưng là rất nhiều căn cứ vào không đồng lực lượng hệ thống khác biệt chi tiết là cần tự mình đối mặt sau mới có thể triệt để minh bạch. Tạ ơn, bất quá ta chức nghiệp lực lượng đối với thiết giáp hạn chế so sánh khắc nghiệt. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó nhìn hạt nói. Chức nghiệp lực lượng. Nói đến các ngươi chức nghiệp huấn luyện là như thế nào? Cũng cần nhìn một đống. Ân, liên quan tới chức nghiệp bối cảnh, lịch sử loại hình loạn thất bát tao tư liệu, sau đó còn muốn khảo thí sao? Hạt có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Sở Cắt Liệt cũng ngẩng đầu nhìn Dịch Thu, đối với cái này dị vực người chơi, trong lòng của nàng tự nhiên cũng là tràn ngập tò mò. Chủ yếu là minh tưởng tu hành, chúng ta không khảo thí. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu nhìn xem hai cái này bị máy móc bao vây người chơi nói. Hoa! Thật sự là hạnh phúc. Ngươi biết ta vì thông qua mỗi tháng một lần đáng chết cơ giáp hợp cách người thao tác khảo thí cần phí bao lớn kinh sao. Hạt một bên đem cơ giáp thiết trí vì tự động hành tẩu trạng thái, một bên trắng trợn nhà danh nói. Vậy các ngươi thời gian nhàn hạ sẽ làm thứ gì? Ta nói là. Tại các ngươi không minh tưởng tu hành thời điểm. Sở Cắt Liệt nhịn không được mở miệng nói ra, nàng trên bản chất vẫn là một cái đầy lòng hiếu kỳ người. Không phải nàng cũng sẽ không lựa chọn cơ giới sư con đường này, dù sao dưới cái nhìn của nàng máy móc cũng là một loại đồ rất thú vị. Sẽ làm điểm mỹ vị, hoặc là cùng hảo hữu tụ hội loại hình. Dịch Thu nhìn một chút nàng nói, hắn luôn cảm giác bọn hắn họa phong có chút kỳ quái. Nói đến bọn hắn tựa như là tại hạ chiến dịch tới. Cứ như vậy ba người vừa đi, một bên tán gẫu. Mỹ vị, nói đến ngươi thích ăn cái gì? Thế giới của chúng ta duyên hải sản xuất một loại phi thường mỹ vị tôm thịt, có lẽ đợi lát nữa ta có thể hướng ngươi chia sẻ một chút. Hạt điều ra vật phẩm của mình ba lô nhìn một chút, phát hiện mình gốc cắt bòn dê loại tôm thịt còn có hàng tồn về sau vui vẻ nói. Ưa loại thịt, đoạn thời gian trước làm một chút thịt rồng, ta cảm giác cũng không tệ lắm. Ngay tại Dịch Thu nói xong, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng đâm rách trường không phẫn nộ gào thét. Ngao! Lập tức! Tại chiến giáp cơ giới cùng xương vỏ ngoài tự động phòng hộ chương trình dưới, Sở Cắt Liệt cùng hạt trong nháy mắt tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Sau đó, ba người liền trông thấy một con rồng hình vặn vẹo quái vật từ đằng xa hình mũi khoan dãy núi sau bay tới. Không giống như là huyết nhục sinh vật, năng lượng trinh sát dụng cụ phản hồi có 87% phụ năng lượng phản hồi. Nguy hiểm cấp bậc 3, tương đối nguy hiểm, đề nghị viễn trình bạo phá. Năng lượng vũ khí chuẩn bị, chú ý hoán đổi phòng hộ hình thức. Tọa độ 457, 123, 6, báo hòa thức xạ kích. Tựa như soát bình phong đồng dạng phụ trợ tin tức tại lâm thời tổ đội kênh bên trong đổi mới, Dịch Thu lườm vài lần liền không có coi lại. Cái này cùng hắn không phải một cái thể hệ, bằng vào rõ ràng thai ách phản hồi, đầu này hình rồng vặn vẹo quái vật đối với hắn tính uy hiếp không lớn. Điều Sơ cắt liệt cùng hạt trong tay cỡ nhỏ hạt xạ kích trang bị thỉnh thoảng phun ra mang theo năng lượng quang tương cao năng hạt, bởi vì bọn hắn chỗ mang theo năng lượng hạch tâm cùng hạt xạ kích trang bị bản thân loại hình quan hệ, những này cao năng hạt thuộc về tương đối yếu kém. Hoàn toàn bão hòa hạt năng lượng là có mạnh vô cùng xuyên thấu tính, theo một ý nghĩa nào đó cũng có siêu ma xuyên thấu kỹ nghệ pháp thuật đả kích là một loại khái niệm công kích hình thức. Bất quá dù chỉ là chưa hoàn toàn bão hòa hạt năng lượng, cũng đầy đủ xuyên thấu đầu này không biết như thế nào đản sinh hình rồng vặn vẹo quái vật phòng hộ. Tại Dịch Thu cảm giác bên trong, hắn có thể phát giác được hình rồng vặn vẹo quái vật trường năng lượng đang không ngừng suy yếu. Mà cùng lúc đó, hắn phát hiện một chút thú vị đồ vật. Không sai, là tà vật khí tức. Dịch Thu hơi nheo mắt, hắn cảm giác lần này nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ. Nhưng là ngay lúc này, ngoại ý muốn phát sinh. Kia đầu bị trọng thương hình rồng vặn vẹo quái vật đột nhiên biến mất tại ba người tầm mắt bên trong. Tổng lưới hệ thống phụ trợ tự động nhắc nhở, ẩn nấp hiệu quả cảnh cáo. Các đơn vị chú ý phòng hộ. Sơ cắt lên, ngươi dò xét ẩn hình dụng cụ hữu hiệu sao? Hạt một bên dẫn theo xạ kích vũ khí cảnh giác nhìn xem bốn phía, vừa hướng sở cắt lệt nhanh chóng dò hỏi. Dò xét vô hiệu, vượt qua dụng cụ mức năng lượng tiêu chuẩn. Đáng chết, ta cần bố trí trận địa sao? Sơ cắt liệt nhìn xem võng mạc bên trên kiểm chắc báo cáo, có chút đau đầu nói. Bố trí trận địa mặc dù cường lực, nhưng là cũng cần gánh chịu phi thường kết xù năng lượng tiêu hao cùng máy móc tổn thất. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trận địa đả kích bắn ra đều là tiền cái này khái niệm là một chút cũng không sai. Mà vừa lúc này, sơ cắt liệt cùng hạt cảm giác mặt đất đột nhiên chấn động. Liên tại bọn hắn coi là quái vật đến đây đánh lén thời điểm. Một cái nương theo lấy kịch liệt bụi nổ loại cực lớn sinh vật tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Chương 447, Long hồn nghiệt quái. Vâng! Bởi vì khoảng cách Dịch Thu buộc phát địa điểm quá gần, to lớn tiếng gầm trực tiếp chấn động đến sở cắt liệt cùng hạt có chút tê cả da đầu. Đây là xương vỏ ngoài cùng cơ giáp hấp thu rất lớn một bộ phận sóng âm năng lượng sau hiệu quả, nếu như không có đầy đủ phòng hộ. Sở cắt liệt không chút nghi ngờ mảng nhĩ của mình sẽ trực tiếp bị chấn át. Bởi vì khoảng cách quá gần, chỉ bằng vào mắt thường bọn hắn căn bản là không có cách phán đoán Dịch Thu tốc độ. Nhưng là võng mạc bên trên không ngừng đổi mới cảnh cáo tin tức để bọn hắn có đầy đủ rõ ràng nhận biết. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Cao năng phản ứng. Tiêu ký đơn vị, Dịch Thu xuất hiện trên phạm vi lớn năng lượng tăng lên. Cảnh cáo. Mục tiêu độ nguy hiểm để thăng làm. 9. Cực kỳ nguy hiểm. Phụ trợ khóa chặt hệ thống mất đi mục tiêu, đơn vị mất đi suất 879. Làm lấy máy móc làm chủ yếu chiến đấu thể hệ sở cắt liệt cung hát, các nàng động thái tầm mắt đều là từ phụ trợ trang bị bên trên trinh sát kính mắt cung cấp. Căn cứ vào chức nghiệp đẳng cấp đối với nhân vật tổng hợp tố chất cường hóa, các nàng so với người bình thường thân thể vẫn là phải lớn mạnh một chút. Nhưng là loại trình độ này tố chất thân thể vẫn không cách nào làm cho các nàng tiến vào cái này tiết tấu chiến đấu. Các nàng chỉ có thể thông qua hệ thống phụ trợ phân giới trên mặt không ngừng lấp lóe đơn vị tiêu ký đến tiến hành vây xem. Gặp quỷ. Hắn bằng vào nhục thể trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh. Mà lại không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng động cơ khu động. Hạt một mặt tựa như gặp quỷ biểu lộ. Làm một chiến sĩ cơ giáp, hắn so sở cắt liệt càng có thể hiểu được loại này kinh khủng. Bởi vì tại máy móc thợ chế tạo trong mắt, đột phá vận tốc âm thanh cũng không phải là một cái cỡ nào khó khăn sự tình. Chỉ có đầy đủ cường lực động cơ cùng năng lượng hạch tâm, một cái có được chính quy máy móc chế tạo bằng chứng, máy móc hệ tương quan chức nghiệp cấp 10, người chơi liền có thể ý đồ chế tạo loại này phi hành đạo cụ. Nhưng là hạt biết, giữa hai cái này khái niệm hoàn toàn khác biệt. Một loại khó mà kể rõ cảm xúc tại hạt trong lồng ngực trào lên, là một máy móc võ giả. Loại này thuần túy mà không dựa vào tại ngoại vật bạo lực để hắn thật sâu trầm mê trong đó. Hắn sử dụng ma pháp. Sơ cắt liệt một bên khẩn cấp điều chỉnh thử lấy phụ trợ khóa chặt hệ thống, một bên thông qua tổng lưới phụ trợ plugin mở ra tài liệu tương quan kho. Không, chỉ là thuần túy nhất lực lượng cơ thể. Hát lắc đầu, sau đó muộn thanh muộn khí nói. Mà lúc này đây, Dịch Thu đã cùng kia đầu ẩn nấp đi hình rồng vặn vẹo sinh vật chính diện giao chiến. Mặc dù không có chân thực tầm mắt, nhưng là nương tựa theo đối với tà vật khí tức độ cao mẫn cảm, Dịch Thu trực tiếp tìm được kia đầu chính lén lén lút lút ý đồ đánh lén hình rồng vặn vẹo quái vật. Không có một chút điểm phong bị, hoặc là nói hình rồng vặn vẹo quái vật hoàn toàn không cách nào thích ứng tại vận tốc âm thanh trở lên chiến đấu. Không có nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, Dịch Thu trực tiếp đối nó liền vùng ra quả đấm to lớn. Võ tăng kỹ năng, thật phong liên kích. Phanh. Không khí đang thét gào, phảng phất liên tục không ngừng quyền ảnh ở giữa khí lưu cũng biến thành tràn đầy xé rách tính lực lượng kinh khủng. Đấu khí kích chỗ bám vào đặc thù lực lượng để Dịch Thu công kích đều rắn rắn chắc chắc rơi xuống đầu này hình rồng vặn vẹo quái vật trên thân, mà dĩ nhiên bị hạt xạ kích trọng thương hình rồng vặn vẹo quái vật trực tiếp bị Dịch Thu ngạnh sinh sinh chủ y phát nổ. Nhìn xem bay lả tả dần dần hóa thành một loại nào đó tản ra hôi thối không rõ nước bẩn quái vật thi thể, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, đình chỉ công kích. Mà lúc này đây, hắn vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Ngươi đánh chết long hồn nghiệt quái, ngươi thu được vỡ vụn tình báo. Lần này vỡ vụn nội dung tình báo, nghiệt quái vết tích xuất hiện lần nữa dị biến, cái này rất không tầm thường, ta có loại dự cảm bất tường, có lẽ ta cần, mơ hồ không rõ chữ viết. Dịch Thu nhìn dưới mặt đất tại long hồn nghiệt quái dưới thi thể phát ra rất nhỏ tiếng hủ thực âm cảnh tượng, hắn cảm giác lần này chiến dịch có thể có chút khó giải quyết. Loại này tên là long hồn nghiệt quái sinh vật ít nhất là cấp 15 tinh anh mô bản quái vật, bất quá đối với Dịch Thu mà nói cũng không tính khó đối phó. Nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem, loại quái vật này rất có thể chỉ là cái này trong chiến dịch nhỏ yếu nhất quái vật. Như vậy, làm chiến dịch bối cảnh phía sau màn tà vật, không thể nghi ngờ muốn so Dịch Thu mong muốn cường đại hơn nhiều. Dịch, đây là ngươi hình thái chiến đấu. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Ta muốn nói, có lẽ ta tại các ngươi tu hành hệ thống bên trong rất có thiên phú. Ngay lúc này, thúc giục cơ giáp phụ trợ khu động động cơ di chuyển nhanh chóng đến Dịch Thu một bên hạt nhịn không được nói. Hắn nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt tựa như nhìn xem một loại nào đó chân quý văn nghệ phẩm, lại hoặc là cái nào đó kiểu mới chiến giáp cơ giới. Hắn đột nhiên cảm thấy nguyên bản để hắn phi thường cuồng nhiệt chiến giáp cơ giới trở nên ảm đạm rất nhiều, cái này tờ mờ mới là kẻ kiên cường cái này lựa chọn chiến đấu phương thức A. Bất quá còn sót lại lý trí đem hắn kéo về thực tế, không thể nghi ngờ hắn lần này lại bốc đồng nói bị cha hắn đánh gãy chân đều là nhẹ nhất. Dịch Thu có thể cảm nhận được trong lòng của hắn khát vọng mãnh liệt, nói lên tại loại này lấy máy móc làm chủ vị diện người chơi ở phương diện này thiên nhiên lộ ra yếu như thế. Bất quá nghe nói hậu kỳ cũng sẽ có phi thường có tính nhắm vào tâm linh phòng hộ bình chướng, nhưng là phí tổn quá cao. Mà lại không có đủ phổ cập tính, cần đối ứng độ tinh khiết rất cao năng lượng hạch tâm cùng người sử dụng có được thuần túy máy móc nguyên năng. Nghe nói cái này thiết bị là bắt nguồn từ cái nào đó vũ trụ văn minh cùng trạch cách chủng tộc ở giữa chiến tranh phát minh ra, cuối cùng được lấy bị từng cái máy móc hệ văn minh chỗ tiếp nhận. Hắc! Ngươi lại vờ ngớ ngẩn. Không có cái này thân chiến giáp cơ giới ngươi có thể đánh qua một cái cấp 5 huấn luyện con rối. Sau đó mà tới sở cắt lệt nghe được về sau lật ra một cái khinh khỉnh nói. Máy móc võ giả mặc dù nói là võ giả, cũng tại một chút phương diện đối với nhân vật nhục thể đưa đến nhất định cường hóa tác dụng. Nhưng là nó càng nhiều hơn chính là đem nhân vật nhục thể cùng chiến giáp cơ giới điều khiển hệ thống trở nên càng thêm phù hợp, là một loại có mạnh phi thường tính khuynh hướng cường hóa. Úc, sở cắt lệt. Đây là nam nhân lãng mạn. Hắn mở ra tay quay đầu nhìn xem sở cắt lệ nói, hắn cảm thấy mình vẫn là có một chút như vậy thiên phú. Trên thực tế con đường của ta không nhất định thích hợp ngươi, ta đến bây giờ. Có rất nhiều tình cờ thành phần ở bên trong. Dịch Thu nhìn một chút hạt, hắn vẫn tương đối thưởng thức loại này vì yêu phát điện người chơi. Bất quá hiện thực vẫn là hiện thực, đa nguyên vũ trụ là tồn tại kỳ tích, nhưng lại không nhất định sẽ lọt mắt xanh đến mỗi người. Ta cũng chỉ là nói một chút, ta có thể không nỡ ta đoàn người kế nhóm. Hạt vô ý thức nện một cái Dịch Thu ngực, tại cơ giáp cứng rắn sắc ngoài cùng Dịch Thu cứng cỏi cơ bắp phát ra trầm muộn tiếng va chạm vang lên về sau, hắn mới ý thức tới mình còn phân phối trang bị lấy cơ giáp. Có lẽ là bởi vì đối diện so với hắn cơ giáp trạng thái chiến đấu còn cao lớn Dịch Thu để hắn trong thoáng chốc sinh ra một loại ảo giác, tại cơ giáp trạng thái dưới hắn mới có thể cùng Dịch Thu bình đẳng đối thoại. Sau đó khiến Hạt có chút ngạc nhiên là, khi hắn rời cơ giáp về sau, Dịch Thu ngực nhìn cũng không có chút nào ấn ký, giống như vừa mới hắn chỉ là cùng cơ giáp sắt thép nắm đấm giao thoa mà qua đồng dạng. Chương 448, Oanh Kích. Đối với không đồng lực lượng hệ thống ở giữa khác biệt, khiến cho Sở Cắt Lệ cùng Hạt đối với Dịch Thu tràn ngập tò mò. Đương nhiên Dịch Thu đối với bọn hắn máy móc tạo vật, cũng có một chút hứng thú. Máy móc chế tạo hệ thống sức mạnh cũng là một cái phi thường hoàn chỉnh chức nghiệp hệ thống, cuối cùng thực hiện lượng tử chuyển sinh hoặc là máy móc thân thể chờ cấp cao khoa học kỹ thuật về sau, cũng có thể tại một phương diện đền bù bọn hắn tự thân quá yếu ớt đặc điểm. Dịch Thu đối cơ giáp không thế nào cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn hiện tại nhục thể đã có thể so với một chút cỡ nhỏ hào cơ giáp, hơn nữa còn càng thêm linh hoạt. Dịch Thu càng cảm thấy hứng thú là bọn hắn các loại hệ thống phụ trợ. Dù sao đối với hắn loại này không thế nào nguyện ý phí đầu góc người chơi tới nói, những này hệ thống phụ trợ cùng plug-in nhìn rất thực dụng. Dịch Thu duy nhất sử dụng qua tổng lưới plug-in chính là đối với nhân vật tên tiêu ký phụ trợ công năng, có thể làm cho hắn nhìn thấy tiêu ký sinh vật thời điểm tại đỉnh đầu nổi danh xưng biểu hiện. Đây là hắn tại nẹ rổ mạn sở phó bản thời điểm đã dùng qua, bởi vì hắn xác thực không nhớ được những cái kia không có gì đặc điểm người chơi danh tự. Ngay tại Dịch Thu một bên suy nghĩ hệ thống lột in thời điểm, một bên theo Sở Cắt Lết, hạt hai người tiến về sống lưng chi miếu thời điểm, một cái không biết, vặn vẹo ý chí thông qua long hồn nghiệt quái tử vong còn sót lại phát hiện bọn hắn. Cố lực lượng này, làm cho người chán ghét. Nhưng, ta tại sao lại cảm thấy mơ hồ sợ hãi? A, đúng vậy, ta nhớ ra rồi. Là bọn hắn lại trở về. Lần này, ta sẽ để cho các ngươi cảm nhận được chân chính sợ hãi. Lúc này, ba người vừa vượt qua một chỗ bất quy tắc gò cao, nơi xa sống lưng chi miếu kia biến mất tại một mảnh màu nâu dãy núi kiến trúc gấm ảnh đã ánh vào tầm mắt của bọn họ. Đột nhiên, Dịch Thu dừng bước. Có biến. Hắn lập tức móc ra cỡ nhỏ hạt xạ kích trang bị, sau đó đem trinh sát hình thức hoán đổi đến trạng thái chiến đấu. Bởi vì máy móc nguyên năng cùng dị vị diện máy móc hoàn cảnh khác biệt, chiến giáp cơ giới là không có thực hiện toàn trí năng. Phương diện này là hàng thấp bởi vì máy móc hoàn cảnh quá khác biệt mà đối với cao tinh độ chip thông minh quá nhiều, một phương diện khác cũng là cường hóa máy móc võ giả chiến đấu trực giác. Đương nhiên theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể giảm xuống chiến giáp cơ giới chi phí. Ta ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Dịch Thu hơi nheo mắt, ở ngoài sáng tích hai ách đặc thù lực lượng dưới, hắn có thể phát giác được từ nơi sâu xa sắp tao ngộ nguy cơ. Loại cảm giác này cùng bình thường đâm nhói không giống, nó lộ ra càng thêm hư vô cùng mịt mờ. Tựa như trong không khí có một trường vô hình mạng nhện, Dịch Thu có thể cảm nhận đến từ mạng nhện chủ nhân ác ý thăm dò. Có siêu phàm cảm giác sinh vật cũng không phải tốt như vậy đánh lén, nhất là đối với Dịch Thu loại này có cường lực siêu phàm năng lực nhận biết người chơi. Mai phủ, hoặc là cảm bẫy. Dịch Thu bất động thanh sắc nhìn một chút phía trước một mảnh yên lặng sống lưng chi miếu. Không thể nghi ngờ nơi đó khẳng định tồn tại một loại nào đó nguy hiểm. Mà lại loại nguy hiểm này cũng không phải là trước đó tồn tại, mà là đặc biệt nhằm vào bọn hắn bảy. Chiến đấu trực giác. Vẫn là năng lực đặc thù. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là cơ giáp trên màn hình phụ trợ lụt in hợp thời đổi mới tư liệu để hạt không có lúng túng đứng tại chỗ. Một loại đặc thù trinh sát thủ đoạn. Dịch Thu nhìn phía xa sống lưng chìm yếu. Dọc theo con đường này bọn hắn không tiếp tục tao ngộ long hồn nghiệt quái. Cái này không thể nghi ngờ rất không bình thường, dù sao từ bọn hắn lần thứ nhất tao ngộ long hồn nghiệt quái đến xem loại quái vật này tràn đầy tính công kích. Mà lấy chiến dịch bình thường quái vật phân bố tình huống đến xem, nay chủng loại giống như lâu la quái vật mặc dù không nhất định rất nhiều, nhưng là số lượng khẳng định không đến mức quá thưa thớt. Căn cứ tinh không lấp lánh tính toán ra tới số liệu, phía trước có 87.1% tồn tại mai phục. Sở Cắt Lệ thông qua loại sách tay vòng tay điều khiển một đợt rồi nói ra. Số liệu này làm thế nào chiếm được? Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn vẫn cảm thấy loại này xác suất tính toán rất thần kỳ. Bất quá hắn không thể nào tin xác suất, bởi vì hắn nắm giữ lấy vận mệnh. Ngạch, đại khái giảng một chút cần trí ít thời gian một ngày, ngươi nhất định phải nghe sao? Sở Cắt Lệ nhún vai, nàng đối với loại này số liệu hệ thống cũng không phải là rất am hiểu. Bất quá cùng Dịch Thu loại này hoàn toàn không hiểu rõ người phổ cập khoa học một chút đại khái nguyên lý vẫn là không có vấn đề. Dù sao loại sách tay vòng tay bên trên có tài liệu tương quan. Không cần, trực giác sẽ nói cho ta hết thảy. Dịch Thu không cảm thấy mình là cỡ nào thông tuệ một người, đương nhiên cũng không tính được ngu dốt. Dù sao tại Mìn Phơ Lệ ở, đoạt tâm ma, huyết mạch tài liệu cứu vớt về sau, hắn ránh não còn có mấy phần khe ránh. Sơ cắt lết cùng hạt dù sao cũng là cấp 15 người chơi, mặc dù cùng Dịch Thu so sánh lộ ra ảm đạm một chút. Nhưng là tại cùng cấp bậc bên trong, không có gặp được khắc chế địch nhân, bọn hắn là thuộc về phi thường cường thế một cái loại hình. Dùng năng lượng pháo hoanh kích. Nhưng là từ nhiệm vụ miêu tả đến xem, chúng ta tựa hồ cần tiến vào chùa miếu bên trong. Hạt sau khi suy nghĩ một chút nói, hắn chiến giáp cơ giới phía trên là phối trí một cái hỏa lực nặng năng lượng pháo. Mặc dù bởi vì xạ kích tích xúc năng lượng quá lâu dẫn đến không cách nào dùng cho tập kích chiến, nhưng là mấy trăm mét vuông cao năng đả kích phạm vi đầy đủ đền bù nó cái này một khuyết điểm. Ta đối hoàn thành nhiệm vụ cũng không có cái gì quá mức mãnh liệt nhu cầu. Trên thực tế ta hiện tại đối cái này trong chiến dịch tẩn tàng ta vật càng cảm thấy hứng thú. Nếu như các ngươi có nhu cầu trước tiên có thể đi thăm dò, nhưng là ta không đề nghị, bởi vì rất có thể rất lớn một mảnh phạm vi quái vật hiện tại cũng tập trung đến trong chùa miếu mặt. Dịch Thu nhìn xem Sở Cắt Lệ cùng hạt trực tiếp nơi đó nói. Mặc dù hắn mới đầu mong muốn là vì loài rồng nấu nướng phối phương tới, nhưng là hiện tại xem ra có càng có hơn vật giá trị chờ đợi hắn. Loài rồng nấu nướng phối phương rất nhiều chiến dịch đều có, nhưng là tà vật cũng không phải mỗi lần đều có thể đụng phải. Nhất là, cái này tà vật nhìn còn rất mạnh. Bất quá Dịch Thu cũng không có cảm nhận được phi thường nồng hậu dày đặc tử vong nguy cơ. Điều này nói rõ cái này tà vật chí ít không phải là truyền kỳ tà vật cùng viễn cổ tà vật. Trên thực tế chúng ta là vì thiên không chi long vật liệu mà đến. Sơ Cắt Lết cùng hạt liếc nhau một cái về sau. Sở Cắt Lệ trước tiên mở miệng nói, có thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ phụ cấp một chút ban thưởng, bất quá bây giờ xem ra tính nguy hiểm quá lớn. Như vậy, trực tiếp phá hoanh. Hạt thanh âm mang theo vẻ hưng phấn ý vị. Đối với hắn mà nói, bắn pháo không thể nghi ngờ là hắn thích vô cùng một cái khâu. Khi tràn ngập hủy diệt tính năng lượng cầu từ pháo hạt quản phun ra thời điểm, kia cơ hồ làm cho người đâm mù cao năng hạt nổ tung không thể nghi ngờ tràn đầy khiến lòng run sợ hủy diệt vẻ đẹp. Bất quá người bình thường là không chơi nổi cái này, năng lượng pháo đạn dược, cao năng áp xúc năng lượng dự trữ dê bản cũng không tiện nghi. Mà lại loại này có thể làm cho cơ giáp mang theo năng lượng pháo nhưng thật ra là phi thường đắt đỏ, nói theo một ý nghĩa nào đó tương đương với một kiện cấp 10 tử sắc đặc chủng vũ khí. Tiện lợi tính cùng tính ổn định cũng không phải là loại kia tương đối giá rẻ sản xuất hàng loạt thức vận chuyển hình năng lượng pháo có thể sánh ngang. Tùy ngươi. Sở Cắt Lệ một bên xốc lên xương vỏ ngoài mũ giáp, một bên từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra cùng loại bao con nhộng đồ vật ném miệng bên trong kéo kẹt nhai. Chú ý tới một bên Dịch Thu nhìn chăm chú về sau, Sở Cắt Lệ lấy ra một cái bao con nhộng sau đó ném cho Dịch Thu. Dã man tê cường hóa bản loại thịt áp xúc bao con nhộng, mùi vị không tệ, nếm thử. Dịch Thu một phát bắt được cái này cái gọi là loại thịt áp xúc bao con động, tại không có cảm nhận được đến từ trực giác cảnh báo về sau, Dịch Thu thử thăm dò ném vào miệng bên trong. Theo hàm răng của hắn dễ dàng xé mở bao con động co giãn sắc ngoài, lập tức một cỗ nồng đậm mùi thịt tại trong miệng của hắn nổ tung. Sau đó, Dịch Thu liền đem đã nhai đến nát bét loại thịt áp xúc bao con động nuốt xuống. Có điểm giống là kẹo mềm, bất quá hương vị vẫn được, thích hợp làm ăn vặt. Cảm thụ được trong miệng vẫn tràn đầy nhai kình cùng tính bền dẻo dã man tê cường hóa bản loại thịt áp xúc bao con động, Sở Cắt Lệ có chút nghi ngờ nhìn xem Dịch Thu. Sau đó nàng mở ra vật phẩm ba lô chỉnh lý hệ thống, nhìn xem phía trên mới nhất biểu hiện lấy ra dã man tê cường hóa bản loại thịt áp xúc bao con động ghi chép, Sở Cắt Lệ đột nhiên có chút minh bạch. So với chiến đấu bên trên cuồng bạo hiện ra, loại ngày này thường to lớn khác biệt càng có thể khiến người ta cảm giác được đến từ thế giới quan phá diệt. Hình người cơ giáp. Nguyên lai sách giáo khoa bên trên cũng không hoàn toàn là nói nhảm. Sở Cắt Lệ nhìn xem Dịch Thu đầu chọc lẩm bẩm nói. Chương 449, ẩn nấp vượt sâu đền Bột Hy Rút. Phụ trợ tấn công từ xa hệ thống, đang tiến hành tiêu ký kiến trúc khu vực phủ lên. Phụ trợ tấn công từ xa hệ thống, phủ lên hoàn thành. Tự động lựa chọn sử dụng khu vực diện tích 313.7 bình vì hữu hiệu đả kích phạm vi. Tinh không lấp lánh toàn cục theo hệ thống. Số hiệu tờ cờ 241 năng lượng pháo đặt vào tính toán chủ thể. đang tính toán tham khảo xạ kích điểm. Tại chiến giáp cơ giới nhiều hạng hệ thống phụ trợ hiệp trợ dưới, hắn dần dần điều tiết lấy cây kia thô to năng lượng pháo hoặc pháo. Mà tại hắn phụ trợ tầm mắt giao diện bên trong, kia phiến biến mất tại một vùng tăm tối bên trong sống lưng chi miêu dần dần bị đỏ thấm đả kích dự thiết khu vực chỗ bao quát. Dịch Thu ở một bên đứng xem. Là một tại văn minh khoa học kỹ thuật hoàn cảnh lớn hạ trưởng thành người chơi, đối với những này máy móc tạo vật tiếp nhận tốc độ, hắn xa so với hạt cùng sở cắt lệ cho là thực sự nhanh hơn nhiều. Dịch Thu cảm thấy hắn sử dụng hẳn là không có vấn đề gì, dù sao đối với người sử dụng tương đối nhanh gọn tính cũng là máy móc vị diện chỗ hiện ra một loại cố hữu đặc điểm. Rốt cục, theo hạt đem năng lượng pháo cố định trang bị khóa gấp về sau, hắn trước quay đầu nhìn một chút Dịch Thu cùng sở cắt lệ. Chú ý để phòng khí lưu xung kích cùng đá vụn tác động đến, ta muốn nã pháo. Sau đó, hắn bỗng nhiên đè xuống năng lượng pháo hợp lại mở ra cái nút. Lập tức, bốn phía mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ, một cỗ tràn đầy hủy diệt tính năng lượng bắt đầu tụ tập đến năng lượng pháo phát xạ thương bên trong. Hoa ha ha, đại pháo thời gian đến. Từ cơ giáp truyền tới mãnh liệt chấn cảm để hạt to con khắp khuôn mặt là hưng phấn sát thái. Mặc dù có cơ giáp có thể hoàn toàn tiêu trừ chấn cảm, nhưng là hắn không thích loại kia, hắn liền thích loại này cuồng dã cảm giác. Theo bắt lấy năng lượng pháo cơ giáp thủ cánh tay truyền đến càng ngày càng mãnh liệt chấn cảm, để hắn cảm giác mình tại khống chế lấy một đầu không ngừng gào thét dã thú. Đây đại khái là một cái cơ giáp võ giả, đối với bạo lực sau cùng lãng mạn. Cao như vậy mãnh liệt năng lượng phản ứng tự nhiên đưa tới vô số không biết thăm dò, tại bọn hắn chỗ đầu này hình thể có thể so với tinh cầu thiên không chi long phía trên. Ngoại trừ sống lưng chi miếu dạng này thế lực bên ngoài, còn có không ít cái khác trí tuệ sinh linh. Bất quá bởi vì phiến khu vực này bên trong nghiệt quái vết tích đặc thù nguyên nhân, ngoại trừ lấy hầu phụng thiên không chi long làm nhiệm vụ của mình sống lưng chi ngoài miếu cũng không có cái khác sinh vật có trí khôn tồn tại. Phụ trợ tấn công từ xa hệ thống, năng lượng pháo tích xúc năng lượng 20. Phụ trợ tấn công từ xa hệ thống, năng lượng pháo tích xúc năng lượng 50. Phụ trợ tấn công từ xa hệ thống, năng lượng pháo tích xúc năng lượng 100. Phụ trợ tấn công từ xa hệ thống, dẫn dắt hoàn thành, năng lượng pháo phát xạ. Ngay tại sống lưng chi miếu bên trong phát sinh một loại nào đó không rõ bạo động thời điểm, một vòng màu ngà sữa cực nóng quang mang từ thô to năng lượng pháo bên trong tràn ra, sau đó sau một khắc. Vành 3. Cấp tốc huyết tán độ cao áp xúc hạt năng lượng trong nháy mắt sinh ra phi thường cường liệt nhiệt lượng hiệu ứng. Tràn đầy hủy diệt tính nhiệt độ cao trong nháy mắt làm tan đả kích phạm vi tuyệt đại bộ phận vật chất. Mà một phần trong đó nhiệt năng chuyển hóa làm quang năng, thế là một nháy mắt toàn bộ sống lưng chi miếu chỗ khu vực đều bị mãnh liệt cường quang bao phủ. Hạt một mặt thỏa mãn mà nhìn trước mắt trận này thịnh đại khói lửa, cái này một pháo có thể nói nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bởi vì hạch tâm đả kích khu vực năng lượng quá mãnh liệt, cho nên Dịch Thu bọn người không cách nào quan trắc đến cụ thể hiệu quả. Bất quá nhìn xem võng mạc bên trên tựa như soát bình phong đồng dạng đánh giết tin tức, không thể nghi ngờ sống lưng chi miếu quái vật đều bị cái này một pháo triệt để thanh không. Mà theo năng lượng pháo cường quang hiệu quả biến mất, một cái nhìn có chút quỷ dị tĩnh mịch cái hố xuất hiện tại ba người trước mặt. Sơ cắt lệ thử thăm dò vứt xuống một viên máy móc dò xét mắt, lập tức không ngừng phát ra tiếng tít tít vang lên máy móc dò xét mắt dần dần biến mất tại một mảnh u ám bên trong. Mà sở cắt lệ phụ trợ giao diện bên trên, cũng bắt đầu đổi mới ra đại lượng liên quan tới cái huyệt động này thô sơ giản lược tình huống xám trắng hình ảnh. Đột nhiên, sở cắt lệ hưng phấn nói, ta dò xét đến có hư hư thực thực thiên không chi long tầng ngoài hải cốt mảnh vỡ. Mặc dù trước mắt Dịch Thu bọn hắn thoạt nhìn là ở vào thiên không chi long phía trên, nhưng là đây cũng không phải là thiên không chi long bản thể. Mà là nó tại dài rằng giặc thời gian bên trong chỗ tích lũy lại tới mục nát sắc ngoài. Mặc dù cũng là nó đã từng thân thể một bộ phận, nhưng là đã mất đi hoạt tính, mà lại tại dài rằng giặc thời gian đục khoét bên trong đã mất đi đã từng đặc tính, cùng phổ thông cắt đá tại trên bản chất không hề khác gì nhau. Đương nhiên tại nó biểu hiện vật lý cùng ma pháp tính chất phía trên, khẳng định là có đặc thù tính. Bất quá đối với Dịch Thu bọn người mà nói, cũng không có cái gì giá trị quá lớn. Muốn thu hoạch chân chính có giá trị vật liệu, cần xâm nhập chí ít vài trăm mét. Xuyên qua dày đặc sắc ngoài tích tụ tầng, sau đó mới có thể thu hoạch được chân chính có giá trị thiên không chi long tầng ngoài hải cốt mảnh vỡ. Lấy nhân loại đến làm tham khảo lời nói, chính là chết ra, lỗ chân lông vật bài tiết cái gì. Đối với sở cắt lệ cùng hạt cái này cần đặc thù tài liệu người chơi tới nói, là phi thường vật phẩm có giá trị. Dù sao đây là một đầu tinh cầu hình thể thiên không chi long, tại truyền kỳ giống loài bên trong cũng thuộc về phi thường cường đại một chi. Mà lúc này đây, bọn hắn vong mạc bên trên đổi mới ra một chút đỏ bừng nhắc nhở tin tức. Cảnh cáo, sống lưng chi miếu chấn vật bị phá trừ, tà vật, ẩn nấp vực sâu đến bột hỉ rụt một lần nữa thu hoạch được nghiệt quái vết tích cảm giác. Cảnh cáo, cấp 17 thủ lĩnh mô bản tà vật, ẩn nấp vực sâu đến bột hỉ rụt sắp vượt giới hình chiếu hiện thân. Ngoa tào, liền biết không có đơn giản như vậy. Nhìn xem vóng mạc bên trên nhìn thấy mà giật mình cảnh cáo, hạt giọng buồn buồn từ trong cơ giáp truyền ra. Tựa như bỏ hung đẩy phân cầu cũng sẽ có bị dẫm chết phong hiểm, truyền kỳ sinh vật để lọt cũng không có dễ nhặt như vậy. Rút lui, vẫn là liều một đợt. Hạt có chút chần chờ. Dù sao tà vật có thể nói là bọn hắn nhức đầu nhất địch nhân một trong, tại không có hữu hiệu tâm linh trang bị phòng vệ trước đó. Bọn hắn là phi thường e ngại loại này có cường lực tinh thần ô nhiễm loại hình địch nhân. Nhưng là nghĩ đến sở cắt lệ phát đến kênh trong tin tức cái kia phôi thô thể tích tại 131 mét khối thiên không chi long tầng ngoài hài cốt ra giòn, hạt trong lòng liền tràn đầy tiếc nuối. Một khối truyền kỳ cấp bậc sinh vật vật liệu là có thể đối cơ giáp tiến hành rất lớn cường hóa tăng phúc. Mà lại tại năng lượng truyền cùng phòng hộ phía trên là phổ thông tụ hợp vật liệu chỗ hoàn toàn không cách nào so sánh. Đương nhiên cái đồ chơi này ở một mức độ nào đó là không có đủ phổ cập tính, nhưng là đối với hạt bọn hắn mà nói đã đầy đủ sử dụng. Cấp 17 thủ lĩnh mô bản tà vật. Đừng suy nghĩ, rút lui trước đi, không phải ngươi lại nghĩ đại tu một lần cơ giáp. Sơ cắt lệ có chút buồn bực nói. Nếu như khối kia thiên không chi long tầng ngoài hài cốt mảnh vỡ cách thêm gần một ít lời, nàng ngược lại là còn có thể nghĩ biện pháp nhanh chóng thu thập một đợt. Nhưng là căn cứ hiện tại biểu hiện tình huống đến xem, khối kia thiên không chi long tầng ngoài hài cốt mảnh vỡ tại cách bọn họ sở tại địa biểu trở xuống 387 mét trong hố sâu. Mặc dù thu thập độ khó không tính là cao bao nhiêu, nhưng là trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành thu thập không thể nghi ngờ là một kiện chuyện không thể nào. Các ngươi trước tìm điểm an toàn địa phương tiến hành tấn công từ xa đi, trên thực tế đối với cái này, ta tương đối am hiểu. Ngay lúc này, Dịch Thu nhìn xem bọn hắn nói. Nghe xong, Sơ Cắt Lết cùng hạt trong thoáng chốc mới nhớ tới Dịch Thu đã từng nói hắn tựa hồ là vì trong chiến dịch tà vật mà đến. Chương 450, tà vật lửa giận. Hắc ám. Văn mèo. Vô tận hư không. Ta là Điển Bột Hy Rút, hư không bản chất giao phó ta ẩn nấp vượt sâu tà ác bản chất. Tử vong cùng hủy diệt bất quá là nhất thời ánh nến. Vạn vật đều sẽ kết thúc tại thâm thúy hư không bên trong. Mà ta cũng đem đạt được vĩnh hằng. Nhưng là, trên đời này luôn luôn không thiếu khuyết đi ngược dòng nước tiên điên. Bọn hắn vô trí, lỗ mãng nhưng lại kiên định. Rất lâu, ta đã quên đi những cái kia hèn mọn kêu rên. Ta cũng quên đi những cái kia. Nóng rực đau xót. Để cho ta tới nhìn xem, là ai dám can đảm tỉnh lại vĩ đại như ta tịch diệt hư không. Ẩn nấp vực sâu đến bột hì rụt chậm rãi từ hư không hỗn độn tầm mắt chuyển hóa đến vật chất giới lộng lẫy tinh không, lập tức. Một cỗ tràn đầy tà ác cùng vặn vẹo trường năng lượng hóa thành mắt trần có thể thấy sương mù không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Cứ việc chỉ là một cái ý chí hóa thân, nó kia thân hình cao lớn vẫn tựa như một tòa mô hình nhỏ gò núi. Hỗn độn bản chất giao phó nó vặn vẹo mà quái dị hình thái, mà xem như mục nát ý chí nguyên thủy nhất vật chất hình thái, xúc tu tự nhiên trải rộng ẩn nấp vượt sâu lần cột hỉ rụt thân thể. Từ nào đó trên ý nghĩa tới nói, bài trừ nhân loại thẩm mỹ quan không cách nào tiếp nhận bề ngoài, xúc tu là một loại phi thường ưu lương ý chí chất dẫn hình thái. Đây cũng là rất nhiều ý chí tương quan hoặc là diễn sinh sinh vật chỗ có xúc tu ngoại hình nguyên nhân, tỉ như nói mỉn phở lệ ở, đoạt tâm ma, ạ bộ lệ, viên cổ âm hồn cùng tà vật trở. Tại lần bột hì rụt kia tràn đầy tà ác lực lượng ánh mắt dưới, bốn phía tất cả sinh mệnh đều bị nó thu hết vào mắt. Mà lúc này đây, nó chú ý tới phía trước mình cái kia tản ra làm cho người chán ghét khí tức nhỏ bé nhân loại. Điển Bột Hỉ Rụt chậm rãi nghiêng thân thể của mình, nó cái kia khổng lồ thân thể bỏ ra một mảnh nồng đậm ấm ảnh. Nó nhìn xem cái kia nhỏ bé nhân loại, nó cũng không vội tại đem hắn hủy diệt. Nó muốn đùa bỡn hắn, tra tấn hắn, để hắn đang sợ hãi cùng kêu rên bên trong hóa thành nó chất dinh dưỡng. Điển Bột Hỉ Rụt tà ác mắt kép bên trong dần hiện ra tàn nhẫn quan mang, nó thích nhân loại. Bởi vì những này nhỏ bé đồ vật luôn có thể cho nó mang đến việc vui. Tà ác, hiền lành, cao thượng, đê tiện, ở trong mắt nó, nhân loại linh hồn là nhất có thú đồ chơi. Tà vật cũng không phải vô trí hỗn loạn nguyên tố, bọn chúng có so ma quỷ càng thêm xảo trá cùng âm hiểm. Mà không cách nào cải biến thì là bản chất của bọn chúng bắt nguồn từ tà ác, vạn vẹo cùng hỗn loạn ý chí. Bọn chúng không nhất định giống ác ma như vậy lấy hủy diệt vạn vật làm hạch tâm tư tưởng, nhưng nhất định sẽ có một loại nào đó làm lực lượng nguồn suối tà ác tiêu chí. Thì như nói, hoa loạn, dâm hế, tham lam, thậm chí là bạo thực. Nhìn xem cái kia đợi tại nguyên chỗ bất động nhân loại, đền bột hì rụt tà ác ý chí bên trong thoáng hiện qua một tia nghi hoặc. Sợ choáng váng. Ta là ẩn nấp vực sâu đền bột hì rụt, hư không chi nguyên lanh chúa, ta. Frank. Không đợi đền bột hì rụt nói xong, bụng của nó đột nhiên bị không rõ kết xù đả kích. Trật tự chi lực tựa như ác độc nhất dầu nhiên liệu đồng dạng tại trong cơ thể của nó điên cuồng càng quái, mà tràn đầy bạo liệt tính chất chính năng lượng thiểm điện chi lực cũng dần dần ăn mòn thân thể nó. Mà cái kia nguyên bản lẳng lặng đứng ở trên mặt đất nhân loại đột nhiên biến thành một cỗ hát vụ, sau đó tiêu tán trong không khí. Lúc này Lệnh Bột Hỉ Rụt mới nhìn rõ kẻ đánh lén, một cái cực kỳ cơ bản hình sáu tay đầu chọc chính đối thân thể nó điên cuồng phát ra. Lại là các ngươi bọn này đáng chết đầu chọc. Một nháy mắt, viễn cổ ký ức tại Điền Bột Hỉ Rụt tà ác ý chí bên trong quần quận mà ra. Làm một tà vật, Điền Bột Hỉ Rụt có thể phi thường nhanh gọn lật xem trí nhớ của mình. Dù là thời gian tiếp qua xa xưa, những cái kia bị nó giữ lại tại tà ác bản chất bên trong hình ảnh đều có thể ổn định tồn lưu lại. Ở phương diện này, có thể nói là loại ý chí này tương quan cùng diễn sinh sinh vật đặc chất. Trong đó nhất là làm cho người biết rõ, hẳn là muốn thuộc Apollet. Đến từ thân thể đau đớn, xa xưa cừu hận cùng tựa như túc địch căm hận. Hết thể đều để Lần Bột Hì Rụt thân thể dần dần chuyển hóa làm sâu nhất trầm màu mực. Đây là nó phẫn nộ tới cực điểm biểu hiện, cũng là ý chí của nó dần dần tiến vào tà ác hỗn loạn điểm báo. Vượt sâu chú lệnh tội. Đã từng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu để Lần Bột Hì Rụt trước tiên sử dụng cái này có thể giảm bất địch quân pháp thuật miễn trừ loại pháp thuật năng lực. Nó biết rõ bọn này đầu chọc khó chơi. Theo Lần Bột Hì Rụt khu động. Một cô không cách nào bị mắt thường quan trắc tà ác lực lượng trong nháy mắt theo nó thể nội khuyết tán ra. Sau đó, lặng yên vô tức liền đem ngay tại phát ra dịch thù bào phủ trong đó. Đây là một loại có thể không ngừng tích lũy tà ác lực lượng, chỉ cần một lần thành công sau liền có thể không ngừng tiêu giảm thụ thuật giả pháp thuật kháng tính. Dựa theo Liền Bột Hỉ Rụt đã từng kinh nghiệm, bọn này đầu chọc mặc dù khó chơi, nhưng là không thế nào bạo lực. Nó cùng bọn hắn ở giữa vương víu thường thường cần tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, nhưng lại có thể cho nó mang đến liên tục không ngừng thống khổ. Cho nên đối với cái này, Điển Bột Hỉ Rụt ấn tượng rất sâu sắc, vì vậy đối với truyền kỳ trở xuống võ tăng nó là căm thủ đến tận xương tủy. Trên thực tế võ tăng cũng không tất cả đều là đầu trọc, bất quá tại truyền thống lưu phái bên trong đầu trọc tỷ lệ muốn so cái khác lưu phái lớn hơn. Mà đồng dạng tình huống dưới, trực diện tà vật đại bộ phận đều là truyền thống lưu phái võ tăng. Một người đầu trọc. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính thống khổ. Điền Bột Hỉ Rụt mắt kép bên trong có tinh hồng hỏa diễm tại thiêu đốt lên, tại xác nhận chỉ có một cái võ tăng, mà lại không có mai phục về sau, nó cảm giác được một cỗ tàn nhẫn khoái ý. Nó liền thích loại này lỗ mãng tuổi trẻ nhân loại, bởi vì bọn hắn sau cùng kêu rên thường thường vô cùng to. Thống khổ đả kích tử vong chiến nhiễu. Điền Bột Hỉ Rụt thân thể đột nhiên nổ tung, thân thể nó nổ tung tốc độ thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền biến thành một trường phô thiên cái địa dịch nhờ lưới. Mà theo Điền Bột Hỉ Rụt thân thể nổ tung, trong cơ thể nó một cố mang theo hỗn loạn hư không chi lực hỗn loạn nguyên lực trong nháy mắt khuyết tán ra. Lập tức, tại khu vực này bên trong không gian trở nên cực kỳ không ổn định, tất cả không gian di động năng lực đều chiếm được hạn chế. Sau đó tấm kia từ Điền Bột Hỉ Rụt thân thể hình thành dịch nhờn hướng trong nháy mắt hướng phía dịch thù bào khỏa mà đi. Tại nó thân thể biên giới đã hóa thành sắc bén bên trong răng, mà lại phía trên tràn đầy ác độc ăn mòn chi lực. Bành! Theo một tiếng vang trầm nặng, Điền Bột Hỉ Rụt thân thể tụ lại ở cùng nhau. Cảm thụ được thân thể bên trong ăn mòn không gian vật sống, Điền Bột Hỉ Rụt trong mắt dần hiện ra một tia tàn nhẫn quan mang. Nó biết đối với võ tăng rất nhiều loại pháp thuật năng lực cùng ý chí can thiệp đều là vô hiệu, thuần túy vật lý thủ đoạn ngược lại càng thêm xuất sắc. Điền Bột Hỉ Rụt điên cuồng thôi động thể nội tà ác năng lượng, lập tức trong cơ thể nó ăn mòn trong không gian tràn đầy to to nhỏ nhỏ sắc bén bên trong răng, sau đó toàn bộ hướng phía trong đó duy nhất vật sống đâm xuyên mà đi. Bị ta răng nhọn mài nhỏ đi. Nhưng là sau một khắc, Đền Bột Hì Rụt biểu lộ trở nên có chút ngưng kết.